Này 12 thanh trường kiếm tạo thành một cái kiếm trận, thành hình trước mắt, trong phạm vi xung quanh 20 trượng, lập tức cầm một tiếng, mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt đem Phương Vân cuốn vào trong đó. Xì xì. Hư không rung động, 12 thanh tà kiếm ẩn giấu ở trong mây đen, theo Ngụy Duyên ngón tay dương lên, lập tức như bảy cá như thế, hướng về Phương Vân chen chúc mà đi. A. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, mãnh liệt nội lực lần thứ 2 tràn vào 12 hạt bạch cốt châu bên trong. Tiếng gào thét bên trong, 12 hạt bạch cốt châu lần thứ 2 hóa thành đại lực cốt ma, từng con tay vĩ đụng vào nhau, tạo thành một cái to lớn bạch cốt cầu, đem Phương Vân bao vây ở trong người, sau đó mãnh liệt hướng về lòng đất rớt xuống. Xì xì. 12 chuôi đáng sợ tà kiếm, lấy mỗi giây mấy chục kiếm tần suất, điên cuồng tích góp đánh tại 12 con đại lực cốt ma, tạo thành vòng bảo hộ trên. Chỉ là chốc lát thời gian, 12 con đại lực cốt ma liền thủng trăm ngàn lỗ, thiếu một chút liền muốn không chống đỡ nổi. Ầm. Tại cách mặt đất còn có mấy trượng địa phương, bạch cốt cầu đột nhiên nổ tung, tự động tán thành một mảnh bình hướng về trải ra bạch cốt bột phấn, một thoáng tướng Phương Vân thân hình che đậy lên. Ừm. Vào lúc này, Ngụy Duyên đột nhiên xuất hiện, Phương Vân khí tức tử trong cơ thể biến mất rồi. Chết đi cho ta. Trước người bóng đen lóe lên, Phương Vân đột nhiên xuất hiện ở Ngụy Duyên bên người, hét lớn một tiếng, một quyền đánh về Ngụy Duyên cái cổ. Kha kha. Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, lấy loại ánh mắt nhìn người chết nhìn Phương Vân. Không tốt. Nhìn thấy Ngụy Duyên ánh mắt, Phương Vân trong lòng đột nhiên một loại cảm giác không ổn dâng lên, tựa hồ có chuyện gì bị tự mình quên lãng. Vừa muốn thu tay lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Ầm. Nắm đấm áp sát Ngụy Duyên ba thước lúc, hình lưới pháp khí xuất hiện lần nữa. Phương Vân một quyền đập ở phía trên lúc, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phản chấn lại đây, Phương Vân cánh tay văng ra, trong nháy mắt không môn đại lộ. Hiện tại vì làm Dương Bưu thế tử đền mạng đi. Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, trong tay háo một thanh ba thước màu đen kiếm nhỏ bay ra, trên không trung rung động, hóa thành một đạo chói mắt kinh hồng tức hướng về Phương Vân đầu. Ngụy Duyên con mắt hơi nheo lại, hết thảy trước mắt, cùng hắn trước đó tính toán, hơi có ra vào, đại thể vẫn là như thế. Chỉ cần một kiếm này gọt đi Phương Vân đầu, sau đó lập tức trốn xa, mục đích của hắn liền đạt thành. Con không tước, giết cùng không giết cũng không đáng kể. Màu đen trường kiếm phản chiếu tại Phương Vân con ngươi trên, càng ngày càng to lớn. Trong chớp mắt này, Phương Vân trong lòng dâng lên một loại sởn cả tóc gãy cảm giác, toàn thân lông giống như đều muốn nổ tung. Ta lẽ nào liền muốn như vậy chết ở chỗ này? Phương Vân con mắt mở lớn, giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng ở trong lòng khuấy động, Phương Vân toàn thân huyết dịch đều bị huyết quản cuối cùng, toàn thân hồng toàn bộ. Hắn nội lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nỗ lực thoát khỏi một kiếm này. Dãy rủa cũng là phí công, chết đi. Mũi kiếm hàn khí đau đớn Phương Vân cái cổ, một nhóm dòng máu dâng lên. Mắt thấy Phương Vân sẽ chết tại Ngụy Duyên dưới kiếm, đột nhiên, Phương Vân nội lực toàn thân trộn lẫn thành một, dường như suối phun như thế, ầm một tiếng, vọt về đầu góc, ngông lung bên trong, đồ vật gì tựa hồ bị đánh tan. Thời gian hình ảnh ngắt quãng. Phương Vân vẫn cảm thấy đưa tay là có thể chạm tới, nhưng lại cực kỳ xa xôi tầng kia hào quang bình phong đột nhiên sẽ đi. Bình phong hạ, tất cả đều lan ra hào quang nhàn nhạt, ở trong vầng hào quang này, Phương Vân thấy được 7 cái quang đoàn, mơ mơ màng màng, dường như phôi thai như thế, tán hào quang nhàn nhạt. Tầm mắt chuyển rời đến bên ngoài cơ thể, Phương Vân thanh sở cái kia nhìn thấy trường kiếm mũi kiếm ở trên hư không vùng vây vết tích, trường kiếm một đầu khác, Ngụy Duyên khiếp sợ vẻ mặt một vừa rơi xuống Phương Vân trong mắt. Mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, đều chậm lại rất nhiều lần, rõ ràng đáng sợ. Bước ngoặt sinh tử, Phương Vân rốt cục đột phá tầng bình phong kia, đạt đến tầng thứ 6 trụ thai cảnh. Mắt thấy trường kiếm liền muốn tức quá cái cổ, Phương Vân đột nhiên trên người về phía sau ngửa mặt lên, đồng thời, gọi ra trong cơ thể áo giáp, mặc lên người. Chen. Trường kiếm khảm Phương Vân mũ giáp trên, bắn lên một mảnh chói mắt đốm lửa, cùng một thời gian, Phương Vân nắm đấm oanh thế nổ ra, một quyền đánh xuyên Ngụy Duyên lồng ngực. Xì. Gần như là đồng thời, trong hai truyền đến một trận đao sắc đâm vào huyết nhục âm thanh. Khổng tước kiếm ngắn bằng vàng lấy một loại gọn gàng nhanh chóng tư thế, một cái xuyên qua Ngụy Duyên đầu lâu. Ngươi, các ngươi. Ngụy Duyên hai mắt trợn tròn, hầu tiết tục cục động hai lần, chỉ nói ra ba chữ, liền như cọc gỗ như thế, từ không trung đi rơi xuống, bắn lên vài tia cho bụi. Hắn chí tử đều không nghĩ rõ ràng, tại sao tất cả đều kế hoạch được rồi, nhưng sẽ ở thời khắc cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Vẫn cùng với một cái tính mạng. Chương 77, kiểm kê thu hoạch. Người này đến cùng là ai? Khổng tước rơi xuống từ trên không, nhìn chằm chằm Ngụy Duyên thi thể nói. Vừa giao thủ lúc, ta nghe hắn nhắc tới đại thế tử Dương Bưu. Hẳn là Bình Đỉnh Hầu phủ phái lại đây. Bình Đỉnh Hầu cộng phái hai nhóm người, nhóm đầu tiên là hơn 20 tên che mặt sát thủ, nhóm thứ hai chỉ có hắn một cái. Xem ra người này, chính là lần này đâm giết hậu trường chủ mưu. Phương Vân rơi xuống đất đến, nói rằng, không phải đơn giản như vậy. Trên người người này có thiên tà tông lôi chấn tử, 12 tà kiếm trận. Bình đỉnh hầu phủ lúc nào có thể điều động người trong ma môn. Khổng Tước lạnh nhạt nói. Phương Vân nghe vậy cũng nhíu mày. Đại Chu triều nghiêm cấm quý tộc cấu kết phương ngoại thế lực, bình đỉnh hầu theo đạo lý, là tuyệt đối sai phái bất động phương ngoại bên trong nhân. Đương nhiên, Khổng Tước sự tình tính là trường hợp đặc biệt. Phương Vân tin tưởng tự mình phụ thân, sẽ không cùng phương ngoại thế lực cấu kết. Phương Vân lần thứ hai quan sát tỉ mỉ Ngụy Duyên thi thể, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trái tim. Hắn tổng thể cảm giác người này, tự mình tựa hồ gặp gỡ. Không phải đời này, mà là kiếp trước. Đột nhiên ánh mắt xẹt qua Ngụy Duyên hai bên bạch thái dương, Phương Vân trong lòng hơi động, ta nhận được người này, hắn là bình đỉnh hầu phủ quản gia. Câu nói này nói xong, Phương Vân tự mình đều lâm vào trong cơn khiếp sợ. Ngụy Duyên tuy rằng khuôn mặt biến hóa rất nhiều, nhưng Phương Vân ngờ ngợ có thể nhìn thấy vị kia không người lưng còng lão quản gia Đường Viễn. Loại này quản gia của vương phủ, bình thường rất ít đi ra ngoài. Phương Vân chỉ tại kiếp trước, nhìn thấy hiện ra hoa phu nhân thời điểm, chú ý tới quá tùy theo thị ở bên cạnh nàng Ngụy Duyên. Một người là vương phủ quản gia, là một người là thiên tà tông đệ tử, hai cái thân phận khác nhau lại có thể là cùng là một người. Sau lưng, ẩn chứa ý nghĩa, làm người suy nghĩ sâu sắc. Phương Vân lại nghĩ tới đêm Nguyên Tiêu, bị Tam Công Văn Chương đánh chết tên kia thiên tà tông cao thủ. Tuyết lớn đêm, cái này thâm nhập hoàng thành làm cái gì? Kinh thành đến cùng có cái gì là hắn người muốn tìm hoặc đồ vật? Liên hệ lên một tháng trước, sinh đạo, ma liên thủ, tiến công ba lâm vùng mỏ, cướp giật vượt ngoại tinh thần thiết sự tình. Hệ này liệt đầu mối thoán liền cùng một chỗ, Phương Vân cảm giác tự mình mơ hồ bắt được cái gì. Chuyện này, e sợ có chút phiền phức rồi. Khổng Tước cũng đã nhận ra cái gì, nói rằng, ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền phức. Thiên Tà Tông nếu là muốn báo thủ, cứ việc phái người đến chính là. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nói, hắn liền nhân hoàng cũng không sợ, còn có thể sợ chỉ là một cái Thiên Tà Tông. Không nói nhiều như vậy. Trên người người này có vài món pháp khí, đều là thứ rất không tồi. Mau nhanh thu nạp. Phương Vân nói, ngồi xổm xuống, nhặt lên Ngụy Duyên bên người một con màu đen ba chân thiểm thử. Ngụy Duyên chết rồi, nội lực tan hết, những pháp bảo này liền lại rơi xuống đi ra. Đây cũng là kiện bảo bối tốt ta. Đối với pháp khí này, Phương Vân vẫn có ấn tượng. Ngụy Duyên chính là dùng pháp khí này, chặn lại rồi Khổng Tước phải giết một cái đâm giết, vẫn dụ khiến tự mình lâm vào hiểm cảnh. Từ Ngụy Duyên sử dụng tình huống đến xem. Pháp khí này duy nhất một cái thiếu hụt, chính là nó chỉ có thể sử dụng một lần. Ngăn trở một đòn sau, phải thua một lần nữa dồn vào nội lực, mới có thể một lần nữa sử dụng. Ngụy Duyên tổng cộng cũng mới sử dụng hai lần, có thể thấy được pháp khí này, với nội lực tiêu hao cũng là rất lớn, liền tương đương với Phương Vân 12 hạt bạch cốt châu như thế. Phương Vân hơi suy nghĩ, trong cơ thể bùa chú bay ra. Ba chân thiểm thử trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ màu đen bùa chú, tràn vào Phương Vân đan điền. Một lần nữa tạo thành một con tiểu thiểm thử, tại thiên địa vạn hóa chuông tiền ngồi sổm xuống. Thử xem uy lực. Phương Vân nội lực chấn động, ba chân thiểm thử lập tức bay ra, trôi nổi trên không trung. Phương Vân bột một tiếng, hơi búng ngón tay, này con ba chân thiểm thử lập giải thành vô số linh kiện, đều phân bố ở xung quanh, tướng Phương Vân bao vây lại. Khổng Tước một đòn, liền cô xạ quận chúa đều muốn kiêng kỵ ba phần, pháp khí này lại có thể đem nàng văng ra, quả nhiên là kiện bảo bối tốt ta. Phương Vân phất tay. Mạn Thiên Vong Trạng linh kiện co rút lại tạo thành ba chân thiểm thử, chìm vào Phương Vân đan bên trong. Thời điểm này, Khổng Tước cũng tìm đầy đủ, 12 chuôi giải rắc trong rừng cây tà kiếm, đi ra. Này 12 thanh tà kiếm đối với ta vô dụng, ngươi đem nó tế luyện đi. Vừa vặn có thể tạo thành thiên tà tông kiếm trận. Khổng Tước đạp ở bụi cỏ trên, bàn tay nâng lên một chút, 12 thanh tà kiếm liền hướng về Phương Vân trượt quá khứ. Ta liền không khách khí. Phương Vân hiện tại vẫn không có một bộ tiện tay vũ khí. Này 12 thanh tà kiếm đối với hắn mà nói, chính là giúp người khi gặp nạn. Trong cơ thể hai cái bùa chú chân long bay ra, Phương Vân lập tức càng làm trôi này 12 thanh tà kiếm tế luyện. Này 12 thanh tà kiếm phi thường kỳ lạ, mỗi một trôi khoảng 3 thước, có mũi kiếm, lưỡi kiếm, chỉ có không có trôi kiếm. Phương Vân dùng bùa chú tế luyện sau khi, này 12 thanh trường kiếm lập tức thu nhỏ lại đến dài 2 tấc, chìm vào trong đan điển, vây quanh thiên địa vạn hóa chung xoay tròn. Xì. Phương Vân đột nhiên khoát tay, 12 tà kiếm bay ra, 20 trượng có hơn 10 viên to bằng vại nước cây cối theo tiếng mà đứt, ào ào ào tán cây ngã, cũng thành một mảnh, còn lại hơn 10 cái cọc gỗ ở lại ven đường, mặt vỡ bóng loáng, sáng đến có thể soi gương. Quả nhiên không sai. Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái, đem này 12 thanh tà kiếm thu hồi trong cơ thể. Có bộ kiếm trận này, hắn lâm chiến thủ đoạn đối địch liền nhiều hơn không ít. Kiếm là vạn binh. Ngự kiếm thời điểm, độ cực nhanh. Nay một bộ 12 viên trường kiếm, xét qua hơn 20 trượng, vậy chính là một sát na sự, so với quyền pháp muốn mau hơn. Người này, hẳn là Thiên Tà Tông, tại kinh thành bên trong trọng yếu liên lạc nhân. Trên người của hắn, pháp bảo nhất định cũng không có thiếu, ngươi lại tìm tìm. Khổng Tức nói. Ừm. Phương Vân đáp một tiếng, tại Ngụy Duyên trên người bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, lại tìm ra một viên nặc tức châu, một quyển sách, một thanh màu đen ba thước kiếm nhỏ, cùng với một cái túi gấm. Cái viên này nặc tức châu cho ta đi. Khổng Tước con mắt lóe lóe, đột nhiên giơ tay chỉ vào hạt châu kia. Nặc tức châu, tại người khác nhau trên người, có thể huy hiệu quả khác nhau. Tại Thiên Tà Tông đệ tử trên người, vẹn vẹn là dùng để che lấp khí tức, phòng ngừa bị triều đình nho thần môn xuất hiện. Nhưng rơi vào Phương Vân trong tay, phối hợp 12 con cốt ma, Phương Vân đã nhiều lần giết đến một ít cao thủ ứng phó không kịp, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Khổng Tước là tên sát thủ, trên người nếu là có này hạt nặc tức châu, ẩn giấu thủ đoạn liền lại cao lên vài phần, đâm giết thời điểm, càng thêm làm người khó lòng phòng bị. Cầm đi đi. Phương Vân trên người đã có một hạt nặc tức châu, cũng liền không nữa đây này một viên. Ngón tay bắn ra, Ngụy Duyên trên người cái này nặc tức châu, lập tức bay qua, bị Khổng Tước thu vào trong tay. Cảm tạ. Khổng Tước lạnh nhạt nói, ánh mắt nhưng chấn động một chút. Hiển nhiên cái này nặc tức châu, đối với nàng mà nói, rất trọng yếu. Phương Vân cười cười, không nói gì. Trên người hắn, hẳn là cũng chỉ có những thứ này. Phương Vân rút ra màu đen hẹp lưới dao trường kiếm, nhìn một chút, thân kiếm như trong suốt như thu thủy, lượn lờ như thâm nguyên, cũng là một thanh hảo kiếm. Bất quá, hiển nhiên không bằng Khổng Tước trong tay kiếm ngắn bằng vàng. Vừa một cách kia, nếu như thay đổi Ngụy Duyên trong tay, là Khổng Tước kiếm ngắn bằng vàng, Phương Vân giờ khắc này cũng đã là một người chết. Phương Vân lại lật ra cái khác mấy thứ đồ vật. Sách trên ghi chép chính là Thiên Tà Tông một ít bí pháp, Phương Vân cũng không hề nhìn kỹ. Còn túi gấm, bên trong còn có 12 viên lôi chấn tử, rất rõ ràng, Ngụy Duyên cũng không chuẩn bị đem hết thể lôi chấn tử, đều dùng tại Phương Vân cùng Khổng Tước trên người. Ngược lại là tiện nghi ta. Phương Vân tình hình kinh tế, trong tay lôi chấn tử đã sớm dùng hết, này một túi lôi chấn tử đến chính là thời điểm. Hắn mấy tháng này, liên tiếp cùng cao thủ giao chiến đấu phương diện kinh nghiệm tăng lên cực đại. Cũng rõ ràng, tu vi cũng không phải là tất cả. Ngoại trừ tu vi, nếu như pháp bảo dùng đến được, hoàn toàn có thể đánh giết một ít so với tự mình cao minh kẻ địch. Giao trong tay, Phương Vân cũng xuất hiện. Lôi chấn tử thứ này, xuất kỳ bất ý, mới có thể huy to lớn nhất hiệu quả. Đang muốn đối địch, trái lại hiệu quả có hạn. Bình đỉnh hầu phủ, vốn là muốn phái người giết ta. Hiện tại bị ta giết một tên sai khiến nhiều năm lão quản gia không nói, trả lại cho ta đưa rất nhiều bảo vật, thực sự là tiền mất tật mang. Hiện ra hoa phu nhân nếu là biết rồi, phỏng chừng muốn tức chết. Có những đồ vật này, Phương Vân thủ đoạn bảo mệnh, lại tăng lên rất nhiều. Xe ngựa của bọn ta bị hủy, nơi này lại vị trí hẻo lánh, người ở thưa thớt, chỉ có thể bay đến kinh thành đi tới. Khổng Tước nói, cũng chỉ có thể như vậy. Phương Vân gật đầu một cái, sau đó khởi động quỷ thuyền rồng, cùng Khổng Tước đồng thời hướng về kinh thành bay đi. Chương 78, khẩu chiến quân chúa. Bay trên trời với nội lực tiêu hao cực đại, lại mang tới Lục Tiểu Linh, cho dù là Khổng Tước cùng Phương Vân hai người hợp lực, cũng phải mỗi cách mấy canh giờ nghỉ ngơi một chút, khôi phục nội lực. Còn có thời gian nửa ngày, hẳn là có thể đến kinh thành rồi. Phương Vân trôi nổi ở trong hư không, liếc mắt một cái phía trước nói. Bay trên trời, chỗ tốt duy nhất, liền là có thể thẳng tắp xuyên quá khứ. Hai người lại bay về phía trước mấy canh giờ, vừa vượt qua một gò núi, đột nhiên một cái to lớn đuôi, từ trong hư không lộ ra, đột nhiên quay về ba người chính là mạnh mẽ vung một cái. Sự lên đột nhiên, ba người căn bản không ngờ rằng sẽ có một chiêu như thế. Mang theo Lục Tiểu Linh, ba người căn bản không tránh khỏi đòn đánh này. Khổng Tước ánh mắt lạnh lẽo, kiếm ngắn bằng vàng bắn ra, nhân thể cắm xuống, liền muốn tại này hổ dao đuôi trên lại mở ra một lỗ hổng. Hổ dao đuôi run lên một thoáng, lâm trận đột nhiên trở về co rụt lại, chỉ dùng một cỗ cương phong đẩy ra Khổng Tước, ngược lại là đem hơn một nửa tinh lực, đều hoa ở tại đối phó Phương Vân trên người. Đùng. Phương Vân một trưởng đánh ra, chạm tay chân trượt, hổ dao chút nào không thương, ngược lại là một cỗ đại lực chuyển đến, tướng phản ứng đánh văng ra mấy chục trượng. Nay hổ dao vẫn ghi nhớ mối hận, Phương Vân hạ độc hận đoán, không nói hai lời, thân thể lộ ra, lại là một chảo mang theo cương phong vồ tới. Hừ, xúc vật. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, phất tay, 12 tà kiếm trận bay ra, trong hư không mây đen một lan, lập tức cuốn lấy hổ dao lộ ra móng vuốt. 12 chuôi sắc bén tà kiếm, điên cuồng tích góp đâm ở vuốt rồng trên. Hổ dao chịu đau, ngao kêu một tiếng, đem to lớn vuốt rồng thu lại rồi. Đồng thời dao đầu tìm tòi, lại là chuẩn bị một chảo đã nắm được. Cô xạ quận chúa, ngươi không nữa đem này xúc vật triệu hồi đi. Như thế này, chính là độc dao, mà đổ dao rồi. Phương Vân xem này hổ dao một bộ không chết không thôi tư thế, lập tức kêu lên. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám trước mặt ta đổ dao. Sơn cương phía dưới, cô xạ quận chúa từ một cái cành ách trên, bắn người mà lên, phi tới. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, cô xạ quận chúa vẫn là đem hổ dao triệu trở về. Bích Lạc, trở về. Hai người kia giả dối, ngươi rất khó ứng phó đạt được bọn họ. Cô xạ quận chúa không nói hổ dao không giết nổi hai người, chỉ là hai người gian trá. Này hổ dao nghe vậy, thân thể đã run một cái, cũng thật là sợ Phương Vân thủ đoạn. Hai con mắt căm giận nhìn chăm chú hai người một chút, quay người lại, như trước đem thân thể khổng lồ triển khai trên không trung. Từ Ba Lâm vùng mỏ rời khỏi, đã có thời gian hai ngày. Phương Vân vẫn là đánh giá thấp cô xạ quận chúa bền lòng cùng kiên trì, cùng với này hổ dao kỵ hận tâm lý. Biết được Phương Vân sớm rời khỏi vùng mỏ sau, một người một dao gần như là đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Phương Vân cùng khổng tức phía trước. Này hổ dao, càng là lợi dụng tự thân có thể lớn có thể nhỏ thiên phú thần thông, thu nhỏ lại đến nòng nọc to nhỏ, ẩn giấu ở trong hư không, sau đó cho Phương Vân cùng khổng tức đột nhiên tới đột nhiên tập kích. Cái này Lưu Tiên Nhi truyền thừa thượng cổ đạo thống quả nhiên lợi hại, như thế bàng bạc thi độc, chính là Thánh Vu giáo trưởng lão, nuốt vào cũng muốn nổ chết, nhưng lại bị nàng giải. Phương Vân có thể cảm giác được, này hổ giao hóa đi thi độc sau, khí tức cường không ít. Cảm giác được Phương Vân ánh mắt, hổ giao mạnh mẽ về chừng một chút, lại phì mũi ra một hơi, một mặt cao ngạo ngẩng đầu. Này xúc vật. Phương Vân trong lòng thầm mắng một câu. Phương Vân, ngươi cho rằng rời khỏi vùng mỏ sẽ không chuyện sao? Hừ, nói cho ngươi biết, liền tính chạy trốn tới kinh thành, ta như thường có biện pháp chỉ ngươi. Lưu Tiên Nhi đứng ở hổ giao trên lưng, quần áo phiêu phiêu, khí chất tuyệt nước, nếu như không nhìn sát khí kia rất nặng vầng trán, cũng thật lạ như nhân gian trích tiên. Sớm nghe nói cô xạ quận chúa lòng dạ độc ác, liền 12 tuổi tiểu cô nương đều không buông tha, ngươi muốn lợi hại như vậy, liền đem ba người bọn ta đồng loạt giết đi. Phương Vân thản nhiên nói. Lưu Tiên Nhi liếc mắt một cái một mặt kinh hoàng Lục Tiểu Linh, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên lại lạnh giọng nói. Phương Vân, ngươi này là tìm chết. Ngươi cho rằng dùng một cái tiểu cô nương làm đỡ kiếm bài, ta cũng không dám giết ngươi. Đừng nói như vậy đường hoàng, ngươi không liền chính là lợi dụng điểm này sao? Hai người chúng ta vốn chính là không phải là đối thủ của ngươi, lại mang cái trước nhân, ngay cả chạy trốn chạy đều không cơ hội. Phương Vân điểm ấy ngã, cũng chưa nói hoảng, nếu như không phải mang tới Lục Tiểu Linh, hai người lúc này đã đến kinh thành. Bên cạnh ngươi tiểu cô nương, ta có thể thả nàng. Bất quá, hai người các ngươi, cũng chưa có may mắn như vậy. Lưu Tiên Nhi nói, bàn tay như bạch ngọc mở ra, một hạt màu trắng bạc đảm trạng vật, tại lòng bàn tay xoay tròn một tuần, đột nhiên ánh kiếm phụt lên, sang một tiếng, hóa thành một thanh khoảng 3 thước chủy hình kiếm. Thanh kiếm này hiện lên màu xám sẫm, có 3 cái lưỡi dao, có lưỡi mà không có chuôi. Từ bất luận một phe nào nắm chặt thân kiếm, đều tất nhiên bị thân kiếm gây thương tích. Không cần nói khi các ngươi trước khi chết, ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi ra tay đi. Lưu Tiên Nhi tay háo phiêu phiêu, đứng chắp tay. Trôi này 3 thước dài chủy hình kiếm trôi nổi ở bên cạnh nàng, lan ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức đáng sợ, dường như trong biển sâu huyết xa, tùy thời nuốt sống người ta. Chờ chút. Ừm. Lưu Tiên Nhi lông mày cau lại, ngươi còn có cái gì gì ngôn trước khi chết? Quân chúa, ta nhớ được ta đã tiếp nhận ngươi hai kiếm, ngươi cái gì cựu đều báo đi. Ta nghĩ không ra, ngươi còn có lý do gì, chúng ta cần phải không chết không thôi. Phương Vân tướng Lục Tiểu Linh giao cho khổng tước trong lòng, khẽ cười, đạp bước hướng về cô xạ quận chúa đi đến, không chút nào kiêng kỵ bên người nàng quái dị trường kiếm. Lưu Tiên Nhi thần sắc cứng lại, đột nhiên lạnh cười lên. Ta cũng không thèm nghe ngươi rảo biện. Bích Lạc thiếu chút nữa bị ngươi độc chết, không giết ngươi, ta khó giải được mối hận trong lòng. Xưa nay chỉ có ta Lưu Tiên Nhi bắt nạt người khác, vẫn chưa từng bị người khác bắt nạt đến đỉnh đầu. Ha ha, Phương Vân lại hướng về tiền đi vài bước, cô xạ quận chúa, không phải ta coi khinh ngươi, muốn giết ta, ngươi vẫn đúng là không bản lĩnh này. Cô xạ quận chúa ánh mắt phát lạnh, ngươi đây là đang khiêu khích sao? Ha ha, cái kia cho là khiêu khích đi. Nữ nhân này, tuy rằng có võ đạo cực cao, nhưng đầu óc không dùng được. Ngươi tôi thất sách địa phương, là đem này hổ dao dẫn tới. Ta những bản lĩnh khác không dám nói, nhưng hai người liên thủ, giết một cái thông minh không cao hổ dao, còn không phải là vấn đề gì. Phương Vân cười lạnh, từng bước áp sát. Ngươi, cô xạ quận chúa nghe vậy giận dữ, hai người các ngươi thực sự là đê tiện. Ngươi nói đê tiện chính là đê tiện đi. Ngược lại ngươi quyết định, ngược lại hai người chúng ta nhất định phải chết. Trước khi chết, giết một con hổ dao chôn cùng, hẳn là còn không phải là vấn đề gì. Phương Vân khoát tay áo, thần sắc thong dong nói. Cô xạ quận chúa nghe vậy, chỉ cảm thấy hơi nghẹn nghẹn trong ngực. Đầy ngập tức giận, lại có thể là không chỗ tiết. Phương Vân thêm vào khổng tước, nếu quả thật không thèm đến sửa, nói không chắc, vẫn đúng là có thể để bọn hắn đem Bích Lạc giết đi. Giữa không trung, Hổ Giao nghe vậy cũng là căm giận chừng một chút Phương Vân, lại có chút kiêng kỵ liếc nhìn một lời không khổng tước. Khổng tước này một đôi kiếm ngắn bằng vàng, thực tại làm nó kiêng kỵ không ngớt. Hừ, các ngươi cũng chớ đắc ý lần trước là ta không biết ngươi còn có cái giúp đỡ. Cho nên thiếu chút nữa nói. Lần này ta muốn nhìn, ngươi tại sao phải đến Đồ Giao? Bích Lạc, trở về. Cô xạ quận chúa vây tay một cái, Bích Lạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể tấn thu nhỏ lại, liền muốn hướng về cô xạ quận chúa lòng bàn tay thẳng đi. Khổng tước thân thể hơi động, liền muốn tiến lên mượn cơ hội tiến lên đâm giết. Bất quá lại bị Phương Vân ra tay ngăn lại, khổng tước không cần sốt ruột, ngày hôm nay trận này không đánh được. Phương Vân lẳng lặng nhìn, to lớn hổ giao biến thành chi chu to nhỏ, leo tiến vào cô xạ quận chúa trong tay áo. Cô xạ quận chúa, ngươi đem nó thu hồi đi vậy vô dụng. Không sợ nói cho ngươi biết, chỗ này của ta có một túi hơn 10 viên lôi chấn tử. Thật muốn đánh lên, cũng không sợ ngươi. Phương Vân nhấc theo túi gấm, hiện lộ tại cô xạ quận chúa trước mặt. Cái gì? Cô xạ quận chúa nghe vậy cũng là cả kinh. Mười mấy viên lôi chấn tử đồng thời nổ tung, cái cỗ này uy lực, liền nàng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Phương Vân cười nhạt một tiếng, đơn giản đem túi mở ra một góc, lộ ra một góc, để cô xạ quận chúa nhìn thấy bên trong lôi chấn tử. Binh pháp có nói, thượng đảng phát nhu, hạ đảng phát binh. Không đánh mà thắng chi binh, mới là thượng sách. Cái này cô xạ quận chúa võ công cao tuyệt, liền tính liên hợp khổng tước, Phương Vân cũng không lòng tin đánh qua. Tất nhiên vũ không được, Phương Vân cũng bất tử dây dưa, lập tức từ những phương diện khác tìm kiếm chỗ đột phá. Cô xạ quận chúa trầm mặc không nói, một lát mới nói, Phương Vân, ngươi cho rằng cái này uy hiếp đạt được ta sao? Miệng ngoan cố, nhưng ngữ khí đã yếu đi không nhỏ. Nếu như nói riêng về nội lực tu vi, Phương Vân công lực lại tăng lên gấp đôi, đều không phải là đối thủ của nàng. Đừng nói cô xạ quận chúa, chính là cái kia có thể dỗi có thể xúc hổ dao, nội lực đều muốn so với Phương Vân hồn hậu. Nhưng mà, đối địch thời điểm, nội lực cũng không phải là quyết định thắng bại duy nhất nhân tố. Công pháp, pháp khí, pháp bảo, kinh nghiệm chiến đấu, chí mưu, đều là có thể ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. Hổ dao nội lực ví như vân cao, nhưng Phương Vân một bình dược hoàn ném qua, hổ dao cũng bị thua thiệt nhiều, thiếu chút nữa độc chết. Đây chính là chiến đấu kinh nghiệm cùng chí mưu tác dụng. Nhìn thấy cô xạ quận chúa ngữ khí buông lỏng, Phương Vân kế thừa rèn sắt khi còn nóng, ngươi xem một chút cái này. Tay ném đi, liền đem tam công văn chương ném tới. Ngươi một đường theo tới, vẫn bày ra một chuyện muốn giết chết ta tư thế. Nhất định là còn không biết trong kinh sinh sự đi. Bộ này là tam công văn chương, ngoại trừ bộ này văn chương, chỗ ở của ta còn có vũ mục cùng tam công thiệp mời, đều muốn thu ta làm đệ tử. Cô xạ quận chúa, lời nói không khách khí. Ngươi muốn đối phó ta, bất quá là khí phách chi tranh. Thật muốn đem ta giết, ngươi không chiếm được chỗ tốt gì không nói, còn có thể mang đến cực đại tai họa. Chí ít, ta nhưng là biết, hiện nay hoàng thất, thân vương đông đảo, mơ ước Lương Châu tổng đốc vị trí này người, nhưng là có lượng lớn. Nếu không phải Lương Vương đạo cao vọng trọng, tư lịch lão, hành sự lại cẩn thận, chỉ sợ sớm đã bị người kéo xuống. Quận chúa không cân nhắc tự mình, chung quy phải cân nhắc Lương Vương phủ đi. Tứ phương hầu, Lương Vương hay là cũng không để ý, nhưng không để ý vũ mục cùng tam công mặt mũi, giết đánh mấy vị đại chu trọng thần muốn thu đệ tử. Cô xạ quận chúa, ngươi tự mình ngắm lại, Lương Vương ở vị trí này, còn có thể nờ dê. Ý bao lâu? Phương Vân tự như kiếm, tên mang mang, nói đến mức cô xạ quận chúa trong lòng run sợ. Cái này Phương Vân, bối cảnh lại to lớn như vậy. Liền tam công cùng vũ mục đều muốn thu hắn làm đệ tử. Lưu Tiên Nhi trong lòng sóng lớn mãnh liệt, khiếp sợ đến không thể tự hỏi. Nàng truyền thừa trên thượng cổ giết chóc kiếm đạo, hành sự coi trời bằng vùng, không gì kiên kỵ. Nhưng tựa như Phương Vân nói, nàng không cân nhắc tự mình, nhưng không thể không chấm công trong nhà cha mẹ. Vũ mục là trong quân Thái Sơn cùng tam công là triều đình bắt đầu, đắc tội bất luận một phe nào, Lương Vương cái này tổng đốc vị trí liền muốn chấn động một phen. Đồng thời đắc tội hai vị này văn võ thái đầu, thất trách là việc nhỏ, chỉ sợ ngày sau sẽ đưa tới tai họa mất đầu. Phương Vân lẳng lặng đứng ở cô xạ quận chúa trước người, tỉ mỉ quan sát ánh mắt của nàng. Cô xạ quận chúa trầm mặc không nói, trên mặt lạnh như băng sương, tuy rằng nàng cực lực ẩn giấu, nhưng Phương Vân vẫn là xuyên thấu qua nàng ánh mắt biến ảo, cảm giác được vị này quận chúa trong lòng ba động. Thành công. Phương Vân lập tức biết, công phá Lưu Tiên Nhi tâm phòng. Hắn đầu tiên là dùng hổ dao làm cớ, để Lưu Tiên Nhi trong lòng có e dè. Tiếp theo dùng lôi chấn tử, cho Lưu Tiên Nhi tạo thành một loại tâm lý ám chỉ, tức liền tính có thể giết bọn họ, cũng muốn trả giá nặng nề. Cuối cùng lại chụp chúng rồi Lưu Tiên Nhi nhược điểm, lấy Lương Vương vì làm áp chế, để vị này nữ bạo quân không dám động thủ. Phương Vân hiện tại cho cô xạ quận chúa cảm giác chính là, giết hắn, không ngừng muốn bị thương nặng, đồng thời còn muốn khiên Liên ra bên trong. Hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hừ, vô cùng dẻo miệng, muốn gạt ta. Làm sao ta biết ngươi nói là sự thật? Lưu Tiên Nhi đột nhiên lệ quát một tiếng, giơ tay chính là một kiếm đi ra. Chương 79, về kinh. Phương Vân vừa rời khỏi hai bước, trong hai liền nghe được một tiếng nước bạch như thế nhẹ vang lên, đen kịt trong mắt, phản chiếu trước người tình cảnh. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất bị dừng hình lại, đầu tiên là 12 con đại lực cốt ma bị một cổ vô hình kiếm khí, một mạch cắt ra, ngay sau đó, màu đen ba chân thiểm thử bị mổ thành hai, mạnh mẽ mở ra một cái khe, còn lại kiếm khí vô hình, trực tiếp cắt ra Phương Vân trên người áo giáp, xuyên thấu Phương Vân hộ thể nội lực sau, tại hắn ngực bụng trên, lưu lại một cái nhàn nhạt vết kiếm màu máu, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, Phương Vân lặng lặng đứng trên không trung, không núp nhích. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cho đến giờ phút này, thời gian phảng phất mới khôi phục bình thường. 12 con đại lực cốt ma đồng thời nổ tung, chấn động thành phấn vụn, gần như là cùng một thời gian, ba chân thiểm thử rên rỉ một tiếng, mất đi hết thể nguyên khí, rơi vào Phương Vân trong đan điền, vượt ngoại tinh thần sắt chế tạo áo giáp, hướng về hai bên đánh văng ra, liền muốn rơi xuống. Phương Vân cái chán, một tia tinh tế huyết tuyến dọc theo mũi cùng cái cổ, vẫn lên tới dưới y hề phục. Nữ nhân này, quá biến thái rồi. Phương Vân thời điểm này mới phục hồi tinh thần lại, hậu tâm mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. 12 con cốt ma, thêm vào ba chân thiểm thử, còn có trên người áo giáp, thêm vào một thân hồn hậu nội lực, Phương Vân đều có nắm chắc ngăn trở đại tướng quân cấp bậc người, toàn lực một quyền, nhưng lại không ngăn được Lưu Tiên Nhi đơn giản một kiếm. Đặc biệt là ba chân thiểm thử, chỉ có thể bị đánh tan, theo đạo lý là tuyệt đối không nên bị kiếm khí như vậy xé ra. Bối cảnh hung hậu, võ đạo lại cao minh, tính tình càng là giống như sát thần, ăn không được một điểm thiệt thòi, một lời không hợp lập tức động thủ. Cái này Lưu Tiên Nhi, sau đó vẫn là thiếu trêu chọc không ổn. Phương Vân âm thầm điều động toàn thân chu quả tinh khí, trên da cái kia vết máu, lập tức lấy mắt trần có thể thấy độ nối liền. Hắn cũng không lo lắng cô xạ quận chúa nhân cơ hội ra tay. Vừa một kiếm kia, chỉ là cô xạ quận chúa bị Phương Vân nắm ngôn ngữ, nơi trốn khắc chế, trong lòng nén một hơi không chỗ tiết, ôm nỗi hận ra tay mà thôi. Nàng bình thường sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi như vậy khí, bị người dùng ngôn ngữ bắt bí không thể động thủ. Một cái kia, ôm nỗi hận thành phần chiếm đa số, cũng không phải thật sự muốn giết Phương Vân. Quả nhiên, cô xạ quận chúa phất tay, lập tức đem cái viên này trùy hình kiếm chiêu trở lại. Như trước co lại thành kiếm đảm, nắm nhập lòng bàn tay. Gia hỏa này, cái nào đến nhiều pháp khí như vậy? Cô xạ quận chúa vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn thấy Phương Vân cái chán, cái kia sợi nhàn nhạt vết máu lúc, ánh mắt cũng không nhịn được lóe lên một cái. Nàng một kiếm này, nguyên lai là dự tính, muốn tại Phương Vân trên người lưu hạ một đạo, chí ít hai tấc sâu danh máu. Nhưng cũng bị Phương Vân tầng tầng lớp lớp pháp bảo ngăn trở, chỉ để lại một cái vết kiếm. Quận chúa, một kiếm này, tức giận cho hả giận sao? Phương Vân điều tức một lúc, mở mắt ra, nói rằng. Hắn vây tay một cái, như trước đem đập vỡ tan bạch cốt bùa chú cùng áo giáp chìm vào đan điền. Bạch cốt bùa chú chỉ cần nội lực ôn dưỡng một thoáng là tốt rồi, nhưng áo giáp bị cô xạ quận chúa một kiếm cắt ra, nhưng cần tiêu hao rất nhiều thời gian tu bổ. Một kiếm này, là trừng phạt ngươi tại vùng mỏ, độc giết Bích Lạc. Ngươi đã tiếp được một kiếm này, việc này liền như vậy tiếp nhận. Bất quá, chuyện này vẫn không tính là xong, ngươi nói là thật hay giả, ta vẫn không có cách nào xác định. Cô xạ quận chúa nói. Vậy ý của ngươi là? Phương Vân hỏi. Ta cùng Thanh Nhi nhiều năm không gặp mặt, lần trước nàng ký một phong thơ cho ta, lần này ta vừa vặn đi chuyến kinh thành, đi xem nàng. Còn, ngươi nói thật hay giả, đến kinh thành, tự nhiên một chút sáng tỏ. Lưu Tiên Nhi mặt lạnh, nói rằng. Thanh Nhi. Phương Vân kinh ngạc. Chính là Hoàng thất Thanh Xưởng công chúa. Phương Vân trong lòng suy tư, nguyên lai Thanh Xưởng công chúa tên, gọi là Lưu Thanh Nhi. Hai nữ nhân này, một người tên là Lưu Thanh Nhi, một người tên là Lưu Tiên Nhi, tính khí bình thường táo bạo, quả nhiên không hổ là tỷ muội. Vừa vặn chúng ta cũng muốn về kinh thành, ngươi muốn đi, liền cùng đi chứ. Phương Vân cũng không sợ nàng đi theo, đến kinh thành, thiên tử dưới chân, thủ vệ sông nghiêm, liền tính cô xạ quận chúa lại tùy hứng, cũng không có thể tùy ý sang bậy. Bích Lạc, ra đi. Cô xạ quận chúa vừa dứt tiếng, tên gọi Bích Lạc hổ giao lần thứ hai bay ra, ở trong hư không cuốn một cái, lần thứ hai triển khai mấy trăm trượng khổng lồ giao thân. Phía sau, Phương Vân chào hỏi một tiếng khổng tước, cũng chuẩn bị mang theo Lục Tiểu Linh, cùng đi ra. Vừa bay một đoạn lộ trình, liền nghe đến cùng trên một trận lệ quát. Các ngươi còn chưa lên. Như các ngươi như vậy phi pháp, cái kia đến bay đến lúc nào a? Phương Vân vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô xạ quận chúa đứng ở hồ giao trên, một mặt xương lạnh nhìn tự mình. Ngươi đang bảo chúng ta? Phương Vân ngẩn ra. Không phải gọi các ngươi, nơi nào còn có những người khác sao? Cô xạ quận chúa một mặt rêu cợt nói. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Phương Vân trong lòng lặng lẽ nở nụ cười, cũng không cự tuyệt. Lấy hắn bây giờ nội lực tu vi, khởi động quỷ thuyền rồng bay trên trời, với nội lực tiêu hao cực đại. Có tiện nghi đi nhờ xe, có lý nào lại từ chối. Phương Vân, Khổng Tước, Lục Tiểu Linh, lập tức leo lên giao bối. Nghe được chính mình chủ nhân, muốn lên tàu Phương Vân cái này đê tiện ra hỏa, hổ giao bất mãn ra một cái vẩn đục giọng mũi, tại Phương Vân bước lên thân thể thời điểm, vẫn đặc biệt run lên, muốn đem Phương Vân chấn động xuống. Bất quá, đến phiên Khổng Tước thời điểm, này hổ giao liền an phận hơn nhiều. Thân thể bãi bốn bình tám hành, không hề có một chút ba động. Giao Long Thiên mọc ra đẳng vần giá vụ, bay trên trời năng lực. Loại năng lực này, tựa như nhân có thể đi đường như thế, là một loại bản năng, sẽ không tiêu hao cái gì nội lực. Hổ giao là giao bên trong dị chủng, trời sinh đại lực, trên lưng lên tàu bốn người, không tốn sức chút nào, một đường hướng về kinh thành uốn lượn mà đi. Bất quá, dọc theo con đường này, này dài mấy trăm trượng hổ giao, nửa đoạn thân thể tứ bình bát ổn nữa, tiệt thân thể run rẩy không ngừng, như đạt được chứng động kinh như thế. Bất quá một cái nửa canh giờ, kinh thành đã xa xa trong tầm mắt. Thiên tử dưới chân, cô xạ quận chúa cũng không dám quá rêu rao. Để Phương Vân đám người sau khi xuống tới, thu rồi hổ giao, như trước rút vào trong tay áo. Sau đó đoàn người hướng về kinh thành cửa thành bay đi. Phương Vân, nếu như cho ta biết người đang gạt ta, trừ phi ngươi một đời đều không ra khỏi cửa thành, nếu không thì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Sắp phải đi vào cửa thành thời điểm, cô xạ quận chúa mạnh mẽ uy hiếp nói. Phương Vân khẽ cười, ta nói, ngươi muốn không tin, theo ta vào phủ đánh giá là được rồi. Ở cửa thành kiểm tra một phen sau, đoàn người liền hướng tứ phương hầu phủ bước đi. Trong kinh thành một mảnh phồn hoa, trên đường người đi đường như dệt gửi, khách thương vân tập. Lộng lẫy phồn thể trắng cảnh, nhìn ra Lục Tiểu Linh hoa cả mắt. Kinh thành dù sao cũng là thiên tử đô thành, luận phồn hoa chính là Cửu Châu. Tránh ra, tránh ra. Anh Vũ Hầu tuân giá, thiểm tạp nhân các loại, chờ dồn dập tránh ra. Chính đi ở lâm truy trên đường, đột nhiên hai con khoái mã bay nhanh mà đến, kỵ sĩ trên ngựa hung thần ác sát, một đường xua đuổi. Nguyên bản ngay ngắn rõ ràng lâm truy nhai lập tức hỗn loạn, trong đám người một mảnh kêu sợ hãi, người buôn bán nhỏ, lại còn tương chạy trốn. Anh Vũ Hầu, trong quân đội lúc nào xuất ra người như vậy? Thật là tự đại. Phương Vân thấy thế cũng là cả kinh, này kinh thành giữ gìn trật tự mặc dù là cấm vệ quân, nhưng chân chính quản lý, chính là thượng kinh phủ doãn, thuộc về văn thần một mạch. Phương Vân tại kinh thành sinh sống lâu như vậy, ngoại trừ nhân hoàng xuất hành, vẫn từ chưa có xem qua, ai xuất hành có kiêu căng đến như vậy. Coi như là bình đỉnh hầu, trấn quốc hầu nhất lưu, xe ngựa xuất hành thời điểm, cũng không dám xua đuổi người qua đường. Của ngươi vẫn là quyền quý sau khi, liền anh Vũ Hầu đều không biết. Bên người, cô xạ quận chúa chê cười. Hoàng thất sắc phong anh Vũ Hầu Dương Hoàng Sách Ngọc, đã sớm đến các châu phủ tổng đốc, quân phủ. Trong quân đội, cho tới quý tộc hầu, cho tới phổ thông tướng quân, cũng nhận được thông cáo. Cũng chỉ có ngươi tổ ở trên khu mỏ, mới lại không biết. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Nghe được cái tên này, Phương Vân thần sắc trầm xuống, giữa hai lông mày có thêm một tia âm khí. Cái tên này, để hắn nhớ tới kiếp trước một chút không vui. Chương 80, Thiên Đế Chiến Xa. Giá. Vào lúc này, hai hàng y lìa giáp sáng rõ kỵ binh chạy băng băng Mercedes-Benz mà đến, kỵ binh sau, là một mấy hàng thật dài đội danh dự, bốn con so với người bình thường ngựa cao hơn đến hai lần màu trắng liệt mã, lôi kéo một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi chạy tới. Ầm ầm ầm. Nhìn thấy xe ngựa trước mắt, Phương Vân chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng rung mạnh, trong phút chốc, Phương Vân phảng phất xem đại địa phần cuối, bốn cái thượng cổ thiên long, kéo một đoàn so với thái dương vẫn tại chói mắt gấp trăm lần quang đoàn, từ dưới đường chân trời chạy khỏi. Mảnh này quang đoàn bên trong, một đạo cao gầy thân ảnh mơ hồ ngồi ngay ngắn trong đó, toàn thân lan ra một cỗ tôn quý đến cực điểm khí tức, phảng phất trên trời chư thần dò xét nhân gian, một cỗ vô biên vô hạn uy áp, tràn ngập thiên địa, làm người không dám trực tiếp. Đây chính là Vũ Hầu thực lực mạnh. Phương Vân kinh ngạc trong lòng không ngớt. Tại Dương Hoàng xuất hiện một sát na, Phương Vân cảm giác bên người không khí đều trở nên nước sôi, tựa hồ liền muốn bốc cháy lên. Ngâm ở trong không khí như vậy, Phương Vân cảm giác được toàn thân một cỗ đau đớn. Hai vai bên trên, một mảnh trầm trọng, tựa hồ có hai tòa hùng vĩ núi cao đặt ở tự mình hai bờ vai như thế. Lộc cộc, lộc cộc. Móng ngựa đạp ở phiến đá trên âm thanh, đinh hai nhức óc, mà ở Phương Vân nhận biết bên trong, cái kia bốn cái thượng cổ thiên long lôi kéo thân ảnh, thì lại vừa vặn từ tự mình đỉnh đầu xẹt qua. Vô cùng vô tận uy áp bao phủ mà xuống, Phương Vân cảm giác toàn bộ thiên địa lực lượng đều tới ép xuống từng hạ xuống đến, tại cô áp lực này trước mặt, khiến người ta bất tận nổi lên một loại cảm giác, tựa hồ lập tức sẽ bị ép thành bột mịn. Vụ. Vào lúc này, trong đan điền thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên ong ong một tiếng, một cổ lực lượng vô hình bao phủ mà ra. Nháy mắt cái kia cổ vô hình uy áp lập tức biến mất không còn hình bóng. Phương Vân hai vai buông lỏng, lập tức khôi phục tự do. Lộc cộc. Nghe được dần dần đi xa móng ngựa âm, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, mở mắt, chỉ thấy anh Vũ Hầu Dương Hoàng đoàn xe đã biến mất ở đầu đường phần cuối. Tiểu Hầu gia, ngươi làm sao vậy? Lục Tiểu Linh âm thanh truyền vào trong tai, Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Lục Tiểu Linh ánh mắt đang nhìn tự mình cái trán. Phương Vân theo bản năng sờ soạn một thoáng, lúc này mới xuất hiện cái trán tất cả đều là hãn. Vừa một sát na thời gian, Phương Vân cảm giác so với kinh lịch số chàng sinh tử bộ đấu, còn mệt hơn. Khổng Tước, ngươi không sao chớ? Phương Vân nghĩ tới Khổng Tước. Không có chuyện gì. Khổng Tước hờ hững nói, ngân mặt nạ trắng che lớp hạ, một tia dòng máu đang từ nàng khỏe miệng chậm rãi chảy ra. Phô trương thật lớn, lại dùng viễn cổ pháp khí làm xe kéo. Cách đó không xa, cô xạ quận chúa nhìn Dương Hoàng biến mất phương hướng, lạnh lùng nói. Viễn cổ pháp khí. Phương Vân kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Dương Hoàng đạt được một cái viễn cổ thiên đế chiến xa sao? Hắn chiếc xe ngựa kia, chính là thiên đế chiến xa biến hóa mà thành. Cô xạ quận chúa nhìn chằm chằm Phương Vân, đầy mặt xem thường. Cái gì? Phương Vân cũng không thèm cùng nàng tính toán, ngươi nói bốn con ngựa kia là thượng cổ thiên long thân thể biến hóa mà thành. Không sai, ngươi cuối cùng cũng coi như vẫn có chút kiến thức. Cô xạ quận chúa trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, bốn cái thượng cổ thiên long long hồn, đã sớm chết trận tại viễn cổ. Dương Hoàng chiếm được cái này thượng cổ chiến xa. Liền đem bốn cái thiên long thân rồng, kể cả chiến xa tế luyện ở chung một chỗ, hóa thành một pháp khí. Cái này Dương Hoàng, lại có số mệnh như vậy. Phương Vân khiếp sợ hầu như không cách nào ngôn ngữ, có thể đem thiên đế chiến xa thứ này, tùy tiện lấy ra khi xe ngựa dùng. Như vậy nghèo xa cực dục, chỉ có thể nói rõ một chuyện, Dương Hoàng hoặc là cái phá gia chi tử, hoặc là chính là xuất thân cực phú, pháp khí rất nhiều, mới có thể làm như vậy. Phương Vân duy nhất có thể cảm thán, liền là cuộc đời gặp gỡ vô thường. Lý Ước Huyền, cô xạ quận chúa, hiện tại lại thêm một người Dương Hoàng, những người này gặp gỡ, đủ để khiến Phương Vân thấy được, cái gì mới thật sự là xuất thân phong phú, thiên phú tuyệt đỉnh. Son bột nước A, các tiểu thư mau đến xem A. Dương Hoàng đoàn xe vừa đi, trên đường cái dòng người chen chúc, lại khôi phục nguyên lai phồn hoa tình cảnh. Không tước, chúng ta trước về phủ đi. Phương Vân thời điểm này, cảm thấy có chút mất hết cả hứng, chào hỏi một tiếng không tước. Đoàn người liền hướng về tứ phương hầu phủ phương hướng bước đi. Thiếu gia, ngươi trở lại. Phương Vân xuất hiện ở tứ phương hầu cửa phủ thời điểm, môn bên trong một tên lão buộc ánh mắt sáng ngời, một mặt kinh hỉ ra đón. Ừm, Phương Vân gật đầu, một bên đi vào bên trong, một bên thuận miệng hỏi, phu nhân đâu? Lão buộc trên mặt lóe lên một tia do dự, túi đầu nói, thiếu gia, phu nhân ngày hôm nay sáng sớm, vào cùng đi tới. Hiện tại vẫn không có về. Phương Vân cũng không có để ý. Hoa Dương phu nhân thường thường ứng gọi vào cung, đi gặp hoàng hậu cùng một ít quý phi. Trở về sự tình, liền không muốn kinh động những người khác. Vị này là cô xạ quận chúa, một lúc, chuẩn bị một gian sương phòng, làm cho nàng ở lại đi. Phương Vân phân phó nói. Lục Tiểu Linh sự tình, Phương Vân chuẩn bị đợi được mẫu thân hồi phủ sau khi, lại hướng về nàng báo cáo. Mẫu thân sinh tính thiện lương, Phương Vân tin tưởng, chỉ cần nói rõ với nàng Lục Tiểu Linh tình huống, không cần tự mình nói, mẫu thân cũng sẽ thu lưu nàng. Phương Vân, không nên nghĩ dở thủ đoạn. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi ta sao? Cô xạ quận chúa nghe vậy âm thanh phát lệnh, lãnh đạm nói. Tứ phương hầu phủ liền ở chỗ này, lẽ nào ta còn có thể đem tòa này hầu phủ mang đi hay sao? Ừm, ta biết rồi, quận chúa nhất định là muốn đi ngủ ngoài trời đầu đường. Trương bá, vừa khi ta chưa nói, xương phòng liền không muốn chuẩn bị. Phương Vân khoát tay áo, mỉm cười nói. Ngươi, ừ, tại nhìn thấy Vũ Mục cùng Tam Công lễ thiếp trước đó, ta là không thể nào rời khỏi. Tứ phương hầu phủ, ta liền ở lại rồi. Lập tức chuẩn bị cho ta xương phòng đi. Mời tướng, mời đem không bằng kích tướng, cô xạ quận chúa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tại tứ phương hầu phủ lưu lại. Trong kinh thành, duy nhất có điểm giao tình, chính là thanh sưởng công chúa. Bất quá, hoàng thất có quy định, bất luận người nào không được tại hoàng thất ngủ đêm. Coi như là hoàng thân quốc thích, đến lúc muộn, cũng phải rời khỏi hoàng cung, tại tự mình phủ đệ hoặc là khách sạn dừng chân. Thiếu gia. Lão buộc ánh mắt lướt qua thanh sưởng công chúa, nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân gật đầu. Quận chúa, mời đi theo ta đi. Lão buộc vây tay một dẫn, đem cô xạ quận chúa hướng về trong phủ xương phòng nên đi. Người muốn mượn hơi lương vương. Mắt nhìn cô xạ quận chúa đi xa, Khổng Tước đột nhiên nói. Phương Vân vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Khổng Tước, sau đó nói, không nói mượn hơi, chí ít không muốn thụ địch. Cô xạ quận chúa kiếm đạo phi thường sắc bén, hơn nữa Phương Vân nhìn ra được, cái môn này kiếm đạo giới hạn ở cô xạ quận chúa thực lực, vẫn chưa hoàn toàn vung ra. Nếu không bắt buộc, Phương Vân thực sự không muốn chọc như vậy kinh địch. Thích đang sắp xếp tốt Lục Tiểu Linh, Phương Vân hướng tự mình xương phòng cất bước. Đạt được một đống lớn pháp khí, võ đạo cũng tăng lên tới trụ thai cảnh. Phương Vân vẫn không có thời gian, cẩn thận thể ngộ trụ thai cảnh. Đóng cửa phòng, Phương Vân ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, lần thứ hai chìm vào trụ thai cảnh, cái loại này cảm giác kỳ diệu bên trong. Này chẳng lẽ chính là nhân bảy phách? Phương Vân cả người đều tại lan ra hào quang nhàn nhạt, tại tầng này hào quang nhàn nhạt bên trong, lại bao quanh bảy cái lạnh lạnh quang đoàn. Quang đoàn bên trong, hoàn toàn mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong có chút kỳ quái cái bóng. Cốt hoàng từng ở, thời đại cận cổ, bên trong nhắc tới võ đạo mấy cái cảnh giới. Trong đó, trụ thai 6 cảnh là trụ cốt nhất, là võ giả tu đạo cơ sở. Đến thoát thai cảnh có thể xem chân chính bước chân vào điện phủ. Mà thai thoát cảnh tu luyện quá trình, chính là tu luyện nhân bảy phách. Do đó làm cho bảy phách thành hình, thoát ly đi ra. Trụ thai cảnh giới, là một loại sự tăng tiến về mặt cảm giác. Chân chính công lực tăng lên, phản ngã, cũng không có bao nhiêu. Nhìn đạt đến trụ thai cảnh sau, thiên địa vạn hóa chung có biến hóa gì? Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức tướng tâm thần tập trung đến thiên địa vạn hóa chung trên. Ngay Phương Vân tâm thần chìm vào đến thiên địa vạn hóa chung bên trong trước mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe vù một tiếng, trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, 10 bộ phù không bức tranh xuất hiện lần nữa. Ừm, có chữ viết. Lần này, phù kim bức tranh rốt cục sinh ra biến hóa. Đệ nhất phó trùng hình bức tranh trên, xuất hiện một cái kim trùng đồ án, này sâu thân thể khúc chiết, kết thành một cái tâm hình. Đồ án phía dưới, có một hàng chữ nhỏ. Tâm thần đan nguyên tự thủ linh, giống như đồng tử ngọa liên hoa, gấm đỏ phi thường khoác ngọc la, kim linh chu mang tọa bà sa, lâm tuyệt hô chi cũng đăng tô, thật lâu hành cử chỉ sơn hà. Thứ này lại có thể là một bộ rèn luyện hồn phách pháp quyết. Thiên địa vạn hóa chung rốt cục lộ ra một góc cạnh thần bí, thứ này lại có thể là một bộ tu luyện hồn phách pháp bảo. Phương ngoại trong tông phái, quý giá nhất chính là tu luyện hồn phách pháp quyết. Nhân sinh đến thì có ba hồn bảy vía, nhưng không có ai biết nguyên thủy nhất ba hồn bảy vía là hình dạng gì. Không giống tông phái, căn cứ không giống pháp quyết, sẽ tu luyện ra không giống hồn phách. Mà hồn phách hình thái, thì lại quyết định tầng này võ đạo uy lực, cùng triển tiềm lực. Tỷ như, người trong tà đạo tu luyện ba hồn bảy vía, đại thể âm khi ung tùm, hình quái trạng, cùng đạo môn bên trong nhân hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là chính tà, yêu tộc ngưng luyện ra hồn phách cũng khác rất nhiều với người khác. Không giống hồn phách, cũng có bất đồng uy lực. Thiên địa vạn hóa chung nếu như đúng là một môn rèn luyện hồn phách pháp quyết, cái này họa quyển bên trong kim trùng liền tuyệt không đơn giản như vậy. Gần như là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Phương Vân lực chú ý tập trung đến trung ương bức tranh, tâm hình sâu đồ án. Bức tranh lại nổi lên biến hóa, ngay Phương Vân tâm thần tập trung đến trung ương bức tranh đồ án trên lúc, nguyên bản không nhúc nhích sâu đột nhiên tán thành vô số bùa chú, này từng viên thật nhỏ bùa chú, ngay Phương Vân ngay dưới mắt, kết thành từng cái phiền phức trận pháp bất biến đoạn hóa. Cuối cùng hóa thành một con màu vàng kim bùa chú bàn tay lớn, quay về Phương Vân một trường đánh ra, trong chớp mắt này, Phương Vân cảm giác tự mình hết thể linh hồn, đều bị một trường này nhấp ra, nhốt vào bức tranh bên trong, hóa thành một con sâu, không thể động đậy cũng không thể suy nghĩ. Chương 81, Phương Lâm trọng thương. Chờ Phương Vân lấy lại tinh thần, thiên địa vạn hóa chung đã khôi phục lại yên lặng, trong hư không phủ không bức tranh cũng đã biến mất. Nhưng Phương Vân trong đầu nhưng không ngừng chiếu lại bàn tay lớn màu vàng kim kia biến hóa chẳng cảnh. Từng cái bùa chú trận pháp không ngừng xuất hiện ở trước mắt, mỗi một cái nhỏ bé động tác, đều rõ ràng có thể thấy được. Phảng phất một trường kia, tướng hết thể huyền bí đều phong vào Phương Vân bộ não như thế. Phương Vân trầm tư một lúc lâu, đột nhiên giơ lên bàn tay phải, bấm pháp quyết, hướng về trước người hư không, chậm rãi đẩy ra. Chỉ thấy từng viên kỳ dị minh văn, không ngừng từ Phương Vân lòng bàn tay bay ra. Khi viên thứ 24 minh văn bay ra thời điểm, một cái kỳ dị trận pháp đồ án xuất hiện. Phương Vân năm ngón tay vừa thu lại, này đạo trận pháp lập tức sụp xuống co rút lại, hóa thành một viên thần bí màu vàng kim bùa chú, nhập vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Cái này bùa chú thành hình, Phương Vân nội lực trong cơ thể cũng tiêu hao sắp xỉ rồi. Bàn tay lớn màu vàng kim tổng cộng do 12 đạo trận pháp, tầng tầng lớp lớp tạo thành. Càng về sau, kết thành trận pháp càng khó. 12 đạo trận pháp hợp nhất, liền có thể hóa ra bàn tay lớn màu vàng kim. Môn công pháp này quả nhiên cường đại. Lấy ta bây giờ trụ thai cảnh hồn hậu nội lực, cũng chỉ có thể tế luyện ra đạo thứ nhất trận pháp. 12 đạo trận pháp tế luyện hợp nhất thời điểm, uy lực chẳng phải lớn đến đáng sợ. Không trách được trong hang động vị tiền bối kia, bất truyền những công pháp khác, chỉ cho ta một viên chu quả, một viên lục lạc. nguyên lai công pháp của hắn liền ẩn tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Võ đạo đạt đến trụ thai cảnh, trở về trước rất nhiều không rõ đồ vật, đều giải quyết dễ dàng. Thiên địa vạn hóa chuông ảo diệu, cũng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cái này thiên địa vạn hóa chuông uy lực lớn kinh người, cứ việc hiện tại vẫn chỉ là đào đới ra một góc trong đó, nhưng Phương Vân tin tưởng, tương lai không xa, tự mình là có thể dựa vào cái này thiên địa vạn hóa chuông, lớn thành không thua với Lý Ước Huyền, Dương Hoàng tồn tại. Để phòng ăn chuẩn bị cho ta một ít ăn, đúng rồi, mặt khác đưa một phần cho, ngày hôm nay theo ta cùng đi cô bé kia. Phương Vân bộ hành ra khỏi phòng, trên đường phân phó một tên hạ nhân nói. Tế luyện xong trận pháp, Phương Vân cảm giác bụng cực đói bụng. Thiếu gia, ngài trở lại. Tại chính đường ngồi một lúc, tứ phương hầu phủ lão quang hàn ra, Lương Bá dẫn vài tên người hầu, tướng nóng hổi cơm nước, đưa lên. Ừm. Phương Vân gật đầu. Đem thức ăn thả xuống sau, đi đến đi. Vâng, Lương Bá. Một nhóm người hầu lui ra ngoài. Chờ bọn hạ nhân đi ra ngoài, Phương Vân nhặt lên chiếc đũa, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lương Bá liền ở một bên yên lặng nhìn. Cơm nước xong, Phương Vân cảm giác bụng no rồi rất nhiều. Lương Bá, mẫu thân trở về rồi sao? Phương Vân xoa xoa tay, thuận miệng hỏi câu. Đầu hoa dâm lão quản gia, hơi thay đổi sắc mặt, chần chờ chốc lát, mới lên tiếng, phu nhân còn chưa có trở lại. Phương Vân liếc nhìn nhìn xuyên ở ngoài, thời điểm này đã gần chạng vạng. Bình thường ngoại trừ ngày lễ lớn, hoặc là hoàng hậu nương nương, đặc biệt triệu kiến ở ngoài, mẫu thân thời điểm này, đều hẳn là đã trở lại. Là hoàng hậu nương nương dụ triệu, đem mẫu thân triệu tiến cung bên trong đi tới sao? Phương Vân nhíu nhíu mày. Lương Bá miệng hơi dương ra, muốn nói lại thôi. Một lát không có được đáp lại, Phương Vân lập tức cảm giác có vấn đề. Ngẩng đầu, Phương Vân nhìn chằm chằm lão quản gia, thần sắc nghiêm túc nói, Lương Bá, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lương Bá môi hơi dương ra, thiếu gia, cái này. Kiếp trước kiếp này, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không tiếp tục là lúc trước tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Từ Lương Bá thần sắc phản ứng, liên hệ lên Lương Bá xuất hiện, Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảm giác được không ổn. Lương Bá, ngươi nói thật với ta. Có phải hay không trong phủ xảy ra chuyện gì? Mẫu thân thời điểm này còn chưa có trở lại. Có phải hay không mẫu thân xảy ra chuyện gì? Không phải, không phải phu nhân, là đại thiếu gia Phương Lâm. Đại thiếu gia đi tìm Dương Hoàng trả thù, bị Dương Hoàng gây thương tích, hôn mê bất tỉnh. Phu nhân chính đang trong cấm quân thăm viếng hắn. Lương Bá lung túng nhu nhu, nói ra. Cái gì? Phương Vân tại trên ghế cả kinh nhảy một cái, tay chân một mảnh lạnh lẽo. Chuyện này, phu nhân cố ý dặn dò lại, không thể nói cho ngươi biết. Lão quản gia âm thanh tựa hồ rất gần, vừa tựa hồ rất xa xôi. Phương Vân nhắm mắt lại, cật lực để tự mình bình tĩnh lại. Một hồi lâu sau, mở mắt nói, Dương Hoàng, cái nào Dương Hoàng? Chính là triều đình ra công văn, lập tức liền muốn sắc phong anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Lương Bá đạo, Phương Vân bình tĩnh, để hắn rất là bất ngờ. Nghe được cái tên này, Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân, đâm vào cốt tủy, Lương Bá, trước tiên đem sự tình trước sau trải qua, tỉ mỉ nói với ta một lần. Sự tình là cái dạng này. Tại Lương Bá tự thuật hạ, chỉnh chuyện tiền tiền hậu hậu, hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Triều đình muốn sắc phong tứ phương hầu Phương Dận, vì làm quý tộc sự tình, đã kéo rất lâu. Nguyên nhân chủ yếu, là trong cung vẫn có cổ thế lực, cực lực phản đối sắc phong Phương Dận. Ngay khoảng chừng nửa tháng tiền, Dương Hoàng tùy theo thái tử cử binh Tây Bắc, đại thắng trở về sau, thái tử đề nghị, sắc phong thái tử Thái Bảo Dương Hoàng vì làm anh Vũ Hầu. Dương Hoàng tổ tiên là khai quốc quý tộc, trong gia tộc càng đón lấy nhiều vị công chúa, trong huyết mạch, sớm lưu có bộ phận hoàng thất huyết thống. Thêm vào bản thân của hắn còn trẻ oai hùng, lập xuống chiến công hiển hách, bất luận xuất thân vẫn có thể lực, cũng không có có thể soi mói. Cho nên, đề nghị này rất nhanh đạt được thông qua. Triều đình sắc phong công văn, từ lâu hạ thả các châu phủ. Dựa theo Đại Chu thông lệ, này trên căn bản đã tương đương với thụ tước, mặt sau, chỉ là đi cái tình thế. Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng sắc phong Vũ Hầu sau khi, làm chuyện làm thứ nhất, chính là lợi dụng thái tử lực ảnh hưởng, phản đối thăng cấp tứ phương hầu Phương Dận vì làm Đại Chu quý tộc, cớ chính là, Phương Lâm cùng Phương Vân hành sự lô mãng vô lễ, cái gọi là con không dạy lỗi của cha. Tứ phương hầu Phương Dận liền chính mình tử nữ đều giáo không tốt, có tư cách gì trở thành quý tộc. Có thái tử khởi xướng, những quý tộc hầu khác lập tức hưởng ứng. Tứ phương hầu Phương Dận thăng cấp quý tộc việc, liền như vậy coi như thôi. Các loại, chờ Phương gia biết chuyện này thời điểm, đại cục đã định. Lúc này, Phương Vân vẫn ba lâm vùng mỏ, Phương Lâm ở lại cấm quân. Khi Phương Lâm biết chuyện này sau, giận tím mặt. Bất quá, hắn cũng biết đại cục đã định, vọng động hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa, Dương Hoàng ở trong quân, từ trước đến giờ có trẻ tuổi đệ nhất cao thủ xưng hô. Phương Lâm cũng không hề lỗ mãng. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Hoàng thất có một vị Phúc Khang công chúa, là Tần Phi xuất gia. Tuổi nhỏ lúc, đã từng có một lần, Phúc Khang công chúa bị những con cháu quý tộc hầu khác bắt nạt, kết quả, bị Phương Lâm thấy được. Phương Lâm sinh bất bình dùm. Trực tiếp ra tay, đem cái khác giáo huấn một trận, bảo vệ Phúc Khang công chúa. Chuyện này, vốn là tiểu nhân, nhỏ bé sự tình. Lớn lên cũng là đã quên. Nhưng Phương Lâm gia nhập cấm quân sau, không xảo không được thư, lại điều đến Phúc Khang công chúa tẩm cung ở ngoài tuần thú, bị Phúc Khang công chúa nhận ra. Lúc nhỏ sự tình, Phương Lâm đều gần như quên lãng, nhưng Phúc Khang công chúa lại còn nhớ tới. Có tầng này quan hệ, thêm vào Phương Lâm lại Phúc Khang công chúa tẩm cung ở ngoài tuần thú, thời gian dài, lâu ngày sinh tình, hai người đều sinh ra một tia tình cảm. Chuyện này, không biết làm sao bị anh Vũ Hầu Dương Hoàng biết rồi. Ngay trục xuất tứ phương hầu thăng cấp quý tộc sau khi không lâu, Dương Hoàng lợi dụng tự mình quân quyền, trực tiếp chuyển đi Phương Lâm, cũng cấm chỉ hai người lui tới. Nay thì cũng thôi, Dương Hoàng càng một tay thúc đẩy thái tử, tướng Phúc Khang công chúa gả cho người khác, liền hôn kỳ đều định ra rồi. Hai việc tính gộp lại, Phương Lâm rốt cục giận tím mặt, không thể nhịn được nữa, tìm tới anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Chuyện này kết quả không có chút hồi hộp nào, Phương Lâm thảm bại, bị anh Vũ Hầu trọng thương hôn mê, đến bây giờ vẫn không tỉnh. Đại thiếu gia sau khi hôn mê, đã bị nhấc trở về cấm quân trị liệu. Phu nhân đã đi tới mấy lần, nhưng đại thiếu gia vẫn không tỉnh. Phu nhân đang ở ngoài vẫn rất kiên cường, nhưng một người thời điểm, đã khóc vài lần. Mọi người tiểu tụy rất nhiều. Lương Ba nói, thở dài một tiếng. Vũ Hầu quyền thế quá nặng, coi như là tứ phương hầu, cũng khó có thể chống lại. Giang giác. Lương Bá vừa mới dứt lời, Phương Vân năm ngón tay không tự chủ nắm chặt. Cực kỳ kiên cố thực ghế gỗ, bị Phương Vân vồ một cái nát tan, nhưng hắn tự mình nhưng vẫn không dám đến. Hắn hai mắt nhìn phía trước, thần tình trở nên cực kỳ khủng bố. Chương 82, lệ khí. Tại Phương Vân trong lòng, có một chỗ tuyệt đối không thể đụng vào xúc địa phương, đó chính là gia đình kết giao nhân. Dương Hoàng không chỉ đụng chạm, hơn nữa còn mạnh mẽ dẫm đạp một phen. Phương Vân thần sắc biến ảo, hắn cảm giác tự mình sắp không kìm nén được. Đáy lòng cái kia sắp dâng lên mà ra lửa giận. Đời này, sự tiến triển của tình hình cùng kiếp trước có biến hóa rất lớn. Tiên một đời, Phương Vân rèn luyện địa phương cũng không phải là Ba Lâm vùng mỏ, sau khi trở về, cũng không có phát sinh đại ca Phương Lâm bị trọng thương sự tình. Nhưng đời này, bởi Phương Vân nguyên nhân, tạo thành Phương Lâm để đi tới cấm quân, liền Dương Hoàng để bạt thành anh Vũ Hầu sự, đều nói trước rất nhiều năm. Lương Bá, lập tức chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ta muốn đi xem đại ca. Phương Vân bình tĩnh nói. Nhưng là, thiếu gia, thời gian đã rất muộn. Hoàng cung trải qua một thời gian nữa, chỉ sợ cũng muốn cấm chỉ tiến vào. Lao quản gia do dự một chút, khuyên. Ta biết, Lương Bá ngươi giúp ta chuẩn bị xe ngựa là được rồi. Phương Vân âm thanh bình tĩnh đáng sợ. Vâng, thiếu gia. Lao quản gia thở dài một tiếng, không tiếp tục tranh chấp, đi ra ngoài. Một lát sau, một chiếc xe ngựa chạy khỏi tứ phương hầu phủ, tại Tà Dương Dư Huy bên trong, xuyên qua Hoàng cung Tây Cửa Thành, tiến vào đằng xà cấm quân nơi đóng quân. Ở một tòa kim loại chế tạo đại điện, Phương Vân thấy được đại ca Phương Lâm. Lệnh thanh trong đại điện, hai tên cấm quân binh sĩ, cùng hai tên thân mang cung nữ trang thiếu nữ áo trắng, thủ hộ bên giường. Không nhìn tới Hoa Dương phu nhân, hiển nhiên sớm một bước rời khỏi. Giường trên giường, Phương Lâm che kín một giường khinh khâm, không núp đích. Giường bên chân, bày đầy bình chai lọ bình, trong phòng tản ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Người là Phương Vân tiểu hầu ra đi. Bốn người cũng nghe được tiếng bước chân, đều quay đầu lại. Ngây ngốc, trong đó một người nói rằng. Ừm, Phương Vân gật đầu, thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Chúng ta đều lui ra ngoài ba, ta muốn cùng đại ca của ta đơn độc ở một lúc. Đây là Phương Vân đi tới câu nói đầu tiên. Hảo. Hai tên cấm quân binh sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ đã hiểu, quay đầu lại ngắm nhìn giường sụp không nhúc nhích Phương Lâm, một mặt tiếc hận. Hai tên bạch y cung nữ trải qua Phương Vân bên người lúc, do dự một chút, ngừng lại. Tiểu hầu gia, thế tử đã hôn mê sắp đến mấy ngày. Đại tướng quân cho hắn phục dụng, cấm quân thuốc chữa thương vật. Công chúa cũng cho chúng ta dẫn theo chút trong cung thuốc chữa thương, nhưng đều vô dụng. Công chúa cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng muốn đến thăm thế tử, nhưng Vũ Hầu đại nhân không cho. Công chúa, các ngươi là Phúc Khang công chúa phái tới. Phương Vân ngẩng đầu. Ừm, Vũ Hầu đại nhân thỉnh cầu hoàng thất, tướng công chúa gả cho đệ đệ của hắn. Hoàng thất đáp ứng, sau một tháng liền muốn đính hôn. Công chúa phi thường thương tâm, nhưng không có biện pháp nào. Hơn nữa, anh Vũ Hầu vẫn cấm chỉ hắn cùng thế tử vắng lai. Hai tên cung nữ nói, tinh nhãn bên trong hồng hồng. Phương Vân nhắm mắt trầm tư chốc lát, mở mắt ra, nói rằng. Các ngươi trở lại nói cho công chúa, liền nói chuyện này, còn không phải là hắn Dương Hoàng một người định đoạt. Chúng ta tự có biện pháp. Hai tên cung nữ trên mặt, lộ ra một tia bất ngờ, thật sự. Ừm, Phương Vân thần sắc trịnh trọng gật đầu. Quá tốt rồi, nô tỳ này liền đi nói cho công chúa tin tức này. Hai tên cung nữ đại hỉ, đi ra ngoài, bước tiến đều dễ dàng không ít. Chờ hai tên cung nữ rời khỏi sau, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Phương Vân hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới, đi lại trầm trọng. Phương Vân rốt cục thấy được Phương Lâm. Con mắt của hắn đóng chặt, bộ mặt thật cao sưng lên, một mảnh xanh tím. Vô số nhỏ vụn màu máu vết tích, che kín khuôn mặt của hắn, để mặt của hắn xem ra, cực kỳ khủng bố. Ngay gò má vị trí, một cái rõ ràng dấu ủng, rõ ràng khắc ở Phương Lâm trên mặt. Nhìn thấy cái này dấu ủng, Phương Vân một cố không cách nào ức chế phẫn nộ tràn ngập trong lòng. Phương Vân phảng phất thấy được, đại ca Phương Lâm bị một cước giẫm trên mặt đất, bị người vô tình trào phúng cùng nhục nhã tình cảnh. Phương Vân cảm giác ngực đau đớn kịch liệt, giống như bị xé rách như thế, một cố không cách nào ức chế lệ khí, dâng lên mà ra. Dương Hoàng, ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Thê lương mà thô bạo âm thanh, như mũi tên nhọn như thế, đâm xuyên hoàng cung phía trên, xuyên vào mây trời. Thanh âm kia, phảng phất một con dã thú bị thương. Hoàng cung thành tây, từng người cấm quân quay đầu lại, hoảng sợ nhìn về phía Phương Vân vị trí. Bọn hắn đều bị loại này thô bạo cùng gan lớn âm thanh, khiếp sợ đến. Dương Hoàng chính là triều đình mới lên cấp vũ hầu, quyền cao chức trọng. Liên tính bị hắn ức hiếp, cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hôn huyết thôn. Ai cũng không ngờ rằng Phương Vân lại có gan to như vậy không chút kiêng kỵ. Gần như là cùng một thời gian, kinh thành bên trong các góc, đều có người nghe được này đạo thê lương âm thanh. Có người cười lạnh, có người trào phúng, cũng có người lo lắng. Văn Khúc hầu phủ, Nghiêm Luân thả xuống bút lông sói bút, một mặt sầu lo nhìn phía hoàng cung phương hướng, lẩm bẩm nói. Chuyện này, e sợ rất khó dễ dàng. Đại ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Phương Vân đột nhiên triệu ra một thanh tà kiếm, quay về tả lắc cổ tay vạch một cái. Ồ ồ máu tươi, lập tức dâng trào ra. Phương Vân cậy ra Phương Lâm hàm răng, tướng này ẩn chứa chu quả tinh khí huyết dịch, ầm ầm mà xuống. Lượng lớn dòng máu chút xuống, nhập vào Phương Lâm miệng, tướng môi hắn đều nhuộm đỏ. Đùng. Gần như là đồng thời, Phương Vân một trưởng vỗ vào Phương Lâm ngực. Khí tức dẫn dắt hạ, một cỗ đáng sợ nội lực hướng về Phương Vân bàn tay chấn động được. Phương Vân trước mắt chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ liệt nhật giống như mang tại trong tầm nhìn nổ tung, vô cùng hào quang vô tận phúc xả ra. Tựa hồ muốn cháy hết tất cả. Tật. Phương Vân thong dong không sợ hãi, lập tức khởi động thể bên trong thiên địa vạn hóa chuông. Chỉ nghe vù một tiếng, thiên địa vạn hóa chuông bên trong phát sinh một cỗ cực đại hấp lực, đạo kia liệt nhật giống như hào quang, liền bị cỗ lực hút này, cuồn cuộn không ngừng từ Phương Lâm trong cơ thể hấp ra, bị thiên địa vạn hóa chuông hấp thu. Làm xong những việc này, Phương Lâm sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều. Trên mặt bầm tím cũng biến mất một chút. Đại ca, Phương Mây ngừng bay huyết, tay phải nắm chặt Phương Lâm bàn tay. Trở về trước, đều là ngươi đến bảo hộ ta. Lần này, liền do ta đến bảo hộ ngươi đi. Phương Lâm thân thể như trước không nhúc nhích, nhưng khỏe mắt nhưng có một chút ướt át. Vào lúc này, cửa vang lên mấy lần tiếng gõ cửa. Một tên cấm quân đứng ở cửa thúc giục. Tiểu hầu gia, thời gian không hơn nhiều. Cửa cung lập tức liền muốn đóng lại. Biết rồi. Phương Vân đáp một tiếng. Chờ tiếng bước chân đã đi xa, Phương Vân nắm Phương Lâm tay nói. Đại ca, ta biết ngươi có thể nghe thấy âm thanh của ta. Phụ thân sự tình, còn ngươi nữa cùng Phúc Khang công chúa sự tình, ta đều sẽ xử lý tốt. Dương Hoàng, ta tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, buông tay ra, lập tức xoay người rời đi. Hành sự gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Liên ở cửa thành đóng tiền một khắc, Phương Vân ngồi xe ngựa, từ trong hoàng cung đi ra. Vân Nhi, ngươi trở lại. Tứ Phương hầu cửa phủ, một đạo bóng người quen thuộc đứng ở đèn lồng hạ, tựa hồ đợi rất lâu rồi. Mẫu thân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Vân cả kinh, nhanh chân bước qua. Nhìn thấy mẫu thân dung nhan, Phương Vân run lên trong lòng. Bất quá thời gian 2 tháng, Hoa Dương phu nhân nhưng già nua đi rất nhiều, lộ ra một cỗ vẻ vải cùng tiểu tụy. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, cho ngươi quan tâm. Phương Vân quỳ sát tại mẫu thân trước người, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hổ thẹn. Vân Nhi, trở về là tốt rồi. Hoa Dương phu nhân sờ sờ Phương Vân tóc, thở dài nói, ngươi đã gặp ca ca ngươi chứ? Ừm. Phương Vân túi đầu. Vân Nhi, chuyện này, muốn bàn bạc kỹ càng, ngươi không nên vọng động, mẹ sẽ nghĩ biện pháp. Phương Vân muốn nói lại thôi, chỉ không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là nói, mẫu thân, ta biết nên làm như thế nào. Ai, Hoa Dương phu nhân lắc lắc đầu, vào đi thôi. Bình đỉnh hầu phủ. Hầu phủ chính sảnh bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Hiện ra Hoa phu nhân bỏ qua một bên một đám lão mụ tử, nha đầu, hộ vệ, một mình một người ngồi ngay ngắn ở đàn bên bàn gỗ, yên lặng đang đợi. Một trận thanh phong tràn vào, cửa phòng đột nhiên lặng yên không một tiếng động đẩy ra, một tên hắc y rìa người bịt mặt đi đến, hắn bước đi thời điểm, như miêu như thế, dưới chân không có phát sinh một điểm âm thanh. Phu nhân, đã có tin tức. Người bịt mặt nói. Như thế nào? Hiện ra hoa phu nhân đột nhiên mà mở mắt. Người bịt mặt trầm mặc một hồi, nói rằng. Lao quản gia thi thể đã tìm được. Ngay cách ba lâm vùng mỏ 300 dặm địa phương. Cái gì? Hiện ra hoa phu nhân thân thể đột nhiên lung lay một thoáng, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, làm sao có khả năng? Chúng ta kiểm tra ngụy đại nhân thi thể, hắn vết thương chí mệnh, là xuyên thủng lồng ngực một quyền, cùng đâm vào xương sọ một kiếm. Hai người chí ít đều là trụ thai cảnh tu vi. Mặt khác, ngụy đại nhân trên người pháp khí, cũng toàn bộ không thấy. Chúng ta hoài nghi là bị phương. Không cần phải nói rồi. Hiện ra hoa phu nhân đột nhiên thét to. Người bịt mặt sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hiện ra hoa phu nhân lồng ngực chập trùng, thần tình khủng bố, một bộ muốn nuốt sống người ta dáng vẻ. Một lúc lâu, hiện ra hoa phu nhân hít một hơi thật sâu, mới khôi phục bình thường, có hay không cái kia tiểu xuất sinh tin tức. Phương Vân, xế chiều hôm nay thời điểm, đã trở lại. Người bịt mặt nói, mặt khác, chúng ta phát hiện cô xạ quận chúa cũng đã xuất hiện ở phương phủ. Cái gì? Cô xạ quận chúa? Hiện ra hoa phu nhân như bị điện một thoáng. Ừm, phu nhân không cần lo lắng. Người của chúng ta điều tra, cô xạ quận chúa cùng Phương Vân, đã từng giao thủ. Phương Vân chính là vì tránh né cô xạ quận chúa, cho nên mới vội vã rời khỏi ba lâm vùng mỏ. Tất nhiên như vậy, cô xạ quận chúa làm sao về tiến vào tứ phương hầu phủ. Hiện ra hoa phu nhân như mày. Cái này cũng phải chôm mà chúng ta nghi hoặc. Người bịt mặt cũng là một vụ thủy. Hiện ra hoa phu nhân cúi đầu trầm tư, ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên nói, tìm một cơ hội, mời cô xạ quận chúa đến trong phủ đến ngồi một chút. Mặt khác, ta lập tức viết một phong thư, thay ta đưa đến anh Vũ Hầu Phủ. Vâng, phu nhân. Người bịt mặt cung kính nói. Người đi xuống đi. Hiện ra hoa phu nhân phất phất tay, các loại, chờ người bịt mặt lui ra ngoài sau. Hiện ra hoa phu nhân ngồi yên một lúc, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nanh cười lên. Kiệt kiệt, tất nhiên Phương Vân giết không chết. Cái kia sẽ phá hủy Phương Lâm đi. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 83, kết tội Vũ Hầu. Tứ phương hầu phủ, một chiếc đèn đuốc lẳng lặng thiêu đốt, tướng xương phòng giấy dán cửa sổ ánh đến đồng hồng. Phương Vân bàn ngồi ở trong phòng, nhắm mắt minh tư, không nhúc nhích. Trong đầu của hắn, kiếp trước phủ đầy bụi ký ức, lần thứ hai mở ra. Phương Vân cũng không phải là tiên tri, tiền một đời thời điểm, hắn say mê nho ra học vấn. Đối với này ở ngoài đồ vật, cũng không quá quan tâm lưu ý trên thực tế, trừ một chút chuyện trọng đại ở ngoài, Phương Vân đối với những chuyện khác, biết cũng không nhiều. Có thể làm cho hắn ghi nhớ tên, rất ít có thể đến được. Dương Hoàng liền là một người trong số đó. Dương Hoàng tham gia quân đội thời gian, viễn sớm hơn xà Phương Lâm. Khi còn rất sớm, Dương Hoàng liền vững vàng chiếm cứ đại chu quân ngũ, nhân tài mới xuất hiện đệ nhất cao thủ vị trí. Hắn võ đạo tiến cảnh, cũng xác thực là rất kinh người. Tại kiếp trước thời điểm, quý tộc hầu một mạch xa lánh tứ phương hầu phương giận thời điểm, Dương Hoàng liền trực tiếp cho thấy thái độ, đứng ở quý tộc hầu một mạch. Bất quá, thời điểm kia, hắn vẫn không ảnh hưởng lớn như vậy. Dương Hoàng phong hầu sự tình, so với hiện tại đầy đủ sớm 7 năm, hơn nữa khi đó, phong hào cũng không phải là anh Vũ Hầu. Dương Hoàng phong hầu sự tình, so với trí nhớ của ta đầy đủ sớm 7 năm. Hơn nữa, xem ra, hắn so với kiếp trước càng cường đại hơn. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào? Đều là bởi vì ta sống lại duyên cớ sao? Phương Vân trong mày, có như vậy một sát na, hắn cảm nhận được, từ nơi sâu xa, đến từ vận mệnh vô hình áp lực. Nếu như hắn hảo không phản kháng, thuận theo kiếp trước quy tích. Như vậy không nghi ngờ chút nào, đời này, gia tộc vận mệnh, như cũng là xét nhà diệt tộc. Nhưng phản kháng, vận mệnh thì lại diễn sinh ra được nhất hệ đối sách đến áp chế. Bỏ văn tập võ, lập tức có thanh sưởng công chúa đến áp chế, thay đổi lục vũ vận mệnh, lập tức liền gặp phải nhiếp thiên ma quân truy sát. Hàng phục Lý Ngọc, tiếp theo thì có thanh sưởng công chúa xuất hiện, đại ca sớm tiến vào cấm quân, nhưng tạo cho một cái càng cường đại hơn Dương Hoàng. Từ nơi sâu xa, Phương Vân cảm giác được, có một bàn tay lớn vô hình, đang thôi động thế giới này, hướng về nguyên lai quỹ tích tiến hành. Ha ha, hết thảy tất cả, ta đều đã mất đi qua một lần, ta còn có cái gì đáng sợ đây? Tất nhiên hư vô vận mệnh, muốn cho ta lại mất đi một lần, ta liền ngại gì nghịch thiên cải mệnh. Đời này kiếp này, bất luận là ai, Dương Hoàng cũng tốt. Nhân hoàng cũng được, chỉ cần cản trên con đường của ta, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Nghĩ thông suốt thấu những này, Phương Vân trong lòng dễ dàng không ít. Đại ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi hả giận. Dương Hoàng võ đạo, so với ta cao hơn quá nhiều. Nếu như ngạnh đến, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tất nhiên vũ không được, liền chỉ có thể văn kiện đến. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong đầu xẹt qua vô số ý niệm. Kinh thành chính là thiên tử dưới chân, đẳng cấp xâm nghiêm. Dương Hoàng dựa dẫm, không cách nào là hắn vũ hầu thân phận, cùng hoàng thất huyết thống. Thượng đảng phạt nhu, hạ đảng phạt binh. Dương Hoàng, ngươi tất nhiên trục xuất, phụ thân ta thăng cấp quý tộc đề nghị, như vậy ngươi cũng đừng muốn an ổn, làm ngươi vũ hầu. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Kiếp trước, cùng đời này tin tức, dồn dập tràn vào trong đầu. Phương Vân đại não như một cỗ máy móc tinh vi, phi vận chuyển. Tự hỏi các loại có thể đối phó Dương Hoàng kế sách. Người đến, chuẩn bị cho ta văn phòng tứ bảo. Vâng, thiếu gia. Sương phòng ở ngoài, một tên người hầu vội vã rời đi. Rất nhanh, văn phòng tứ bảo đưa đến Phương Vân trên bàn. Phương Vân nắm quá mặc cái, tinh tế mải. Hắn mải rất chậm, Phương Vân trong lòng tránh qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Không có ai có thể bắt nạt Phương gia nhân, không trả bất cứ giá nào. Ngày hôm nay chúng ta Phương gia nuốt vào cục tức này, ngày sau, người người đều cho là chúng ta tứ phương hầu phủ, là quả hồng nhũn, đều đến nắm. Nhấc lên bút lông sói bút, chấm chám mực nước, Phương Vân châm tự trước câu, viết xuống hàng chữ thứ nhất. Dư nghe thiên tử dục sắc phong thái tử Thái Bảo Dương Hoàng, cho rằng vũ hầu. Dư cho rằng, Dương Hoàng tuy cụ vũ hầu chi dũng, nhưng không vũ hầu chi đức, mà lại ngang ngược, sắc phong việc, khủng có sai lầm thỏa thiếp. Phương Vân kiếp trước nho học tu vi, giờ khắc này, huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đại chu luật lệ, quân ngũ lịch lệnh, giờ khắc này, toàn bộ từ trong lòng dâng lên. Phương Vân chụp chuẩn vũ đức hai chữ, êm hai tự đến, đem cái Dương Hoàng thương tích đợi mình. Một đêm này, Phương Vân triệt để chưa ngủ. Đến ngày thứ hai hừng đông, này bản tấu chương rốt cục viết xong. Phương Vân đem thư châm đựng vào phong thư, ở phía trên viết đến. Tứ phương hầu phủ hấu tử Phương Vân, khấu thỉnh đại lý tự khanh, hiện lên nhân hoàng ngự lãm. Đại chu triều luật pháp, nếu như đối với phong hầu một chuyện, có dị nghị, muốn kết tội, là cần giao cho đại lý tự, do đại lý tự trước hết thụ lý. Nay quy củ, là do đại chu thái tổ nghị định, bất quá, chân chính thi hành, vẫn một lần đều không có. Phương Vân nắm này phong tấu chương, cảm giác trong lòng nặng trĩu. Hán phi thường rõ ràng, này một chỉ tấu chương, nếu như đưa vào đại lý tự, lập tức liền muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Dương Hoàng, võ đạo, ta tạm thời không đấu lại ngươi. Nhưng văn, ngươi nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta. Mở cửa phòng, Phương Vân nhanh chân đi ra ngoài. Đại lý tự, ở vào kinh thành Tây Nam, quyền thế cực đại. Cái gọi là đại lý tự, đại, chỉ chính là quan to quý nhân ý tứ, lý, là trưởng hình ý tứ. Kết hợp lại, đại lý tự, chính là quan to quý nhân chi lao ý tứ. Chủ yếu thụ lý thiên hạ kết tội mạng quan án kiện. Hiện nay triều đình, lại chỉ thanh minh. Đại lý tự nửa năm cũng hiếm thấy thụ lý một vụ án. Sáng sớm, đại lý tự khanh Trương Mục Thành, mặc triều phục, mang thông thiên quan, một thân chính phái, chính đang đại sảnh phê chữa tấu văn. Đột nhiên, cửa lớn phương hướng, truyền đến một trận thùng thùng tiếng trống. Người đến nột, đi ra ngoài cha nhìn một chút. Trương Mục Thanh ngẩng đầu lên, uy nghiêm nói. Là đại nhân. Lập tức có một tên tạo y y hề nha dịch chạy vội đi ra ngoài. Một lát sau, tạo y y hề nha dịch đi mà quay lại, hai tay chấp nhất một phong thơ, đưa lên án bản. Đại nhân, thứ phương hầu phủ hấu tử Phương Vân, đưa lên tấu chương. Ừm. Trương Mục Thanh lông mày nhảy một thoáng, cảm giác được một chút không bình thường. Tiếp nhận phong thư, Trương Mục Thanh mở ra vừa nhìn, nhìn thấy một câu nói, trong lòng liền nhảy một thoáng. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Đại chu triều vũ hầu có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn vẫn là khai quốc thời điểm, do thái tổ xác lập. Kết tội vũ hầu việc, hơn 1000 năm đến, này vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa kết tội người, vẫn là tứ phương hầu con thứ. Trương Mục Thanh tiếp theo nhìn xuống đi, càng xem càng kinh, chữ viết này, tự phong lưu, nhưng xem ở Trương Mục Thanh trong mắt, nhưng là đao quang kiếm ảnh. Một phong thơ xem xong, Trương Mục Thanh tâm bên trong âm thầm kinh hãi, việc này quan hệ trọng đại, một mình ta không làm chủ được. Trương Mục Thanh lập tức đứng dậy, đem tấu chương nhét vào trong tay áo, sửa sang lại y lìa quan, lập tức ngồi kiệu, hướng hoàng cung mà đi. Tiến vào hoàng cung sau, Trương Mục Thanh thẳng đến Tư Chính Các. Vinh đại nhân, này phong tấu chương, mời ngài xem qua. Trương Mục Thanh đem Phương Vân tấu chương đưa tới. Việc này lớn. Triều đình sắc phong vũ hầu, chính là việc lớn. Vũ hầu phế lập, ta đều không có cái quyền lợi này. Tư Chính Các nhất phẩm đại phu Vinh đại nhân, sau khi xem xong, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Việc này, cần giao do Tam Công quyết nghị. Nửa nén hương sau, Tam Công phê phục hạ xuống. Lập tức triệu đại lý tự, hình bộ, đô sát viện hội thẩm. Hống. Toàn bộ kinh thành oanh động rồi. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 84, sóng to gió lớn. Cái gì? Phương Vân lại đem anh Vũ Hầu bẩm báo đại lý tự. Trấn Quốc Hầu phủ bên trong, Dương Khiêm Tốn Lý Bình chờ ở chung một chỗ, nghe được tin tức kia, trận to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Điên rồi, gia hỏa này điên rồi. Hắn lại dám kết tội một cái Vũ Hầu. Một bên, Lý Bình há to miệng, một mặt khó mà tin nổi. Hai người đều bị Phương Vân to gan lớn mật khiếp sợ đến. Bình đỉnh hầu phủ bên trong, Tuyên Hoa phu nhân chính đang hiện ra Hoa phu nhân trong phòng thỉnh an. Đồng nhiên nghe nói tin tức kia, hai tên đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Cái này tiểu tạp chủng, coi trời bằng vung rồi. Tuyên Hoa phu nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dám can đảm kết tội Vũ Hầu, cái kia phải cần bao lớn dũng khí. Vũ Hầu A, quyền thế nếu như so với quý tộc hầu đều muốn hiển hách nhiều. Coi như là Tuyên Hoa phu nhân, cũng không dám tại một vị Vũ Hầu trước mặt làm cản, càng khỏi nói, bẩm báo đại lý tự đi tới. Phương gia tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Hiện ra Hoa phu nhân sau khi nghe xong, nhưng là thần sắc bình tĩnh, bất động thanh sắc. Nhưng hai cái đột nhiên chấn động một chút trường mi, tiết lộ trong lòng nàng chập trùng. Nàng bên này đang chuẩn bị đối phó Phương Lâm, liền nghe được Phương Vân kết tội anh Vũ Hầu Dương Hoàng tin tức. Lấy hiện ra Hoa phu nhân tu dưỡng, nghe được tin tức kia, cũng trong lòng không khỏi kinh động, có loại hết sức kiêng kỵ cảm giác. Sĩ tử phế hầu. Đại Chu triều lập quốc tới nay, gần như không tồn tại. Chuyện này liên lụy quảng đại. Phương Vân, ngươi nhưng là đem bầu trời đều chọc thủng rồi. Văn Khúc Hầu quý phủ, Nghiêm Luân nghe được tin tức kia, kinh sợ đến mức bút lông đều rơi đến tờ giấy trên. Hắn theo bản năng liếc mắt trông về đại lý tự phương hướng. Rõ ràng cảm nhận được, một hồi báo táp chính đang kéo tới. Ngay hoàng thất chính thức sắc phong đêm trước, triều đình ba ti hội thẩm, một lần nữa xem xét Dương Hoàng sắc phong Vũ Hầu việc. Tin tức kia truyền ra, không chỉ là gia đình Vương Hầu, trong kinh thành, quan lớn quan nhỏ lại, nho sinh, tướng quân cũng bị kinh động. Sĩ tử phế hầu tin tức như thế, để bọn hắn có loại thiên địa biến sắc cảm giác. Sĩ tử phế hầu. Tại sao có thể có loại chuyện này, đây cũng là rũ quy củ A. Tam công lại thông qua. Chuyện này, e sợ sẽ diễn biến thành, binh gia cùng nho gia tranh chấp A. Vốn là cho rằng Phương gia trưởng tử lá gan rất lớn, không nghĩ tới con thứ càng lợi hại hơn. Hắn đến cùng tại tấu chương bên trong viết cái gì, để tam công lại một lần nữa cân nhắc Vũ Hầu sắc lập việc. Đại Chu triều văn võ phân chia, nhân hoàng không làm gì mà cai trị, như vậy quy củ từ lập triều thì có. Tam công thông qua quyết nghị, quyết định ba ti hội thẩm, lấy tam công hy vọng, chỉ sợ nhân hoàng đều rất ngăn cản. Kinh thành, từng người quan lại cảm giác tay chân run, có loại không nghe sai khiến cảm giác. Đối với bọn hắn mà nói, ba ti hội thẩm biến mất, liền tương đương với triều đình xảy ra địa chấn. Phương Vân là một tên sĩ tử không sai, nhưng sau lưng của hắn đứng, nhưng là tứ phương hầu Phương Giận, đại chu triều có quyền thế nhất bình dân hầu. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng phế chuất tứ phương hầu thăng cấp quý tộc việc, Phương gia hầu tử lập tức kết tội Dương Hoàng. Hứa biết nhiều hơn tầng này then chốt người, không khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía. Giá. Vô số con khoái mã, từ kinh thành mỗi cái địa phương, nhanh chóng phi ra. Những này khoái mã một ra khỏi cửa thành, lập tức chạy về phía mỗi cái phương hướng. Đem tin tức mang hướng về các nơi phủ tổng đốc, quận thủ phủ, phủ tướng quân. Ừ. Hết thể tiếp xúc tin tức thân vương, quận trưởng, tướng quân, đầu tiên nhìn là không thể tin được, ngay sau đó đó là cực độ khiếp sợ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, sĩ tử phế hầu, này vốn là chỉ có thể khiến người ta tán gẫu lấy nở nụ cười. Nhưng tam công phê phục sau, đã không có ai cười được. Vô số đôi mắt tụ tập kinh thành, chậm đợi trận này ba ti hội thẩm phát triển. Liên ở bên ngoài một mảnh hiên nhiên thời điểm, anh Vũ Hầu bên trong phủ, nhưng vô cùng bình tĩnh. Tòa này mới xây thành hầu phủ, hoa viên cái ao, đình đài nhà thủy tạ đầy đủ mọi thứ. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng dòng chính, đã hoàn toàn tiếp quản tòa này hầu phủ. Thịch thịch thịch thịch. Đột nhiên, một tên tóc trắng bệnh lão giả, xuyên qua hoa viên, nhanh chân hướng về hầu phủ bên trong cùng thư phòng đi đến. Hầu gia, đã xảy ra chuyện. Triều đình phát tới công văn, nói muốn tổ chức ba ti hội thẩm, xét duyệt ngài sắc phong Vũ Hầu sự tình. Đây là đại lý tự khanh, thượng thư bộ hình, đô sát viện ngự sử liên danh phát tới công văn. Lao quản gia cung bối, thần thái một mực cung kính, trong tay của hắn nắm cái có ba ti con dấu công văn. Bên trong thư phòng lặng im chốc lát, sau đó chuyển tới một không hề lay động âm thanh, biết rồi. Vừa dứt tiếng, lao quản gia trong tay công văn tự động bay lên, xuyên qua khe cửa, tiến vào bên trong thư phòng. Lão quản gia ngẩn ngơ, sau đó nói, cái kia lão nô cáo lui. Ừm. Anh Vũ Hầu hờ hững đáp một tiếng, nghe không ra bất kỳ tâm tình không ổn định. Cùng lúc đó, Phương Vân Chính ngồi ở trong xe ngựa, chậm rãi đi tới kinh thành góc Tây Bắc. Dương Hoàng, đều nói cực kỳ vô dụng là nho sinh, lần này, ta liền để ngươi biết đạo nho sinh lợi hại. Tiếp đó, chính là đại ca cùng Phúc Khang công chúa chuyện. Phương Vân tựa ở thùng xe trên, nhắm mắt minh tư. Ngăn cản Hoàng thất tướng Phúc Khang công chúa, gả cho Dương Hoàng chi đệ, chuyện này, so với kết tội Dương Hoàng trả lại đến trọng yếu. Bởi vì này trực tiếp quan hệ đến đại ca hạnh phúc. Phương Vân sự tình, thay đổi hứa nhiều chuyện. Nhưng không có thay đổi, Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa đi tới đồng thời sự. Xem ra, đại ca cùng Phúc Khang công chúa nhất định là muốn ở chung một chỗ. Phương Vân trong đầu hồi tưởng miên man. Kiếp trước thời điểm, đại ca cũng là tại gia nhập cấm quân sau, tiếp xúc đến Phúc Khang công chúa, sau đó ám sinh tình tố. Đời này, lại là như thế. Trước sau tương tự kinh người, duy nhất biến hóa là, hai người hô ký tơ tình sự tình, so với kiếp trước trước thời gian mấy năm. Hơn nữa, trung gian này sinh Dương Hoàng cái này khúc chiết. Đối với Phúc Khang công chúa, Phương Vân kỳ thực là rất hài lòng. Tính tình của nàng rất ôn nhu, lúc nói chuyện giọng nói nhỏ nhẹ, chưa bao giờ tự cao tự đại, đối với hạ nhân cũng rất hảo. Cực kỳ được mẫu thân yêu thích. Phương Vân vốn là cho là nàng sẽ cùng đại ca đi cùng một chỗ, trở thành tự mình đại tẩu. Nhưng sau đó, Bắc địch một trận chiến, đại ca võ công bị phế, vẫn mất đi một chân. Kinh thiên biến cố, để đại ca từ đám mây rơi xuống tới nơi để, từ đây tự giận mình. Đồng thời cho rằng tự mình phối không ngừng Phúc Khang công chúa, tận lực xa lánh nàng. Phúc Khang công chúa rất là thương, đã từng mấy lần đến quý phủ, khuyên bảo đại ca, nói tự mình cũng không để ý những này, chỉ hy vọng hai người có thể ở chung một chỗ. Bất quá thời điểm kia, đại ca đã ai đều nghe không thấy. Nay lệnh Phúc Khang công chúa tức thương tâm, lại thất vọng. Sau đó, Phúc Khang công chúa đến chờ giá tuổi tác, tìm quá đại ca mấy lần không có tin tức sau, hoàng thất tướng hạ gả cho một tên quan lại con trai. Hai người từ đây tách ra, tạo thành vừa ra bi kịch. Chờ đại ca biết chuyện này thời điểm, đại cục đã định. Phúc Khang công chúa đã vì người khác phụ, đại ca bởi vậy càng thêm tự giận mình, cuối cùng ở trong phòng tự sát. Dù như thế nào, ta không thể để cho Phúc Khang công chúa cùng đại ca bi kịch lần thứ hai phát sinh. Phương Vân trong lòng yên lặng đối với tự mình nói. Dương Hoàng thỉnh cầu Hoàng thất, tướng Phúc Khang công chúa gả cho tự mình đệ đệ. Chuyện này, Hoàng thất tuy nhưng đã nhận lời. Nhưng vẫn không có cử hành đính hôn nghi thức, vẫn có chỗ trống để xoay chuyển. Đại Chu Triều, có thể ảnh hưởng Hoàng thất quyết định. Một người là Tam Công, một cái khác chính là Vũ Mục. Hiện tại, trước hết thỉnh cầu Vũ Mục trợ giúp. Đợi sau khi trở về, lại tu phong thư, hiện lên cho Thái Phó. Hy vọng có thể hữu dụng. Vũ Mục quyền cao chức trọng, trên người còn có Hoàng thất huyết thống. Tại Phúc Khang công chúa chuyện này trên, hắn so với Tam Công nói chuyện, còn có phân lượng. Cái này cũng phải Phương Vân tại sao trước tiên tìm tới Vũ Mục nguyên nhân. Bất quá, mặc dù như thế, Phương Vân trong lòng cũng là lo sợ bất an, cũng không chắc chắn 100%. Vũ Mục tại Đại Chu ảnh hưởng, như mặt trời ban trưa. Tại như vậy to lớn trước mặt, ai cũng không có tư cách thỉnh cầu cái gì. Thiếu gia, Vũ Mục phủ đến rồi. Phu xe ngựa âm thanh từ thùng xe ngoài truyền tới. Biết rồi, Phương Vân đẩy ra xe ngựa, đi xuống. Cuối con đường, đặt một phủ khí thế rộng rãi phủ đệ, dùng màu son tường cao vây quanh, chu vi thủ vệ số lượng hàng ngàn Đại Chu cấm quân, có vẻ khí phái mà uy nghiêm. Đỏ thắm chỗ cửa lớn, đứng sừng sững hai vị ưu nhã cao quý tử kỳ lân. Này hai con kỳ lân điều khắc trông rất sống động, trận tròn đôi mắt, làm cho người ta một loại quyền thế ngập trời, cảm giác sâu không lường được. Nơi này chính là Vũ Mục phủ rồi. Phương Vân nhìn phía trước, nhắm mắt cảm thụ một thoáng. Trước mắt thế giới lập tức biến đổi, vô số cường giả khí tức hiện lên ở bộ não. Trụ thai cảnh, lực phách cảnh, khí phách cảnh, lít nha lít nhít khí tức hiện lên ở nhận biết bên trong. Mà hết thể những khí tức này, toàn bộ giải tại Vũ Mục phủ ở ngoài. Mà lướt qua màu son tường cao, bên trong nhưng là một mảnh hắc ám, phảng phất đi thông một cái khác hư vô thế giới. Phương Vân hoàn toàn không cảm giác được bất luận là khí tức nào. Ừ. Phương Vân hút. Lãnh khí, Vũ Mục phủ ở ngoài này mấy ngàn cấm quân tu vi, hoàn toàn có thể tạo thành một nhánh cường lực đại quân, chinh phạt tứ phương rồi. Lấy lại bình tĩnh, Phương Vân bước chân, đi về phía trước. Đứng lại. Vũ Mục hầu phủ, nghiêm cấm tới gần. Phương Vân còn chưa đi ra vài bước, lập tức chính là mấy cỗ sát khí liền tập trung vào Phương Vân. Cách đó không xa, một tên khí tức cường đại cấm quân, cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Vân, quát lên. Đại nhân, ở phía dưới Vân, thiêm vị làm tứ phương hầu phủ hấu tử, hy vọng cầu kiến Vũ Mục đại nhân. Phiền phức đại nhân thông báo một thoáng, có thể không? Phương Vân kính cẩn nói. Tên này vóc người khôi ngô giáp sĩ lắc lắc đầu, một cái từ chối, Vũ Mục phủ chính là quân cơ trọng địa, trừ phi có Vũ Mục triệu kiến, bằng không bất luận người nào không được tới gần. Phương Vân trong lòng lập tức trầm xuống, này bằng với đoạn tuyệt hắn một cái hy vọng. Chuyện này quan hệ đến đại ca cả đời hạnh phúc, dù như thế nào cũng phải đem âm thanh truyền tới Vũ Mục trong thai. Phương Vân thần sắc biến ảo, trong mắt lóe ra rất nhiều ý nghĩ. Rời khỏi đi. Vũ Mục phủ, quân cơ trọng địa, bất luận người nào không được dừng lại. Một người khác giáp sĩ quát lên. Phương Vân cắn răng một cái, đột nhiên quỳ phục xuống, dập đầu được rồi ba lễ, ngẩng đầu, lớn tiếng nói, vạn bối Phương Vân, khấu kiến Vũ Mục đại nhân. Vũ Mục đại nhân công tham tạo hóa, Phương Vân biết Vũ Mục đại nhân nhất định có thể nghe thấy. Phương Vân chuyến này, riêng đại ca Phương Lâm mà đến. Phúc Khang công chúa cùng đại ca của ta Phương Lâm, lưỡng tình tương duyệt, nhưng cũng bị Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng chia rẽ, phải đem Phúc Khang công chúa giá dư em trai. Phương Vân cả gan, thỉnh cầu Vũ Mục đại nhân tác thành cho ta đại ca cùng Phúc Khang công chúa. Gần nhất phiếu phiếu trướng không ít, cảm tạ đại gia. Mặt khác, đại gia đem phiếu đầu đến niên độ tác ra đi. Mạo thị cái này rất có thể đẩy ra 10 vị trí đầu. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 85, thẳng thắn chấn tướng. Phương Vân quỳ sát trên đất, không nhúc nhích. Vũ Mục là đại quân quân ngũ thống suất, nhân vật như vậy, Phương Vân tin tưởng, không thể nào nghe không được tự mình âm thanh. Nhưng mà, Vũ Mục hầu phủ bên trong lặng lẽ, không có bất kỳ thanh âm gì. Một phút, hai phút. Lẽ nào thật sự muốn cho Phúc Khang công chúa, gả cho Dương Hoàng đệ đệ sao? Phương Vân đứng dậy, trong lòng rốt cục khó nén thất lạc. Trong lòng hắn sớm nghĩ tới, lấy Vũ Mục tôn sư, khả năng không nhiều sẽ để ý tới tự mình. Nhưng chân chính chứng thực thời điểm, vẫn là khó nén thất lạc. Thiếu gia, chúng ta hồi phủ đi. Phu xe ngựa nói. Phương Vân gật đầu, đang lên xe ngựa. Thiếu gia, phu nhân ở, đang chính đường bên trong chờ ngài. Phương Vân vừa đến trong phủ, liền nhìn thấy Hoa Dương phu nhân thiếp thân nha hoàn tại cửa nhìn xung quanh, tựa hồ đợi một quãng thời gian không ngắn. Vừa nhìn thấy Phương Vân, lập tức tiến lên đón, thần thái hoang mang hoảng loạn. Thiếu gia, việc lớn không tốt. Phu nhân biết ngươi đi đại lý tự sự, chính đang chính đường chờ ngài. Biết rồi. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, biết nên đến vẫn là tới. Lấy mẫu thân tính tình, tuyệt đối sẽ không tán thành tự mình làm như vậy. Phương Vân đẩy ra hầu phủ cửa chính, liếc mắt liền thấy được mẫu thân Hoa Dương phu nhân, ngồi ở đàn bàn gỗ biên, nghiêng quay về tự mình. Mẫu thân. Phương Vân cứng đầu, đi tới tiền. Têu một tiếng. Xuất sinh, cho ta quỳ xuống. Hoa Dương phu nhân đột nhiên quay đầu lại, quát lên, con mắt của nàng đỏ chót, lông mi trên vẫn mang theo giọt nước mắt. Phương Vân phủ phủ quỳ gối mẫu thân trước người, túi đầu, một chữ cũng không dám nói. Hoa Dương phu nhân đỡ bản, run rẩy đứng dậy, nàng chỉ vào Phương Vân, khi đến ngón tay run động không ngừng. Ngươi cái này đứa trẻ chẳng ra gì, ngươi là muốn cho Phương gia mang đến tai họa ngập đầu sao. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy cỡ nào lỗ mãng. Phụ thân ngươi một mực trong quân lần chịu xa lánh, bộ gian liên tục khó khăn, hắn vẫn tận lực biết điều, ta thủ tại kinh thành, một người gắn bó Phương gia, càng là nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Bây giờ ngươi qua loa như vậy, ngươi có biết hay không, ngươi đem Phương gia dẫn tới một cái hoàn cảnh như thế nào, một cái không cẩn thận. Hoa Dương phu nhân nói, không khỏi chạy xuống rơi lệ. Phương Vân trái tim mạnh mẽ co quắp lại, mẫu thân, thật có lỗi, cho ngươi quan tâm. Bất quá, mời ngài tin tưởng ta. Ta làm như vậy, là trải qua đắn đo suy nghĩ. Dương Hoàng đem đại ca đánh cho trọng thương, vẫn chia rẽ hắn cùng Phúc Khang công chúa. Dù như thế nào, ta đều nên vì đại ca đòi lại một cái công đạo. Hoa Dương phu nhân lắc lắc đầu, thương tâm nói. Ta biết, ngươi là muốn vì đại ca của ngươi báo thù. Thế nhưng, ngươi có biết hay không, làm như vậy, không chỉ không giúp được đại ca của ngươi, còn muốn tướng Phương gia rơi vào hiểm cảnh. Phương Vân cúi thấp đầu, trầm mặc không nói. Trong tim của hắn kịch liệt dãy rủa. Mẫu thân, ngươi tin tưởng ta sao? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu đạo, thần tình cực kỳ nghiêm túc. Ta không tin ngươi, còn có thể tin tưởng ai? Hoa Dương phu nhân hai mắt rơi lệ. Mẫu thân, ngươi có phát hiện hay không, từ khi lần kia bệnh nặng một hồi sau, ta thật giống như biến thành người khác. Mỗi ngày chỉ ngủ chút ít thời gian, còn lại thời gian điên cuồng luyện công. Ngươi có phát hiện hay không, ta không thế nào đi học cùng, nhưng đạt được trích đạt được nguyên tiêu văn võ tỉ thí người đứng đầu. Những này... Ngươi đều chưa từng hoài nghi sao? Phương Vân rốt cuộc quyết định nói. Hoa Dương phu nhân thần tình cả kinh, Phương Vân đại biến sau khi biến hóa, nàng đều nhìn ở trong mắt. Phương Vân võ đạo tinh tiến, vẫn có thể nói là hắn điên cuồng luyện công hiệu quả, nhưng nguyên tiêu văn thí số 1, này cũng có chút nói không thông. Hoa Dương phu nhân rất rõ ràng, Phương Vân tại bệnh nặng trước đó, tại học vấn tu dưỡng trên, cùng kinh thành những sĩ tử khác, cũng không hề khác biệt quá lớn. Vân Nhi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoa Dương phu nhân có chút bất an nói. Phương Vân lắc lắc nói, mẫu thân, ngươi có biết hay không? Nếu như ta không có bỏ văn theo võ, nếu như ta vẫn giống như trước như thế, nhát gan sống sót. Ngươi biết chúng ta Phương gia vận mệnh là cái gì không? Xét nhà diệt tộc. Phương Vân ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trong mắt nước mắt chảy xuống, chúng ta Phương gia hơn 300 thanh nhân, toàn bộ tại Sùng Dương ngoài cửa bị chẳng thủ. Mẹ, một năm kia, ta 24 tuổi, ta trơ mắt nhìn ngươi ngã, cũng ở trước mặt ta. Nhìn tự mình đầu lâu bay lên cao cao. Trong mắt của ta, toàn bộ đều là huyết. Phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, đại ca chết rồi. Mọi người đều chết hết, chúng ta Phương gia chung với hoàng thất, chung với triều đình, nhưng rơi vào kết cục như thế. Ta hận A. Mẫu thân, ngươi biết ta có bao nhiêu thống hận tự mình sao? Ta trơ mắt nhìn, các ngươi từng cái từ bên cạnh ta rời khỏi, nhưng cái gì cũng không làm được. Ta thật sự thật hận A. Nhớ lại kiếp trước các loại, Phương Vân hai mắt huyết hồng, hầu như muốn chảy ra máu. Thịch thịch. Hoa Dương phu nhân loạng choạng lùi lại mấy bước, vội vã dùng tay chống đỡ bàn, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Phương Vân, đối với nàng mà nói, quá mức chấn động. Hoa Dương phu nhân rất muốn hoài nghi tất cả những thứ này, nhưng Phương Vân thần thái cùng cặp kia hầu như muốn chảy ra máu hai con mắt, để Hoa Dương phu người làm sao cũng không cách nào hoài nghi. Lạ kỳ, nàng lại bắt đầu tin. Tại sao lại như vậy? Hoa Dương phu nhân thì thảo tự nói. Nàng đột nhiên nhớ tới Phương Vân tỉnh lại lúc cử động, thời điểm kia, nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chỉ cho là Phương Vân là tại hướng về nàng làm nũng. Phương Vân hít sâu một hơi, ngữ khí bằng phẳng rất nhiều, ta vốn là cho rằng, chết rồi sẽ rơi vào an nghỉ. Nhưng không nghĩ tới, lại trở lại 14 tuổi. Ta cũng từng hoài nghi tới, này có phải hay không là một giấc mộng. Thế nhưng ta dần dần phát hiện, chu vi sự tình, cùng ta trong ấn tượng hoàn toàn tương tự. Ta nhớ được kiếp trước xem qua võ học chiêu thức, cho nên ta có thể đánh thắng Lý Khiêm, đánh qua Thanh Xưởng công chúa. Ta không đi học cung, bởi vì học cung đồ vật bên trong, ta một đời trước đã học quá. Cho nên, ngươi nhìn thấy chưa từng làm sao đọc sách, nhưng có thể trích đến nguyên tiêu văn thí đệ nhất. Lần lịch lăm này, đi tới Ba Lâm vùng mỏ. Ta đã sớm biết, nơi nào có một đôi lục thị huynh muội, ta cũng biết vùng mỏ sẽ phát sinh bạo động, mà hết thảy này, cũng xác xác thực thực xảy ra. Tất cả những thứ này, ta sớm có chuẩn bị. Cho nên, ta mới có thể ở trong bạo động, tiếp tục sống sót. Phương Vân càng nói, Hoa Dương phu nhân càng là kinh hãi. Mẫu thân đối với hải tử tín nhiệm, là không hề bảo lưu, không có phụ ra điều kiện. Mà Phương Vân nói ra được từng cái sự tình, để Hoa Dương phu nhân càng ngày càng sâu sắc thêm phần này tín nhiệm. Trời cao, cho ta một lần nữa bắt đầu cơ hội. Từ một lần nữa mở mắt ra bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền đối với tự mình phát lời thề, cho dù chết, cũng không có thể để thân nhân bị thương tổn. Tiên một đời, chúng ta đã nhận đến đủ hơn nhiều. Lần này, ta không hy vọng nhịn nữa. Bất luận người nào thương tổn ngài hoặc là đại ca, hoặc là phụ thân, ta cũng phải làm cho hắn trả giá đau đớn thê thảm cái giá phải trả. Phương Vân sâu sắc nói. Hải tử, nói cho mẹ. Chúng ta Phương gia, rốt cuộc là bởi vì sao bị xét nhà. Hoa Dương phu nhân hít một hơi, tận lực lấy bình tĩnh giọng nói. Phương Vân trầm mặc không nói, tiền một đời, phụ thân giết tội danh là, tư thông với địch phản quốc. Phương Vân tuyệt không tin, phụ thân sẽ làm như vậy. Mẫu thân, nguyên nhân, ta tới nay sẽ nói cho ngươi biết được không? Phương Vân nói. Được rồi, Hoa Dương phu nhân thở dài một tiếng, cảm giác người tốt như già đi rất nhiều. Phương Vân nói với nàng chân tướng, đã kích quá lớn. Hai tử, mẫu thân biết ngươi trưởng thành. Đã có tự mình chủ trương. Ngươi đi làm đi, mẫu thân sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi, mẫu thân cảm thấy có lui, muốn nghỉ ngơi một lúc. Hoa Dương phu nhân có vẻ rất mệt mỏi, trong lòng của nàng hoảng hoảng, nếu như Phương Vân nói là sự thật. Phương gia nơi trốn khiêm lượng, cũng đã làm đến mức độ như thế, vì sao còn có thể rơi vào kết quả như thế? Nàng nghĩ không hiểu, thật sự nghĩ không hiểu. Phương Vân môi hơi dương ra, muốn nói lại thôi. Chân tướng, Phương Vân có thể gạt những người khác, nhưng không thể nào vĩnh viễn gạt tự mình thân nhân. Hắn biết, tự mình hành vi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tự mình tuổi tác. Người khác cái nhìn, hắn Phương Vân có thể không để ý, nhưng người nhà cảm thụ, hắn không thể không quan tâm. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Chuyện này, ta tự có chừng mực, biết nên làm như thế nào. Phương Vân quay về mẫu thân dập đầu ba cái, sau đó thối lui ra khỏi chính đường. Phản về thư phòng trên đường, Phương Vân tâm tư chập trùng. Kiếp trước thời điểm, Phương gia hành sự biết điều, nơi trốn khiêm lượng. Cứ như vậy, vẫn khiến người ta cho xét nhà diệt tộc. Tất nhiên biết điều đều tránh không khỏi, cái kia lại làm sao kiêu căng. Nên đánh ép trên ép, nên trấn áp, lẽ nào kết quả lại kém, có thể so với kiếp trước càng kém sao. Hết thể ước hiếp Phương gia người, đều muốn trả giá thật nhiều. Dương Hoàng, liền từ ngươi bắt đầu đi. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ nói. Lương Bá, vận dụng hầu phủ lực lượng, đi thu thập Dương Hoàng tất cả tư liệu, càng tỉ mỉ càng tốt. Ta muốn đem hắn đánh về nguyên hình, để hắn uổng công vui vẻ một hồi. Vâng, thiếu gia, ta lập tức đi làm ngay. Đại Chu triều, liền biên thủy tướng quân cũng biết vơ vét tư liệu, huống hồ là nắm giữ thực quyền tứ phương hầu phủ. Chỉ chốc lát sau, một đại loa Dương Hoàng tư liệu chồng chất đến Phương Vân trên bàn. Phương Vân mở ra án quyển, tỉ mỉ xem ra. Đầu óc của hắn toàn bộ chuyển động, Dương Hoàng mỗi một hàng tư liệu ở trong mắt hắn đều có thể lấy ra ra hữu dụng tin tức. Nếu như ai có thể cảm nhận được Phương Vân trong đầu ý niệm, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, cái này bên ngoài chỉ có 15 tuổi thiếu niên, là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 86, ba đường hội thẩm. Nửa ban đêm, cửa phòng kèn kẹt một tiếng mở ra, một trận lạnh gió thổi vào. Phương Vân trong lòng cả kinh, đống nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo thanh âm quen thuộc chính vượt môn mà vào. Nguyên lai là ngươi, làm sao? Vẫn không có đi gặp thanh xưởng công chúa sao? Phương Vân liếc nhìn, lại cúi đầu được. Cô xạ quận chúa cũng không trả lời, nàng nhìn chằm chằm Phương Vân, ánh mắt chuyển động, giống như lần thứ nhất nhìn thấy loại như hắn. Chần chờ một chút, cô xạ quận chúa nói. Ngươi, thật sự đem hắn bẩm báo đại lý tự. Phương Vân lắc lắc đầu, tiện tay từ trong tay trong tư liệu, tướng một phong công văn bắn tới, ngươi tự mình xem một chút đi. Cô xạ quận chúa phất tay, liền đem công văn nhận được trong tay. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy màu vàng công văn trên, rõ ràng đóng dấu chồng ba cái đại trường, theo thứ tự là đại lý tự, hình bộ, cùng đô sát viện, tại này ba cái đại trường trên, còn có một đạo màu son đại chu ấn tỷ, ấn văn tức thọ vĩnh xương. Công văn trên còn có hai hàng chữ nhỏ, tấu chương đã qua, tư lệnh đại lý tự, hình bộ, đô sát viện ba đường hội thẩm. Dù là cô xạ quận chúa tâm tính cao ngạo, nhìn thấy này mấy dòng chữ, cũng là âm thầm kinh hãi. Khối này to bằng lòng bàn tay công văn, đại diện cho đại chu triều nho ra mạnh mẽ nhất nho ra thế lực. Bất luận người nào cũng không dám khinh thị này mỏng manh một quyển công văn trọng lượng. Cô xạ quận chúa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phương Vân tại đèn đuốc hạ, tự mình tự lật xem tư liệu. Cô xạ quận chúa muốn nói lại thôi, ở trong phòng đứng một lúc, lặng lẽ lui ra ngoài. Một đêm, đi qua rất nhanh. Sáng sớm, đoàn người ảnh đã xuất hiện ở tứ phương hầu cửa phủ. Phụng đại lý tự khanh trương đại nhân, hình bộ lý đại nhân, đô sát viện lưu đại nhân chi lệnh, chuyên tới để thỉnh Phương Vân Phương công tử, hướng về tiền đại lý tự, phối hợp ba đường hội thẩm. Cửa lớn mở ra, Phương Vân đẩy cửa mà ra, thần tình thản nhiên phong dong. Làm phiên đại nhân. Sĩ tử, thỉnh. Chờ Phương Vân ngồi vào trong kiệu sau, đoàn người ảnh liền dơ lên cố kiệu hướng về đại lý tự đi. Toàn bộ quá trình, yên tĩnh đáng sợ. Hơn 20 cái tạo y nha dịch, thần tình nghiêm túc, không nói lời nào. Kinh thành Tây Nam, đại lý tự không khí trang nghiêm. Đại lý tự bên trong hai bên, Minh y lìa chấp trượng, đại lý tự, hình bộ, đô sát viện ba bộ sai dịch liệt trận. Trên đại sảnh phương, ngồi ngay ngắn ba bộ chủ quan, cùng một màu thông thiên quan, triều phục. Bên trái đại lý tự khanh trương mục thành, ngồi nghiêm chỉnh, khí chất chính phái, trung gian thượng thư bộ hình lý cư chính, khuôn mặt thanh quắc, cao quan bát mang, khí chất sừng sững. Phía bên phải đều viện viện ngự sử lưu thủ nghiêm, thần tình nghiêm túc, không giận mà uy. Vãn sinh Phương Vân, gặp gỡ ba vị đại nhân. Phương Vân ngẩng đầu bước vào, thần sắc thong dong, không sợ hãi không hoảng hốt, không kiêu không nóng nảy, hiển lộ ra một cỗ phổ thông sĩ tử khó có đại khí. Ừm, kim phụng tam công chi mạng, ba đường hội thẩm, xét duyệt sắc phong thái tử thái bảo Dương Hoàng vì làm vũ hầu việc. Dương Hoàng còn chưa tới, ngươi sẽ chờ chốc lát đi. Thượng thư bộ hình lý cư chính hai bên tóc mai hơi bạc, ba đường bên trong, lấy hắn lớn tuổi nhất, quan vị cao nhất, chính là chính nhị phẩm quan viên. Vâng, đại nhân. Ba người này làm quan thanh chính, đạo đức cao long, tuy rằng không sánh được tam công, nhưng khá được người ta tôn trọng. Phương Vân lui khỏi vị trí phía bên phải, không nói không phát, yên lặng chờ đợi. Đại lý tự bên trong một mảnh nghiêm túc, chỉ chờ Dương Hoàng đến. Thời gian yên lặng trôi qua, mãi cho đến giờ tị hai khắc, Thái Dương cao chiếu, Dương Hoàng đều vẫn chưa từng xuất hiện. Hoàng ti trực, ba đường hội thẩm công văn, truyền tới anh Vũ Hầu phủ sao? Dương cư chính đột nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, công văn đã đưa đến. Đường hạ, một tên thanh ý quan lại ra khỏi hàng, nói rằng. Đại nhân. Đang lúc này, một tên tạo y ở nha dịch nhanh đi đến, nên tiếp anh Vũ Hầu Dương Hoàng nghi trận đã trở lại. Dương Hoàng có thể ở trong tiệu. Trương cư chính hỏi. Tạo y ở nha dịch do dự một chút, bẩm đại nhân, không có. Hoang đường. Đại lý tự khanh, thượng thư bộ hình, ngự sử, ba người cùng nhau biến sắc. Trương cư chính vô mạnh một cái kinh đường mục, lùi đường. Lập tức đi rồi hậu trường. sắc mặt cực kỳ không thích. Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Nghiêm cũng là thần sắc khó coi, căm giận theo đi vào. Ba đường hội thẩm ngày thứ nhất, Dương Hoàng vắng chỗ, để ba vị triều đình đại quan đầy đủ tại đại lý tự đợi vừa lên ngọ. Tin tức kia truyền ra, kinh thành lần thứ hai hoành động. Anh Vũ Hầu tính tình thật là tự đại, lại để ba vị triều đình đại quan đợi vừa lên ngọ. Cái này cũng phải hợp tình hợp lý sự. Vũ Hầu địa vị tôn sùng, tương đương triều đình chính nhất phẩm quan chức. Lấy ba vị chính nhị phẩm quan viên, Thẩm Lý Binh ra nhất phẩm hầu tước, lấy anh Vũ Hầu tính tình, làm sao có khả năng sẽ đi. Lần này, đắc tội ba vị đại nhân không cần gấp gáp, vấn đề là, lần này, tương đương với đồng thời đắc tội cả triều nho thần A. Đại Chu văn võ phân chia, nếu không phải lần này phong hầu, tam công đều không quản được Vũ Hầu. Dương Hoàng sẽ sợ nho ra chúng thần mới là lạ. Toàn bộ kinh thành nghị luận sôi nổi, đủ loại giả thuyết. Anh Vũ Hầu không nói gì, cái gì đều không có làm, nhưng cũng cái gì đều làm. Mỗi người đều cảm giác được vị thái tử này thái bảo mạnh mẽ cùng thô bạo. Phương Vân nhắm mắt ngồi ở trên xe ngựa, hướng tứ phương hầu phủ mà đi. Xe ngựa là Hoa Dương phu nhân phái lại đây. Hô! Một trận gió âm thanh cuốn qua, nhỏ hẹp trong buồng xe, nhiều thêm một bóng người. Cô xạ quận chúa ngồi ở Phương Vân đối diện, nhìn chằm chằm Phương Vân, thần sắc kỳ dị. Người đang nhìn cái gì? Phương Vân lạnh nhạt nói. Ta đều nghe nói. Nghe nói cái gì? Ha, ta vẫn trang. Ta mới vừa mới chuẩn bị đi Hoàng Cung, trên đường liền nghe đến tin tức. Dương Hoàng không tới. Làm sao, có phải hay không cảm giác bị tắt cho một cái? Hắc, tuy rằng ta đối với cái kia Dương Hoàng cũng không có hảo cảm. Bất quá, ngươi như thế mà muội, càng ngu xuẩn hơn. Cô xạ quận chúa châm chọc nói. Nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia. Ngươi biết cái gì? Phương Vân hờ hững liếc mắt nhìn cô xạ quận chúa, trong mắt tràn đầy xem thường. Ngươi! Một câu nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, đem cô xạ quận chúa tức giận đến quát lên như sấm, duỗi tay một cái, một thanh kiếm liền hoành đến Phương Vân trên cổ. Có tin hay không, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Phương Vân đưa tay, nhẹ nhàng đem cô xạ quận chúa trường kiếm đẩy ra, đều là hơn 20 tuổi người, vẫn cùng ta một cái 15 tuổi người chấp nhận, không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi! Phương Vân không để ý đến cô xạ quận chúa trên mặt lửa giận, lẩm bẩm nói. Đại Chu triều lễ pháp trị quốc, liền thái tử phạm pháp, đều cùng thứ dân cùng tội, Dương Hoàng chẳng qua là chỉ là một cái vũ hầu, có tư cách gì tự cao tự đại. Hắn làm như vậy, chỉ là sai lầm thôi. Nói xong, Phương Vân liền nửa trên miệng, nhắm mắt tính dưỡng. Cô xạ quận chúa nghe vậy, suy tư. Một lát sau, tiếng gió phân phật, cô xạ quận chúa lại lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Xe ngựa đến tứ phương hầu phủ. Lão quản gia Lương Bá tại cửa hầu, một mặt trịnh trọng. Nhìn thấy Phương Vân hạ xuống, lập tức vội vã tiến lên nên tiếp. Thiếu gia, vừa nhận được tin tức. Đại lý tự khanh, thượng thư bộ hình, đô sát viện ngự sử dắt tay nhau tiến cung, cầu kiến tam công đi tới. Lương Bá vừa đi, vừa thấp giọng nói. Phương Vân dừng bước lại, ánh mắt híp lại, chuyện này, ngày mai sẽ có cái mặt mày. Mặt khác, những chuyện này liền không muốn, phải nói cho mẫu thân. Mẫu thân đã đủ mệt mỏi. Đến lúc muộn. Phương Vân lần thứ hai nhận được tin tức. Đại lý tự, hình bộ, đô sát viện liên danh, lần thứ hai hướng về anh Vũ Hầu phủ phát sinh công văn thông cáo. Ngay kế, Phương Vân tắm rửa thay y y phục, lần thứ hai đến đại lý tự. Đại sảnh một mảnh nghiêm túc, lần thứ hai chờ Hầu Dương Hoàng xuất hiện. Phương Vân đứng thẳng đường bên trong, giống nhau hôm qua, một câu nói đều không nói. Thời gian yên lặng trôi qua, rất nhanh sẽ quá đã lúc một khắc, lại có thêm một phút, ba đường hội thẩm lập tức liền muốn kết thúc. Vào lúc này, một tên tạo y ở nha dịch đi đến. Ba vị đại nhân, anh Vũ Hầu phủ phái người đến. Ừm. Để cho hắn đi vào. Một lát sau, một tên vóc người hơi phát tướng, dưới cằm giữ lại ba sợi râu đen đủ kịch nhu sĩ, nên ngang đi đến. Người này thần tình ngạo mạn, hướng về là đường bên trong ba vị đại nhân chắp tay, sau đó nói, ba vị đại nhân, nhà ta hầu ra công vụ bể bộn, không rảnh rỗi. Cố ý lệnh ta chạy tới, thay hắn chờ phán xét. Nói xoay người lại, mắt nhìn Phương Vân. Một mặt rêu cợt nói, Phương Vân, ngươi có lời gì, liền nói với ta, nói cho ta hay. Lần này ba đường hội thẩm, hầu gia đã toàn quyền trao quyền ta, thay hắn chờ phán xét. Lý Cư Chính, Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Chính khẽ nhíu mày, mơ hồ có tia không vui. Phương Vân vẫn trầm mặc, thời điểm này rốt cục nói chuyện. Ba vị đại nhân, Phương Vân chắp tay, vãn sinh có chuyện nói. Phương Vân, ngươi có lời gì, đã nói. Ba vị đại nhân, Vũ Hầu sắc phong. Trước tiên do triều đình phát công văn, sau đó do hoàng thất sắc phong. Nếu như đối với Vũ Hầu sắc phong một chuyện có dị nghị, bất luận người nào đều có thể đến đại lý tự thẩm tố. Này quy củ chính là Đại Chu Thái Tổ sở định. Bây giờ tam công quyết nghị, tổ chức ba đường hội thẩm. Thái tử Thái Bảo ngày thứ nhất vắng chỗ không tới, là vì ngạ mạn. Ngày thứ hai, phái khiển người khác thay thế dự họp, là vì bất kính. Thái tử Thái Bảo Vũ Đức làm sao, vừa xem cũng biết. Vãn Sinh cho rằng, ba đường hội thẩm, đã không tất yếu. Dương Hoàng hoàn toàn không có trở thành vũ hầu tư cách. Thái tử Thái Bảo như vậy ngạ mạn, là với triều đình bất kính, là với Đại Chu lập quốc Thái Tổ bất kính. Nhân vật như vậy, nếu như xác lập vũ hầu, là triều đình chi bất hạnh, là Đại Chu chi bất hạnh. Thỉnh ba vị đại nhân định đoạt. Phương Vân không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng lập tức thế tiến công mạnh mẽ, bài sơn ngã, cũng hại, nhằm thẳng chỗ yếu. Một bên, vóc người hơi mập anh vũ hầu phủ mưu sĩ chỉ cảm thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh út mặt mà đến, lập tức thay đổi sắc mặt, biết xem thường tên này hầu phủ sĩ tử. Đêm Giáng sinh vui sướng, cầu khen thưởng, ha ha. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 87, Dương Hoàng hiện thân. Đại nhân, thanh y GMUC há mổm, vừa muốn nói gì, lập tức liền xem đến đại sảnh trên, thượng thư bộ hình Lý Cư Chính bàn tay lớn ép một chút. Không cần phải nói rồi. Lý Cư Chính quát lên, đại chu luật lệ, đường thẩm 3 ngày không tới, tức coi là thua kiện. Ngươi trở lại nói cho Dương Hoàng. Ngày mai không tới, tức coi là Thái tử Thái Bảo, tự động từ bỏ phong hầu tư cách. Lý Cư Chính một tiếng này quát chói tai, quang minh lâm liệt, ngông nên kiên cường. Hiện ra tận nho ra khí khái. Dù cho đối tượng là Vũ Hầu, là Thái tử Tâm Phúc, là tương lai nhân hoàng hoàng cố, xúc phạm luật pháp, như thường không nể tình. Lùi đường. Kinh đường một vỗ một cái, ba người phẩy tay háo bỏ đi. Đại nhân. Thanh y GMU sĩ trong lòng cả kinh. Vũ Hầu địa vị cao long, quân vụ bận rộn lấy cớ này cũng nói còn nghe được. Hơn nữa đối tượng chỉ là một gã không có công danh sĩ tử, Dương Hoàng nếu là bởi vậy dự họp, cũng không tránh khỏi có phân. Thanh y GMU sĩ tự hiểu là này một bộ làm được không hề kẽ hở, nhưng không nghĩ tới Phương Vân chỉ là vài câu, lập tức làm lay động ba vị chủ thẩm tâm hỏa. Một câu nói cũng không kịp nói, lập tức lùi đường. Phương Vân, ngươi cần nghĩ cho rõ, đắc tội Vũ Hầu, các ngươi Phương già không chịu được nổi. Thanh y GMU sĩ đầy bụng hỏa khí, nhìn Phương Vân, quát lên. Chờ chủ tử của ngươi làm thành Vũ Hầu, rồi nói sau. Phương Vân lạnh lùng nói, vung một cái ống tay áo, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Dương Hoàng A, Dương Hoàng, có bản lĩnh, ngày mai, ngươi liền đừng tới đây. Phương Vân trong lòng oán hận nói. Dương Hoàng trên người có hoàng thất huyết thống, có là thái tử Tâm Phúc, lại lập tức phải phong làm vũ hầu. Tự mình chẳng qua là chỉ là một tên sĩ tử, không có bất kỳ công danh tại người. Dương Hoàng nơi nào sẽ coi trọng tự mình. Vị thái tử này Thái Bảo biết đâu rằng, hắn tất cả phản ứng, đều rơi vào tự mình dự toán bên trong. Hắn càng cao ngạo, đối với tự mình chỉ có thể càng có lợi. Cái này cũng phải Phương Vân ngày thứ nhất, đợi một ngày, nói cái gì đều không nói nguyên nhân. Giá. Roi ngựa dương lên, Phương Vân lập tức rời khỏi đại lý tự. Bây giờ đại lý tự, từ lâu là nơi thị phi, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Phương Vân chân trước mới vừa rời đi, chân sau đã có người đem tin tức truyền ra. Thái tử Thái Bảo thất sách ra, hắn tuy trúc võ quan một mạch, nhưng phong hầu một chuyện. Nhưng phải bị Nho gia chỉ huy. Ai nói, Nho gia chỉ là nắm giữ một chỗ mấu chốt. Chân chính quyết sách, vẫn là nhân hoàng. Dương Hoàng là thái tử hoàng cố, tăng nhiều lần cứu thái tử tính mạng. Việc này, chỉ cần thái tử nói chuyện, tam công không hẳn cũng có thể bắt được hắn. Đại Chu triều từ xưa văn võ phân chia, Dương Hoàng làm như vậy, là muốn bước lên tam công cùng vũ mục trong lúc đó tranh đấu à. Gió to mưa muốn tới. Không tốt, tam công nổi giận, trực tiếp vào cung gặp mặt nhân hoàng đi rồi. Câu nói sau cùng đi ra, toàn bộ kinh thành khí tức ngưng trọng, mỗi người đều chậm đợi tình thế triển. Cái này Phương Vân, không đơn giản a. Ba đường hội thẩm ngày thứ hai, rất nhiều người văn võ còn lại, một lần nữa biết được Phương gia con thứ lợi hại. Dương Hoàng phái tới mưu sĩ, cũng là răng sắc bén hạng người, nhưng Phương Vân một câu nói, liền để hắn không còn huy chỗ trống. Cùng kinh thành dư luận xôn xao so sánh cùng nhau, cái khác mấy cái địa phương nhưng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Kinh thành bảy tòa vũ hầu phủ, một mảnh trầm mặc. Không có ai biết Đại Chu có thể đếm được trên đầu ngón tay bảy vị vũ hầu, là tính thế nào. Làm Đại Chu triều quân đội thống soái tối cao, vũ mục tồn tại, hoàn toàn có thể khoảng trường, trái phải trận này sẽ duyệt. Nhưng từ tam công hội thẩm tin tức truyền ra hiện tại, vũ mục phủ vẫn không có động tĩnh gì. Giống như là không biết trận này đại sự như thế. Mặc dù như thế, rất nhiều người vẫn như cũ đưa ánh mắt, tập trung ở mảnh này Đại Chu triều thần bí nhất quân cơ yếu địa. Bất luận người nào cũng biết, vũ mục một khi làm ra quyết định, tất nhiên là kinh động thiên hạ. Phương Vân vẫn chú ý trận này đạn kiếp án tiến triển, đến lúc muộn thời điểm. Lập tức liền chiếm được biến mất, nhân hoàng thánh chỉ đưa vào anh Vũ hầu phủ. Thánh chỉ nội dung không ai biết, bất quá, nhưng cũng không khó đoán. Dương Hoàng, ngươi rốt cục muốn ra mặt. Ngày mai, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Phương Vân trong lòng nói thầm. Thái tử Thái bảo Dương Hoàng, người này bất luận kiếp trước, vẫn là đời này, đều là để người không cách nào quên tồn tại. Phương Vân kiếp trước thời điểm, liền nghe quá người này tên tuổi, bất quá, nhưng chưa bao giờ gặp gỡ. Đến ngày thứ ba, ba đường hội thẩm vẫn như cũ chiếu mở. Phương Vân, ngày hôm nay, ngươi liền đợi thêm một ngày đi. Nếu như Dương Hoàng vẫn chưa xuất hiện, lần này hội thẩm, liền ngươi như nguyện. Coi là Dương Hoàng vũ đức không đủ, lột bỏ hắn vũ hầu tư cách. Đại lý tự khanh trương mục quét đường phố, ba vị đại nhân thần thái như một, hiện ra nhưng đã tại phương diện này, đặt thành nhất trí. Tất cả, toàn bằng ba vị đại nhân quyết đoán. Phương Vân kính cẩn nói. Vào lúc này, một trận ầm ầm vết bánh xe âm thanh, chen lẫn móng ngựa âm thanh, từ đàng xa đi ra. Một cỗ mênh mông quần quận dương cương khí tức, phúc xạ toàn bộ đại lý tự, liền mặt trời mới mọc đều mơ hồ bị đè ép xuống. Tới. Phương Vân trong lòng hơi động. Đại lý tự ở ngoài, một nhánh hơn trăm người tạo thành hoa lệ đội danh dự quần quận mà, đội danh dự bên trong, thiên đế chiến xa biến thành xe ngựa, như hạc giữa bầy gà, cứ việc tôn quý khí tức. Từ màn che phát động, một bóng người từ bên trong xe ngựa, chậm rãi đi ra. Đại chu triều mới xuất hiện hạ người bên trong, hiển hách nhất thái tử Thái Bảo, rốt cục lộ diện. Gần như là cùng một thời gian, vô số ánh mắt, toàn bộ tập trung đến vị này đại chu quân ngũ tân quý trên người. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng vóc người cực kỳ thon dài, ước chừng 8 thước, ăn mặc một thân màu tím hẹp tụ cao cổ hoa phục trên có dấu ấn nhật, nguyệt, ngôi sao, sơn, áo bào thêu rồng, hoa trùng các loại, chờ đồ án. Hắn đầu đen thui bóng loáng, hướng lên trên dựng thẳng lên, thu nạp tại tử kim quan bên trong, dùng một cái chu ngọc trường châm cắm vào. Cả người hiển lộ hết cỗ tôn vinh, hào hoa phú quý khí tức. Phương Vân tử tế liếc mắt nhìn, xuất hiện vị thái tử này Thái Bảo màu da cực kỳ trắng nõn, hoàn toàn không giống trải qua chiến trường người. Hắn mũi cao thẳng, ánh mắt phảng như sao, vừa nhìn nhìn tới, thâm thủy óng ánh. Ánh mắt của hắn vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, để lộ ra một cỗ thái sơn băng với tiền, mà không biến sắc khí độ. Vẹn vẹn liền bên ngoài mà nói, Dương Hoàng sắc thực cực kỳ anh tuấn, hoàn toàn xứng đôi anh tự cái này phong hào. Duy nhất ngọc có tì vết chính là, hắn cằm dưới tổng thể hơi hơi ngẩng lên, toát ra một cô da trong xương cao ngạo. Tựa hồ không có trên cái thế giới này, liền không ai có thể để hắn nhìn thẳng vào. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như xóa đi này cố làm người chán ghét cao ngạo, Dương Hoàng quả thật có cố làm người tâm gậy khí độ, có thể xương tụng trong quân thanh niên kiệt xuất. Ba vị đại nhân lâu hầu. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng lạnh nhạt nói, dưới tay phải của hắn ý thức, chuyển nhúc nhích một chút tay trái ngón trỏ trên thanh ngân bàn lòng giới, nhẹ nhàng bước qua đại lý tự cánh cửa. Hắn đi lại không nhanh không chậm, thong dong ưu nhã. Không cần tận lực, tự có một cỗ hào hoa phú quý khí tức, so với hoàng thất con cháu, càng như hoàng tộc. Ra ngoài Phương Vân dự liệu, Dương Hoàng một cái, lại khiêm khiêm tôn cùng, không hề có một chút ngạo khí. Chỉ là đơn giản một câu, liền dường như dòng nước rội rửa lại đây, vô thanh vô tức, xóa đi mọi người trong lòng đối với hắn bất mãn. Ba vị chủ thẩm thần sắc cũng bình tĩnh lại, trước đó bất mãn, quét một lần hết sạch. Lợi hại. Phương Vân trong lòng thầm kêu một tiếng. Thái tử Thái Bảo tức nhưng đã xuất hiện, phía trước sự, cũng là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vũ Hầu phong xét việc, can hệ trọng đại. Mà thỉnh Thái tử Thái Bảo toàn lực phối hợp mới là. Lý Cư Chính nhìn đường hạ nói. Cứ việc Dương Hoàng trước đó biểu hiện ngạo mạn, nhưng nho ra gây nên, liền chú ý bất thiên bất ỷ. Cho Thái tử Thái Bảo xem tọa. Mặc dù là ba đường hội thẩm, nhưng Dương Hoàng cũng không phải là phạm án, hơn nữa quan chức không ở ba người dưới. Ngược lại là có xem tọa tư cách. Chấm đã. Dương Hoàng đột nhiên nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Phương Vân. Chương 88, dùng ngòi bút làm vũ khí. Người chính là Phương Vân. Dương Hoàng lạnh giọng nói. Câu nói này vừa ra, đại lý tự bên trong lập tức tên bắt nỏ trường, bầu không khí ngưng trệ. Không sai. Như chặt đinh chém sắt âm thanh, cũng không có bao nhiêu tương để ý tứ. Triều đại luật lệ, sĩ tử không có công danh tại người, gặp phải triều đình quan viên, nhu quỳ xuống chào. Bản tọa trước mặt, còn không quỳ xuống chào, người hảo lá gan. Dương Hoàng vừa dứt tiếng, nội đường mọi người tất cả đều biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ sát phạt tâm ý, phả vào mặt. Thái Bảo đại nhân thật lớn quan uy. Đại chu luật lệ, công đường bên trong, trừ chủ quan ở ngoài, đám người còn lại bình đẳng gặp lại. Đại lý tự càng là được xưng quý nhân chi lao, đó là triều đình chính nhất phẩm quan to, tiến vào nơi này, cũng là tòng phạm thân phận. Thái Bảo, chẳng lẽ muốn rũ lệ không được? Phương Vân hừ lạnh một tiếng. Luận đối với đại chu luật lệ hiểu rõ, anh Vũ Hầu bất quá là nửa đạo xuất ra, chỉ biết là cái đại khái, Phương Vân quen thuộc luật lệ, làm sao sẽ sợ hắn? Không sai, triều đại quả thật có điều quy định này. Đại lý tự bên trong, bất luận cấp bậc. Thời điểm này, đại lý tự khanh trương mục thanh thoại. Ở phương diện này, hắn hiển nhiên là tối có quyền uy. Dương Hoàng nhìn chằm chằm Phương Vân, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Ống tay háo phất một cái, liền hướng về chỗ ngồi bước đi. Chấm đã, lần này đến phiên Phương Vân khó khăn, ba vị đại nhân, Đại Chu Thái Tổ từng nói qua, Vũ Hầu sắc lập việc, cần do triều đình đoạn sau thư, lại do người trong thiên hạ khảo hạch phẩm hạnh, xem xét không có lầm sau, vừa mới có thể do Hoàng thất trao tặng Vũ Hầu ấn. Trước đó, Thái tử Thái Bảo vẫn không Vũ Hầu chi thực. Lấy Thái tử Thái Bảo thân phận, đại lý tự bên trong, vẫn không xem tọa tư cách. Thỉnh ba vị đại nhân, triệt hồi hắn ghế. Làm càn. Dương Hoàng đống nhiên về, mạnh mẽ nhìn lướt qua Phương Vân. Sĩ tử nói có đạo lý, Đại Chu luật lệ, công văn hạ, tại chính thức sắc phong trước đó, Thái Bảo có thể có Vũ Hầu tên, đợi đến thụ ấn xuống, mới có thể chính thức hưởng thụ Vũ Hầu đãi ngộ. Triệt hồi Thái Bảo chi ghế. Thời điểm này, Đô Sát Viện Ngự Sử Lưu Thủ chính thoại, người này một mặt cứng nhắc, vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Vâng, đại nhân. Ngay Dương Hoàng ngay dưới mắt, này vừa mang lên chỗ ngồi, lập tức đã bị mấy vị sai dịch bỏ chạy. Dương Hoàng mí mắt nhảy lên hai lần, nhưng cố nén lửa giận. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng một mực quan sát Dương Hoàng phản ứng. Dương Hoàng không có phản đối, trên mặt cũng là một mảnh hờ hững, nhưng tay phải của hắn, nhưng khó mà nhận ra chuyển nhúc nhích một chút tay trái thanh ngân bản long giới. Phương Vân trong lòng hơi hơi động, như có ngộ ra. Bất quá hắn cũng không sợ, Dương Hoàng a Dương Hoàng, ngươi ngàn vạn lần không nên, một hai lần bắt nạt chúng ta Phương gia. Hiện tại, là ngươi trả giá thật nhiều thời điểm. Nếu Thái tử Thái Bảo đã xuất hiện, như vậy ba đường hội thẩm cũng có thể bắt đầu. Phương Vân, lần này kết tội là ngươi lên. Ngươi có lời gì cứ nói đi. Hình bộ vẫn còn. Ba vị đại nhân, vãn sinh cho rằng, Thái Bảo đại nhân tuy rằng võ đạo cao tuyệt, nhưng Vũ Hầu một vị, từ trước đến giờ không phải võ đạo cao tuyệt là được. Nếu không thì, phương ngoại nhiều cao thủ như thế, chẳng phải là bất luận là một người nào, đều có thể đạt làm Đại Chu Vũ Hầu. Vũ Hầu vị tôn tức long, vì làm tiên thiên hạ. Thống linh thiên hạ binh mã, là xã tắc trọng thần. Không những yêu cầu võ đạo cao tuyệt, còn muốn có cùng với tương xứng đôi đức hạnh. Thái tử Thái Bảo, thị công tiêu căng, phố xá xâm rất nhiều dân, ba đường hội thẩm, ngày thứ nhất không tới, ngày thứ hai phái khiển người khác. Triều ta dùng võ định quốc, lấy văn trị quốc. Hiện nay thiên hạ Thái Bình, lại trị thanh lý. Đây là nho gia lễ nghi giáo hóa công lao, Thái tử Thái Bảo, như vậy hành vi, là với nho gia bất kính, là triều đình bất kính. Như vậy đức hạnh, làm sao thất xứng đôi Vũ Hầu chức vụ. Vãn sinh cho rằng, sắc phong Vũ Hầu vị trí, vạn vạn không thích hợp. Thái tử Thái Bảo, còn rất xa không có tư cách này. Dương Hoàng võ công cao tuyệt, Phương Vân trước tiên liền loại bỏ đi vũ lực, trục chuẩn vũ đức hai chữ. Lời nói của hắn sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan, chút nào không có bởi vì Dương Hoàng ở đây, mà có chỗ cố kỵ. Ba vị chủ thẩm hơi thay đổi sắc mặt, không ngờ rằng, Phương Vân bắt đầu thế tiến công liền như vậy hung mãnh. Thái Bảo đại nhân, ngươi có cái gì muốn nói? Lý Cư Chính nhìn Lý Hoàng nói. Lý Hoàng đứng chắp tay, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nho nhỏ sĩ tử, ăn nói bừa bãi. Ngươi biết cái gì gọi vũ? Cái gì gọi là đức? Dùng võ định quốc đó là đức, thiên hạ đức, có cái nào giống như so được với như vậy đức? Bản tọa 15 tuổi nhập ngũ, 10 năm, chiến tranh không ngừng. Vì làm thủ vệ Đại Chu ổn định, không màng sống chết. Bây giờ bất quá là khu trì xe ngựa trải qua phố xá sâm ướt, tính được là cái gì? Cái gọi là lễ nghi chi đạo, quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Phương Vân, ngươi lấy sĩ tử thần, hành kết tội Vũ Hầu tôn sư, ngươi thần, tử thân phận ở nơi đâu? Lý Hoàng một câu dùng võ định quốc đó là đức, dễ dàng hóa giải Phương Vân công kích. Thế tiến công xoay một cái, nhắm thẳng vào Phương Vân lấy sĩ tử thần, kết tội Vũ Hầu sự tình trên. Cái gọi là tam cương, quân vi thần cương, phụ vì làm tử cương, phu vì làm phụ cương. Xác lập Vũ Hầu chính là quốc gia đại sự. Nếu có nhân đối với Vũ Hầu xác lập việc có nghi vấn, có thể đại lý tự nghi vấn. Điểm này, chính là triều ta Thái Tổ sở định. Cái gọi là quân vi thần cương, ta lấy sĩ tử thân, hành kết tội Vũ Hầu việc, tuy rằng rũ lễ, nhưng cũng hành chính là đạo làm quân thần. Ngược lại là ngươi, đại lý tự xét duyệt Vũ Hầu xác lập việc, chính là Thái Tổ sở định. Ngươi ngày thứ nhất không đến, ngày thứ hai không tới, quân vi thần cương, ngươi thần tử chi đạo ở nơi đâu? Hai người ngươi công ta phạt, không ai nhường ai. Đại Chu tiếp giáp Man Hoang, Mãng Hoang, Địch Hoang, Di Hoang, càng có hải ngoại doanh hoang tặc tử làm loạn. Bản tọa một ngày kiếm tỷ bạc, quân vụ bận rộn. Há có thể như các ngươi những sĩ tử này như vậy, bên hoa dưới ánh trắng, nấu rượu thường mai, như vậy Sami. Không có giống bản tọa như vậy võ quan định quốc, các ngươi những này quốc chi chú chủng, từ đâu tới phong hoa tuyết nguyệt? Bản tọa phê chữa quân vụ, chính là sự thực, há có hương ngôn. Như vậy, hành không phải đạo làm quân thần, lại là cái gì? Ngã, cũng là các ngươi những sĩ tử này, hưởng nho gia chi thịnh thế, chịu binh gia chi thái bình, không đi khắc tận chức thủ, suy nghĩ báo quốc chi đạo. Nhưng tại kinh thành bên trong, đâm bị thóc, chọc bị gạo, nhiễu loạn triều cương, nếu như rơi vào bản tọa trong tay, định giết cờ hở. Ông tha. Dương Hoàng lạnh lùng nói, ánh mắt híp lại, ánh đao lấp lóe. Phương Vân cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, hừ, Dương Hoàng ngươi thật lớn quan uy. Ta bất quá cảm thấy ngươi đức hạnh không đủ, ý lìa luật trên tấu đại lý tự. Nhưng đổi được ngươi đầy bụng sát khí. Lòng dạ như vậy chật hẹp, như thế nào làm được Vũ Hầu vị trí? Vũ Hầu là thiên hạ quân nhân mẫu, người trong thiên hạ nhân kính ngưỡng. Ta chu bảy vị Vũ Hầu, người nào không phải võ công đức hạnh tương xứng đôi. Túng là có người kết tội, cũng sẽ không giống ngươi như vậy nhai tí tất báo. Nếu là đại chu xác lập như ngươi vậy Vũ Hầu, e sợ quốc không quốc, ra không ra. Ba vị đại nhân, Phương Vân cho rằng, Dương Hoàng xác lập Vũ Hầu việc, tuyệt đối không thể. Dương Hoàng động một chút thì là giết không tha, Phương Vân cũng là trong lòng giận dữ, không lại xưng hô thái tử thái bảo, gọi thẳng Dương Hoàng kỳ danh. Nhất thời, hai người đều không nể mặt mũi, đại lý tự bên trong mùi thuốc súng dày vô cùng. Dương Hoàng nghe được Phương Vân gọi thẳng tên húy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng mạnh mẽ tiếp tục cẩn nhẫn. Phương Vân, bản tọa hướng về Lai N đoán rõ ràng, trong đôi mắt không chứa được nửa điểm hạt cát. Nếu là ngươi thật tình vì làm đại chu cân nhắc, bản tọa nhân vật cỡ nào, chỉ là kết tội việc, sao lại cùng ngươi tính toán? Bất quá, ngươi nhưng đùa bỡn tâm cơ, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Đại ca của ngươi Phương Lâm, tự ý rời vị trí, tự tiện xông vào Vũ Hầu phủ, bị ta gây thương tích. Ngươi bởi vậy sinh hận, trên tấu đại lý tự, kết tội cho ta. Ngươi hành động, bất quá là vì thế đại ca của ngươi báo thù thôi. Ngươi này họa quốc tiểu nhân, cho rằng có thể lừa gạt được bản tọa, có thể lừa gạt được ba vị đại nhân. Còn không mau phủ nhận sai. Dương Hoàng một mặt quang minh lẫm liệt, đột nhiên chợt quát lên. Dương Hoàng một chiêu này xuất kỳ bất ý, biến thành người khác, cũng thật sẽ bị dọa đến hồn bất thủ xá. Nhưng Phương Vân sớm đoán được Dương Hoàng sẽ có chiêu này. Dương Hoàng thân kinh bách chiến, tiên thiếu bại tích. Như vậy tỷ lệ thắng, hiển nhiên cũng không chỉ là vũ dung hơn người là được. Hơn nữa, Phương Vân sớm gặp gỡ Dương Hoàng bên người thanh y liễu mưu sĩ, thời gian 3 ngày, đầy đủ những này mưu sĩ, vì làm Dương Hoàng nghĩ ra đối sách. Dương Hoàng chiêu này họa thủy đông dẫn, không thể bảo là không cao minh. Không chỉ đem tự mình nói đại nghĩa lâm nhiên, càng là chỉ trích Phương Vân làm ngoạn tâm cơ, hành động, là vì thế đại ca Phương Lâm báo thủ. Phương Vân, có thể có việc này. Lý Cư Chính hơi biến sắc. Ba vị nhân, vãn sinh nghe nói một câu nói, ở ngoài nâng không cần cứu, bên trong nâng không tránh thân. Không biết có hay không nho ra kinh điển hết thảy. Phương Vân tránh mà không đáp. Phương Vân câu nói này vừa ra, Dương Hoàng mí mắt nhảy một cái, lập tức biết Phương Vân dự định, mới vừa muốn mở miệng, bên phải đô sát viện Lưu Ngự Sử đã trả lời. Không sai, câu nói này xuất từ kinh thư bên trong, Kỳ Hề Tiến Cửu. Lúc đó Kỳ Hề dần lão, nhân hoàng để Kỳ Hề tiến hiển. Kỳ Hề đầu tiên là tiến cử tự mình kẻ thù giải hồ, sau đó để cử tự mình nhi tử. Việc này sau đó, dẫn vì làm ca tụng. Ba vị đại nhân, vãn sinh từ vùng mỏ lịch lãm trở về, tăng nhộn nhịp thị bên trong, gặp Dương Hoàng xe ngựa nhộn nhịp khu phố nhiều dân. Hồi phủ việc, mới biết được huynh trưởng bị Dương Hoàng gây thương tích việc. Chuyện này, có Lương Vương Lưu đại con gái, cô xạ quận chúa Lưu Tiên Nhi có thể làm chứng. Triều đình văn võ còn lại, không được xa giá nhiều dân. Chính là tam công ban hạ pháp lệnh. Thái tử thái bảo Dương Hoàng thị công tiêu căng, xe ngựa nhiều dân. Bản tọa lúc đó liền cảm thấy, thái tử thái bảo người này phẩm hạnh không hợp, không chịu nổi Vũ Hầu đại thắng. Huynh trưởng việc, cũng bất quá là một cái trong đó nguyên nhân thôi. Dương Hoàng công lực cao tuyệt, so với huynh trưởng ta cao không chỉ gấp 10 lần. Lấy thực lực của hắn, vốn là hoàn toàn có thể tránh khỏi trận tranh đấu này. Nhưng cũng lấy lực ép người, trọng thương huynh trưởng ta không nói, còn dùng giày đạp ở trên mặt hắn, làm nhục hắn. Người như vậy, cũng xứng làm Vũ Hầu sao? Phương Vân quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Hoàng, trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Thái bảo đại nhân, Phương Vân từng nói, nhưng là thật. Lý Cư Chính bỗng nhiên biến sắc, lạnh lùng nói. Thái tử đại nhân giá lâm. Vào lúc này, một trận giọng cao âm thanh từ đại lý tự ngoài truyền tới. Âm âm tiếng xe ngựa, từ đàng xa truyền đến. Chương 89, Thái tử giá lâm. Mau nhanh xuất môn lên tiếp. Ba đường hội thẩm, ba vị chủ quan nghe tiếng cùng nhau thay đổi sắc mặt. Lý Cư Chính ống tay háo phất một cái, lập tức đứng dậy ra bên ngoài đi nhanh. Thái tử là đại chu thái tử, cũng là tương lai nhân hoàng. Địa vị cách xa ở đại lý bên trong mọi người bên trên. đại lý tự ở ngoài, thi lễ trận đội, lĩnh dẫn một chiếc tám mã lái xe hoa lệ xe ngựa, chậm rãi tự được. Tại đại lý tự sau khi dừng lại, lập tức có vài tên nội cung thái giám quỳ sát trên đất. Màn xe phát động, một tên anh tuấn người trẻ tuổi giẫm thái giám phần lưng, từ trong buồng xe đi ra. Tên này người tuổi trẻ mang tử kim quan, trên người mặc đỏ thám áo bào thêu rồng phục, trên eo vây quanh một cái tử ngọc đai lưng, nạm bảo thạch, mã não. Làn da của hắn bảo dưỡng rất tốt, trắng non nà, một đôi mắt cực kỳ tinh thần, giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra một cỗ thiên hoàng quý tộc khí tức. Kính chào thái tử. Đại lý tự khanh, thượng thư bộ hình, đều viện viện ngự sử đồng thời tại trước xe ngựa cung hầu hành lễ. Ba vị đại nhân, không cần đa lễ, thái tử ôn hòa nở nụ cười, nâng dậy ba người, vũ hầu sắc phong là việc lớn, lần này ta đến, là đại biểu hoàng thất bàng quan. Ba vị đại nhân, chỉ cần khi ta không ở là được rồi. Thái tử, việc này e sợ cùng lễ không phục. Đại lý tự từ trước đến giờ độc đoán án kiện, cũng không cho phép bàng thính. Hơn nữa thái tử cùng thái bảo đại nhân gặp gỡ cực sâu, vì làm tị hiểm nghi, thái tử vẫn là mời trở về đi. Đại lý tự khanh trương mục đạo, vị này nho thần một thân chính khí, cũng không bởi vì thái tử thân phận, mà có khiêm nhượng. Ha ha, trương đại nhân quả nhiên ngông nên kiên cường, không trách được phụ hoàng đối với đại nhân tôn kính như vậy, lấy đại lý tự tương nhờ. Bất quá cái này ba đường hội thẩm, hoàn toàn là phụ hoàng ý tứ, muốn phái ta chạy tới bàng thính. Thái tử khẽ mỉm cười, lộ ra một cái ngọc bài. A. Ba nhân mặt liền biến sắc, liền muốn quỳ xuống hành lễ, vi thần tham kiến. Ba vị đại nhân gặp gỡ phụ vương lệnh bài là được, cái khác tất cả toàn quyền. Thái tử nói lộ ra một nụ cười khổ, chính như đại nhân nói tới. Lần này ba đường hội thẩm, phụ thân truyền đạt khẩu dụ, ta là ứng cử viên không phù hợp nhất. Nhưng phụ hoàng hết lần này tới lần khác phái ta chạy tới, xem ra, cái này cũng phải đối với ta một lần thử thách. Lý cư chính đám người dồn dập biến sắc. Nếu quả thật như thái tử từng nói, như vậy điều này đại biểu nhân hoàng, bắt đầu cân nhắc khác lập thái tử chuyện. Loại chuyện này, xưa nay tầng tầng lớp lớp. Các đời, thái tử tại kế thừa đại thống tiền một khắc, bị phế đi sự tình tầng tầng lớp lớp. Loại chuyện này, thường thường đại diện cho hoàng thất con cháu một hồi tàn khốc chiến tranh. Thời đại trung cổ, các đời thái tử đều xác lập vì làm con trưởng đích tôn. Nhưng đến thời đại cận cổ, theo nho gia ảnh hưởng tăng cường, bắt đầu cân nhắc đến thái tử phẩm hạnh vấn đề. Mà không chỉ có xem xuất thân cùng tuổi tác. Dù sao thái tử việc quan hệ trọng đại, tức vừa là bệ hạ ý chỉ, thái tử kia xin mời tiến vào đi. Bất quá, thái tử cùng thái bảo đại nhân quan hệ, dù sao đặt ở đằng kia. Vi thần đề nghị là, thái tử tướng khẩu dụ truyền đặt sau, hơi hầu chốc lát, lập tức rời đi. Liên như đại nhân nói đi. Thái tử cười nói, trong thần sắc để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thượng thư bộ hình đưa tay hư rồi nói. Đoàn người, thái tử tại tiền, ba tên chủ thẩm ở phía sau, hướng về đại sảnh bên trong đi đến. Đại lý tự bên trong, từ thái tử xuất hiện một khắc kia, Phương Vân liền tỉ mỉ nhìn chăm chú vào vị này đại chu thái tử. Mấy người nói chuyện, toàn bộ truyền vào trong thai. Nhân hoàng muốn thái tử truyền khẩu dụ. Cái gì khẩu dụ? Thái tử cùng vũ hầu quan hệ thân cận, hắn không thể nào không biết. Tại sao một cái khẩu dụ muốn thái tử đến chuyện? Chẳng lẽ nói, thật sự như thái tử nói tới. Bởi vì tự mình kết tội vũ hầu, mà anh vũ hầu lại là thái tử đề cử, nhân hoàng bởi vậy thích nộ. Liền đơn giản đem hắn phái lại đây, coi hắn phẩm hạnh. Vẫn là nói, nhân hoàng lần này cử động, chỉ là vì cho thấy hắn một phen thái độ, làm cho ta biết khó mà lui. Phương Vân túi đầu trầm tư, trong phút chốc trong lòng tránh qua vô số ý niệm. Thái tử đi vào đại lý tự bên trong, ánh mắt nhanh chóng cùng Dương Hoàng đụng chạm một thoáng, hai người giao lưu một cái ánh mắt. Người chính là Phương Vân. Ngoài ý muốn, thái tử trực tiếp đi tới Phương Vân trước người đạo, khoe miệng ngậm lấy một tia nhàn nhạt tiêu không. Tuy rằng hắn cực lực cẩn giấu. Nhưng Phương Vân nhưng từ trong con mắt hắn, bắt giữ đến một tia không dễ phát giác chán ghét. Thái tử này, là một tiếu diện hổ. Phương Vân trong lòng nói, nhìn trước mắt này trương khuôn mặt tươi cười, không có tới do một trận phiền chán. Chính là tại hạ. Phương Vân gặp gỡ thái tử. Phương Vân nói, ha ha, không sai, quả nhiên là một nhân tài. Dũng cảm, khí độ, đều không phải người thường có thể so sánh. Nghe nói lần trước văn võ tỉ thí đầu tên, đều là ngươi hái đi. Thái tử cười nói, cử chỉ khí độ không thể soi mói. Phương Vân gật đầu, thần thái không tiêu ngạo cũng không tự ti. Quả nhiên không sai. Sau đó nói không chắc, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Dừng một chút, thái tử mắt nhìn Phương Vân cùng Dương Hoàng, thần tình nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, lần này ta đến, là truyền đạt phụ hoàng ý chỉ, ba đường hội thẩm, chính là thái tổ sở định, Phương Vân không cần có lo lắng, còn thái tử thái bảo Dương Hoàng, chấm mạng ngươi toàn lực phối hợp ba đường hội thẩm, không được thất lễ. Này mấy lời vừa ra, Phương Vân cùng Dương Hoàng cùng nhau thay đổi sắc mặt. Vi Thần, Phương Vân, Lĩnh Chỉ. Hai người đều thi lễ một cái. Nhân hoàng rốt cuộc là ý gì? Phái thái tử lại đây chờ phán xét, rồi lại truyền ra như vậy khẩu dụ. Phương Vân trong lòng mê hoặc không ngớt. Mặc dù là cái khẩu dụ, nhưng nơi này chính là đại lý tự, Phương Vân không cho là thái tử có lá gan này, bóp méo nhân hoàng khẩu dụ. Cho thái tử xem tọa. Ba vị chủ thẩm từng người ngồi vào chỗ của mình, đưa tay một dẫn, lập tức có nha dịch đưa lên cái ghế. Thái tử khẽ gật đầu, một bộ thân dân phái đoàn. Sau khi ngồi xuống, lập tức nhắm mắt tu dưỡng, một bộ tuyệt không nhúng tay vào tư thế. Chúng ta kế tục đi. Thái bảo đại nhân, vừa Phương Vân nói tới, nhưng là thật. Lý Cư Chính nói. Không sai. Ta chính ở trong phủ bận bịu quân vụ, đột nhiên có một người xông vào, ra tay đánh nhau. Ta cho rằng là thích khách, cho nên đem hắn bắt tới. Không ngờ tới, người này mở mồm nói tục, mắng to không ngớt. Bản tọa trong lòng giận dữ, cho nên nho nhỏ giáo huấn một thoáng. Sau đó mới biết được, tên này mở mồm nói tục, lại mạo muội xông vào Vũ Hầu phủ thích khách, lại có thể là Tứ Phương Hầu phủ thế tử. Vậy chính là Phương Vân đại ca. Dương Hoàng êm thai đạo đến, hơi hợt vài câu, lập tức hướng về Phương Vân đại ca trên người dội một tầng dày đặc ô thủy. Phương Vân trong lòng một cô vô danh hỏa khí, hầu như muốn nổ phá lồng ngực. Được lắm nho nhỏ giáo huấn. Được lắm cho là thích khách, thái tử thái bảo kiến thức rộng rãi, không biết nơi nào thích khách yêu thích ăn mặc cấm quân áo giáp, nên ngang xông vào Vũ Hầu phủ. Lại không biết, nơi nào thích khách, lại có thể tu thành ta Tứ Phương Hầu phủ thanh long nội lực. Thái bảo đại nhân kiến thức rộng rãi, kính xin nói cho ta biết. Phương Vân lạnh lùng nói. Dương Hoàng thần sắc khẽ biến, luận khẩu tài, hắn vạn vạn không phải Phương Vân đối thủ. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ. Chờ ngươi đến phát hiện. Chương 90, đại cục nằm trong lòng bàn tay. Bất quá Dương Hoàng cũng không phải là dịch dư hạng người. Mặc kệ hắn là ăn mặc cấm quân áo giáp, vẫn là ăn mặc dị tộc áo giáp, lén xông vào Vũ Hầu phủ, chính là cái tội chết, bản tọa không có lấy tính mệnh của hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Trương đại nhân, Lý đại nhân, Lưu đại nhân, cái này ba đường hội thẩm, lúc nào thành một sĩ tử mưu tư dục, báo thủ riêng địa phương. Dương Hoàng dư đầu xoay một cái, nhắm thẳng vào ba vị chủ thẩm. Bắn lén ba vị chủ thẩm, để Phương Vân phát huy, biến hóa chủ đề, đem đường đường một hồi Vũ Hầu sắc lập sự, diễn biến thành Phương Lâm thụ thương một chuyện tư đường. Ba tên nho gia đại thần trong lòng thầm than một tiếng, Phương Lâm việc, bản thân liền là Dương Hoàng bốc lên, nhưng lúc này, biện bác bất quá, lập tức từ chối, chỉ trích ba người, thật sự là có thân phận, cũng coi là biện pháp cuối cùng. Phương Vân, lần này ba đường hội thẩm, thảo luận chính là Vũ Hầu sắc lập việc. Đại ca của ngươi Phương Lâm việc, sắc thực không thể trở thành. Triệt tiêu Vũ Hầu phong sách lý do. Vẫn là trở lại đề tài chính, nói một chút ngươi kết tội thái tử thái bảo lý do đi. Đô sát viện ngự sử Lưu Thủ Chính đạo. Nho gia nắm giữ triều đình, có thể khiến thiên hạ đại trị, chú ý chính là một cái bất thiên bất ỷ, tuy rằng Dương Hoàng chiêu này có rời đi mục tiêu hiểm nghi. Nhưng dựa theo ba chương hội thẩm chương trình, Phương Lâm một chuyện, xác thực không thể trở thành kết tội Vũ Hầu xác lập lý do. Phương Vân nhìn lướt qua Dương Hoàng, khóe miệng lộ ra vẻ hơi trào phúng. Dương Hoàng tuy rằng thành công rời đi ba vị chủ thẩm lực chú ý, nhưng này bản thân liền là một loại thế nhược thỏa hiệp. Phương Vân cũng biết, đại ca Phương Lâm bị Dương Hoàng trọng thương việc, còn chưa đủ lấy trở thành Dương Hoàng vết thương chí mệnh, dây dưa xuống, cũng sẽ không có kết quả. Hít sâu một hơi, Phương Vân đầu góc nhất thời một mảnh thanh minh, kiếp trước một đời sở học, từng cái từ trong đầu chạy qua. Phương Vân lộ ra vẻ một tia nụ cười tự tin, ánh mắt nhìn Dương Hoàng, Phương Vân lớn tiếng. Thái tử Thái Bảo, người quen thuộc binh thư. Xin hỏi làm tướng Ngũ Đức là cái nào Ngũ Đức? Dương Hoàng hờ hững nhìn lướt qua Phương Vân, cũng không sợ hắn. Này xem như là khảo ta sao? Làm tướng Ngũ Đức chính là trí, tin tưởng, nhân, dũng, nghiêm. Nguyên bản thái tử Thái Bảo cũng biết này Ngũ Đức. Phương Vân châm chọc nói. Hừ. Dương Hoàng tay háo lớn vung một cái, không tỏ rõ ý kiến. Vừa giao thủ, hắn đã biết, trước mắt tên này 15 tuổi thiếu niên, nôn từ hơn người, nếu là một mực biện cởi xuống đi. Chỉ có thể thụ nhân nhược điểm, rơi xuống hạ phòng, thẳng thắn lấy bất biến ứng vạn biến. Ba vị đại nhân, ta đại chu lấy văn trị quốc, dùng võ định quốc, chính là tổ chế. Triều đình đại quan, quân đội võ quan hệ khẩn yếu, phải có sát. Cái gọi là văn có văn đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin tưởng. Chỉ có này ngũ đức, mới có thể đảm nhiệm triều đình trọng vị. Đồng dạng, vũ có vũ đức, trí, tin tưởng, nhân, dũng, nghiêm. Chỉ có này ngũ đức người, mới có thể trong quân đội đảm nhiệm địa vị cao. Vũ Hầu, thống linh thiên hạ binh mã, quyền cao chức trọng. Vũ lực cao, chiến công lừng lẫy, tuyệt không nên trở thành sắc phong Vũ Hầu duy nhất tiêu chuẩn. Thái Bảo đại nhân, vừa nhắc tới, dùng võ định quốc, chính là đại đức. Ta muốn nói là, đây không phải là đại đức, mà là bản chức, này chính như, nha dịch tuyên uy, chủ bạc ghi chép, quan lại thẩm phán, những thứ này đều là bản chức. Thái tử Thái Bảo, tướng bản chức cùng Vũ Đức đánh đồng, đây là nghe nhìn lẫn lộn. Ta Đại Chu triều lập quốc hơn 1.000 năm, ngàn năm qua chiến tranh không ngừng, lập xuống chiến công hiển hách không ngừng bao nhiêu. Nếu như vẹn vẹn lấy chiến công so sánh, chỉ sợ, phong hầu việc, còn chưa tới phiên Thái Bảo đi. Dương Hoàng lập tức cảm giác được không ổn, nếu để cho Phương Vân nói tiếp, chỉ sợ liền muốn chủ đạo lần này ba đường hội thẩm. Hoang đường, Vũ Hầu xác lập đại sự, há có thể do ngươi một sĩ tử định đoạt. Vũ Hầu, ngoại trừ chiến công lừng lẫy, có 102 tam quân, càng muốn huyết thống thuần khiết. Chỉ có huyết thống thuần khiết, mới có thể duy trì Vũ Hầu vị trí tôn sùng. Chính như tiện dân chính là tiện dân, quý tộc chính là quý tộc, hai người huyết thống bất nhất, tôn ti thiên định. Nếu là tiện dân làm quý tộc, đó chính là rối loạn thiên địa cương thường, nhân luân đại lễ. Dương Hoàng nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt một mảnh hàn quang. Dương Hoàng này phiên thuyết pháp, cũng là đại biểu cho Đại Chu triều đông đảo quý tộc tiếng lòng. Những năm gần đây, vô số bình dân đến phong vương hầu, đến nỗi rất nhiều quý tộc tâm lý bắt đầu thất hành, dẫn đến trong quân đội, quý tộc hầu cùng bình dân hầu luôn luôn đối lập. Hoàn toàn là nói bậy. Phương Vân bốn chữ vừa ra, cả sảnh đường chấn động, liền thái tử cũng sợ hãi cả kinh, mở mắt ra. Như lấy huyết thống định tôn ti, thử hỏi 3.000 năm tiền, ngươi thái tử Thái Bảo tổ tiên, là thân phận gì? Bất quá là cung canh với dân dã một tiện dân, sau 3.000 năm, nhưng địa vị cực cao, đến hưởng vạn dân cung phụng. Thử hỏi, cái gì là tôn, cái gì ti? Một cái cung canh dân dã tiện dân hậu đại, sau 3.000 năm, nhưng làm triều đình quý tộc, chẳng phải là đã làm trái với thiên địa cương thường, nhân luân đại lễ. Ba vị đại nhân, Phương Vân kiến nghị triều đình lột bỏ Dương gia quý tộc phong hào, trả về dân dã. Vẫn thiên địa một cái cương thường có thứ tự, nhân luân chính lễ. Phương Vân lần này ngôn luận vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình, ba vị chủ thẩm, liên quan thái tử đều trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Phương Vân. Ngươi! Dương Hoàng giận tím mặt, Phương Vân này mấy lời, đụng chạm hắn đáy lòng thần thánh nhất địa phương, ngươi muốn chết. Dưới chân dùng sức đạp xuống, phịch một tiếng, Dương Hoàng trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, chí cương chí dương khí tức, dường như liệt nhật dâng lên, đại lý tự bên trong, nhất thời dường như đặt mình trong lò lửa, nhiệt độ tăng lên điên cuồng. Dương Hoàng, ngươi quả nhiên quan uy cực đại. Ta cũng không tin, ngươi dám ở đại lý tự bên trong động thủ. Phương Vân lạnh giọng nói, không chỉ không sợ, trái lại hướng về Dương Hoàng bước vào ba bước, một bộ bức bách tư thế. Làm càn. Dương Hoàng, ngươi muốn làm gì? Thái tử đột nhiên vỗ một cái ghế thái sư, đột nhiên mà đứng lên, lạnh giọng nói. Một cỗ sóng lớn giống như khí tức, từ trên người của hắn phúc xạ mà ra, không được vết tích hóa đi Dương Hoàng một thân đáng sợ khí tức cuồng bạo. Nay cỗ mát mẻ khí tức một kích, Dương Hoàng lập tức tỉnh táo lại, thu liễm khí tức, ống tay háo phất một cái, Dương Hoàng nghiêng mặt đi. Dương Hoàng, bản quan mặc kệ ngươi là Thái Bảo vẫn là Vũ Hầu, đại lý tự trưởng thiên hạ hình ngục, há lại là ngươi có thể làm càn địa phương. Lý Cư Chính vỗ một cái kinh đường mục, trầm giọng quát lên. Ba tên chủ thẩm quan sắc mặt đều là rất khó xem, Dương Hoàng cũng quá làm càn. Xem ra, huyết thống quả nhiên là Dương Hoàng nghịch lân. Phương Vân đã sớm coi quá Dương Hoàng lượng lớn tư liệu, từ nghe được Dương Hoàng lấy huyết thống luận, trục xuất phụ thân thăng cấp quý tộc Việt lúc. Phương Vân thì có quá loại suy đoán này. Bây giờ Dương Hoàng phản ứng, quả nhiên xác nhận Phương Vân trong lòng suy đoán. Xem ra Dương gia cùng Hoàng thất thông hôn nhiều năm như vậy, Dương Hoàng rất được ảnh hưởng, đã đem tự mình coi là thiên hoàng quý tộc. Nhưng hắn là quý tộc xuất thân, cùng Hoàng thất quý tộc lại không giống nhau, không thể nói thẳng ra. Nếu quả thật là cái dạng này, này cũng có thể giải thích, hắn cái gì một hồi chiều, liền trục xuất phụ thân thăng cấp quý tộc việc, vẫn chia rẽ Phúc Khang công chúa cùng đại ca Phương Lâm. Bởi vì hắn từ lâu đem tự mình xem vì làm thành viên Hoàng thất, Phúc Khang công chúa cùng đại ca Phương Lâm yêu nhau, thì bằng với ô nhiễm trên người hắn coi trọng nhất Hoàng thất huyết thống như thế. Phương Vân trong chớp mắt này, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Vững vàng nắm chặt Dương Hoàng nhược điểm. Dương Hoàng hít sâu một hơi, cấp tốc bình tĩnh lại. Dương Hoàng bị loại này tiện dân làm nhục tổ tiên, nhất thời xung động, thất lễ. Ba vị đại nhân, vẫn xin thứ tội. Phương Vân trong lòng hơi kinh hãi, Dương Hoàng lại có thể nhanh như vậy bình phục lại, lại còn có thể hướng về ba vị chủ thẩm bồi tội, ngược lại là ra ngoài hắn dự liệu. Thái tử, ba đường hội thẩm quan hệ trọng đại, thái tử vẫn là không muốn nhúng tay được. Lý Cư Chính lúc này đối với thái tử đạo, chút nào không có bởi vì thân phận của hắn mà có chỗ cố kỵ. Thái tử lúc này cũng là hối hận không thôi, mạnh mẽ nhìn thoáng qua Dương Hoàng, lần thứ hai dưới trướng. Phương Vân trong lòng cười lạnh, thái tử bàng quan, vốn là hắn hoàn toàn có thể dùng tị hiềm lý do, tướng thái tử đổi ra. Nhưng Phương Vân nhưng không có làm như vậy, chính là chờ đợi thái tử phạm sai lầm thời điểm. Nếu như thái tử bằng thính, thực sự là nhân hoàng thụ ý, như vậy lần này thái tử đứng dậy ngăn cản, đã là phạm vào sai lầm lớn. Quản chi hắn là ngăn cản Dương Hoàng, bảo hộ Phương Vân. Phương Vân, chính như lời ngươi nói, Vũ Đức đúng là Vũ Hầu xác lập một đại tiêu chuẩn. Hoàng thất thụ mạng triều đình, hướng về thiên hạ văn võ quan viên gửi đi sắc phong công văn, là chính là trao tặng Nho gia khảo hạch Vũ Đức chức vụ, điểm ấy không cần hoài nghi. Phương Vân, ngươi nói tiếp. Lý Cư Chính một lời quyết định giữa hai người, liên quan với Vũ Hầu xác lập tiêu chuẩn. Thiên Bình bắt đầu hướng về Phương Vân nghiêng, ba đường hội thẩm tiến hành đến bây giờ, bắt đầu đi vào Phương Vân nhịp điệu. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 91, định luận. Đại nhân, chính như ta tại tấu chương trên từng nói, Vũ Hầu ngoại trừ có vũ lực, cũng muốn có vũ đức. Nay vũ đức chính là trí, tin tưởng, nhân, dũng, nghiêm. Nghiêm, không chỉ là muốn nghiêm với ước thúc bộ hạ, làm được kỷ luật nghiêm minh, càng muốn làm đến nghiêm với luật đã. Dương Hoàng, ngươi vừa về kinh lập tức xa giá nhiều dân, đây chính là nghiêm sao. Một cái thống suất, liền tự mình đều làm không được nghiêm với luật đã, làm sao có thể để bộ hạ tín phục, nghiêm với luật thân. Dũng giả, tuấn nghĩa không sợ, quả nghị cương quyết. Dương Hoàng, lần này Tây Bắc tác chiến, ngươi thống linh tiên phong đại doanh, rơi vào địch tộc vây quanh sau, nhưng bỏ đi một đám thuộc hạ, một mình thái tử trốn ra được. Xin hỏi, đây chính là của ngươi dũng sao? Nhân giả, nhân nghĩa. Dương Hoàng lấy mạnh hiết yếu, mạnh mẽ mở ra Phúc Khang công chúa cùng đại ca của ta, cũng thỉnh cầu hoàng thất tướng Phúc Khang công chúa gả cho hắn đệ đệ. Người như vậy, cũng có thể xưng tụng nhân nghĩa. Tin người, tín dụng. Thường công phạt quá, nói là làm. Dương Hoàng, ngươi sau khi trở về, hoa phục rượu ngon, nô bộc thành đàn. Lần này Tây Bắc chiến tranh, chết rồi nhiều người như vậy, xin hỏi ngươi còn nhớ rõ bọn họ sao? Thường công phạt quá, chẳng lẽ chính là thưởng tự mình, phạt người khác? Trí giả, trí tuệ, trí mưu. Lần này Tây Bắc tác chiến, ngươi không thể sát minh địch tình, hãm thái tử vào hiểm địa, dẫn đến tiên phong doanh diệt. Cuối cùng càng liên lụy trung quân, nếu không phải cuối cùng binh hành hiểm giả, lạc thương địch hoàng, hiện tại Tây Bắc đại thắng, chỉ sợ biến thành Tây Bắc đại bại rồi. Phương Vân xoay người lại, mặt hướng ba vị chủ thẩm, lớn tiếng nói. Ba vị đại nhân, Dương thân là võ tướng, không nghiêm, không dũng, bất nhân, không tin, không khôn ngoan. Người như vậy, không tu vũ đức, tại sao có thể trở thành vũ hầu? Vũ hầu vị trí, trách nhiệm trọng đại, không phải hiền năng người, không đủ ủy nhiệm. Kính xin ba vị đại nhân cân nhắc. Thái tử bỗng nhiên mở mắt, cùng Dương Hoàng nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là trong lòng dùng mình. Lần này Tây Bắc đại thắng, chiến công huy hoàng, nếu như không phải hữu tâm nhân, căn bản chú ý không tới, lần này đại thắng trước đó, đã từng có một lần tiểu bại. Vị này Phương gia con thứ, liền cái này đều chú ý tới, hiển nhiên trên tấu đại lý tự trước đó, bị đủ công khóa. Phương Vân, ngươi chỉ là một sĩ tử, tức không có thống quá binh, cũng không có đánh giặc. Đối với quân sự, một chữ cũng không biết, hoàn toàn là lý luận xuông. Binh pháp có nói, thắng bại là binh gia chuyện thường. Ta tổng quân 10 năm, lập xuống chiến công hiển hách, bại thiếu thắng nhiều. Ngươi một cái nho nhỏ sĩ tử, lại biết cái gì? Lần này Tây Bắc tác chiến, địch hoàng cùng địch hoang chúng cường giả, thống lĩnh 100 vạn tinh nhuệ đại quân, mai phục Tây Bắc. Đội hình như vậy, liền tính Vũ Hầu thân trình, cũng muốn chịu thiệt. Lấy một lần nho nhỏ thất bại, đổi lấy một lần đại thắng, lại tính được là cái gì? Huống hồ, bản tọa lấy sức lực một người, lạc thương địch hoàng, đó không phải là dũng. Hiểm bên trong thủ thắng, đây cũng không phải là trí. Gương cho bi. Nhờ sĩ, đó không phải là nghiêm sao. Dương Hoàng ống tay háo rung lên, lạnh lùng nói. Hán quá tử nhắc nhở, thời điểm này, đã tỉnh táo lại. Hơi suy nghĩ, liền chụp chúng rồi trí tự. Lần này Tây Bắc đại thắng, là hắn phong hầu to lớn nhất tư bản. Phương Vân đối với công kích của hắn, cái khác đều là có thể lớn có thể nhỏ, chỉ có này một cái, không thể bỏ qua. Người này tâm cơ sâu cơ, làm tướng Ngũ Đức lấy trí dẫn đầu. Hắn nhưng cố ý đem trí xếp hạng phía sau cùng, dụng tâm hiểm ác. Nếu là tùy ý hắn phát triển, tất thành ta đại địch. Lần này Vũ Phong xác lập qua đi, đến nghĩ một biện pháp, diệt trừ hắn. Dương Hoàng đối Phương Vân một tấm lời lẽ, nổi lên cực đại kiên kỵ, cũng âm thầm sinh ra sát tâm. Hoang đường, hành lạc thành công, bất quá là ngẫu nhiên thôi. Lúc đó tình huống, nếu không phải là có trong quân, chúng nhiều cường giả phối hợp lại há có thể thành công. Cái gọi là chỉ có thể có một lần. Một lần ngẫu nhiên thành công, tại sao lại có thể cùng trí, dũng, nghiêm đánh đầu? Phương Vân kiến nghị, Thái tử Thái Bảo nếu quả thật như vậy thỉnh triều đình phái Thái tử Thái Bảo, thâm nhập địch hoàng, đơn giản giết địch hoàng, chấm dứt hậu hoạn. Thái tử Thái Bảo, võ công cao tuyệt, nghĩ đến, loại chuyện này cũng bất quá dễ như ăn cháo. Phương Vân, chúc Thái Bảo mã đáo công thành. Thành công ngày, Phương Vân tự mình đến ngoài cửa thành nên tiếp. Dương Hoàng chỉ cảm thấy ngực mạnh mẽ bị đánh một cái, hắn chỉ có thông thiên thủ đoạn, nhưng ở cái này Phương gia 15 tuổi con thứ trước mặt, nhưng hoàn toàn không có đất dụng võ. Loại tư vị kia phi thường khó chịu. Phương Vân, bản tọa cũng không thèm cùng ngươi phân trận. Trên chiến trường sự tình, thay đổi trong nháy mắt. Không phải ngươi từ chưa từng ra chiến trường, nho nhỏ sĩ tử có thể rõ ràng. Tây Bắc đại thắng, chính là thiết bong bong sự thực, mặc kệ ngươi vô cùng dẻo miệng, cỡ nào có thể nói, cũng không cách nào thay đổi. Bản tọa 15 tổng quân, to nhỏ chiến dịch mấy ngàn, trừ ban đầu tổng quân lúc, từng có bại tích ở ngoài, còn lại, hầu như trên là đánh đâu thắng đó, công đều bị khác, tiên thiếu bại tích. Điểm này, công lao bạc trên, giấy trắng mực đen, nhớ tới rõ ràng. Võ tướng, dùng võ lực định quốc can biên, đây mới là căn bản. Chỉ cần có thể đánh chiếm chiến thắng, đây chính là vũ đức. Còn trí, tin tưởng, nhân, dũng, nghiêm năm chữ, đây cũng chỉ là nho gia thuyết pháp, làm không được số. Dương Hoàng lạnh lùng nói. Đại lý tự, vóc người hơi mập trung niên chủ bạc, rung cổ tay, thiếu chút nữa cả kinh đi bút lông trong tay. Trên đại sảnh, ba vị chủ thẩm lý cư chính, Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Chính cũng là hoảng sợ biến sắc. Dương Hoàng nói một phen không cần gấp gáp, nhưng đem trận này ba đường hội thẩm, đã biến thành binh gia cùng nho gia tranh chấp. Loại này tranh chấp một khi công khai hóa, đến lúc đó mặc kệ nguyện ý vẫn là không muốn, cả triều văn võ quan viên, bao quát tam công cùng vũ mục ở bên trong, đều bị sẽ liên lụy vào, diễn biến thành một hồi triều đình bao tác. Thái tử trong lòng khẽ gật đầu. Dương Hoàng nhìn ra then chốt, hắn nếu là dây dưa nữa vũ đức, tranh cãi nữa lên 10 ngày nửa tháng, hắn cũng nói không lại Phương gia vị này con thứ. Chỉ có tướng tranh luận, dẫn hướng về văn võ chi tranh, đem sự tình làm lớn, chuyện này mới có thể sống chết mặc bây. Tại mọi người nghe thanh sắc biến thời điểm, chỉ có một người vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo. Thái tử Thái Bảo nếu nói đánh chiếm chiến thắng chính là vũ đức, còn nói tự mình chiến công hiển hách, mà lại lần nữa bằng vào ta là sĩ tử, không có công danh vì làm do, tránh. Vậy ta có cái đề nghị. Phương Vân đột nhiên nói. Hừ, ngươi lại muốn dùng thủ đoạn gì? Dương Hoàng lạnh giọng nói. Phương Vân, ngươi đán nói không sao. Ba ngày ba đường hội thẩm hạ xuống, ba tên chủ thẩm đối với vị này Phương gia ấu tử mới biện, cơ trí, đều có sâu sắc ấn tượng. Không dám bắt hắn khi người thiếu niên đối đãi. Vũ Đức, Vũ Đức. Tất nhiên Đức tự cùng Vũ làm bạn, như vậy chúng ta không ngại trở về đến Vũ. Lần này Tây Bắc đại thắng, là Thái Bảo phong hầu then chốt. Chúng ta không ngại tướng lần này Tây Bắc chiến tranh, xây xa bàn. Tiến hành xa bàn thôi diễn. Dương Hoàng, ngươi không phải nói, tự mình đánh đâu thằng đó, công đều bị khắc sao. Vậy thì đến tiến công ta đây cái lý luận xuông sĩ tử đi. Chỉ có ngươi có thể chiến thắng, ta liền chịu thua. Mặt khác, lần này đại lý tự Vũ hầu kết tội là do ta khởi xướng, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, ta liền triệt tiêu. Như trước để triều đình phong ngươi Vũ hầu, làm sao? Phương Vân lời này vừa nói ra, cả sảnh đường chấn động. Cái này Phương Vân, lại muốn khiêu chiến Dương Hoàng. Thái tử bỗng nhiên từ ghế thái sư bên trong ngồi dậy, thần sắc biến ảo chập chờn. Phương gia cái này hấu tử, đến cùng lại muốn chơi âm như gì? Dương Hoàng cái ý niệm đầu tiên, chính là Phương Vân có phải hay không có cái gì cả bấy. Bất luận nhìn thế nào, Phương Vân đều tuyệt đối không giống một cái liều lĩnh người. Nhưng Dương Hoàng cũng có tự mình kiêu ngạo, Phương Vân đề nghị này, hắn căn bản không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, ba đường hội thẩm càng mang xuống, càng đối với hắn bất lợi. Được, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Dương Hoàng hít mắt, lạnh lùng nói. Đại nhân, không biết có thể hay không? Phương Vân quay đầu công đường nói. Vào lúc này, đại lý tự bên trong, đột nhiên bỗng dưng sinh ra một đoàn tử vân, một cái mang theo vô tận uy nghiêm cùng hoàng giả khí tức âm thanh, từ tử vân bên trong sinh ra. Chuẩn tấu. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 92, cái giá phải trả. Vi thần tham kiến bệ hạ. Đại lý tự khanh Trương Mục Thành, thượng thư bộ hình lý cư chính, đô sát viện ngự sử Lưu Thủ Chính, vội vàng đứng lên, chính chính vào áo, quỳ dạp trên mặt đất. Dương Hoàng tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Dương Hoàng cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới nhân hoàng sẽ xuất hiện. Thảm thảm, phụ hoàng lại một mực quan tâm nơi này. Như thế nói đến, ta nói ngăn cản Dương huynh sự, đều bị phụ hoàng nhìn ở trong mắt. Thái tử hô to phụ hoàng, cũng quỳ phục xuống. Trong lòng hắn một mảnh cho nguội. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, phụ hoàng cái vốn không phải tốt như vậy lừa gạt. Tìm cớ gì, cái kia cũng chỉ là chữa lợn lành thành lợn què. Tham kiến bệ hạ. Cả sảnh đường nha dịch đều quỳ xuống. Phương Vân thủ đoạn run lên một thoáng, rốt cục cũng không thể không theo quỳ xuống. Đoàn này Tử Vân nhưng không để ý đến nhiều như vậy, trên không trung vừa thu lại, như trước hóa thành hư vô. Cung tiễn hoàng thượng. Ba vị thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, hoàn toàn ý nghĩa đủ lễ nghi. Lùi đường đi. Lý Cư Chính đem kinh đường một vô một cái, trực tiếp đối với Đường Hạ quát lên. Chuyện này, có nhân hoàng đứng ra, trên căn bản bụi bẩm lắng xuống, chỉ chờ ngày mai kết quả. Lý Cư Chính đám người vừa đi, thái tử cũng đứng dậy liền đi. Vị này thái tử trẻ tuổi xem lên lo lắng, không hề liếc mắt nhìn Dương Hoàng, nhanh chân đi ra đại lý tự. Thái tử đứng dậy không lâu, Dương Hoàng mạnh mẽ nhìn lướt qua Phương Vân, bước đi đi ra ngoài. Dương Hoàng đi rồi, cả sảnh đường nha dịch ánh mắt kinh dị liếc nhìn Phương Vân, cũng lần lượt tản đi. Vị này tiểu hầu gia lại có thể kinh động thâm cung bên trong nhân hoàng, cũng là bản lĩnh rồi. Chờ cả sảnh đường người tán đi, Phương Vân vừa mới đi ra ngoài. Đại lý tự ở ngoài, thái tử xe ngựa cùng Dương Hoàng xe ngựa cũng đã rời khỏi. Chỉ còn lại tự mình xe ngựa vẫn ở lại nơi đó. Dương Hoàng đã đi rồi, cũng còn tốt. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm. Nương đại lý tự cùng ba vị triều đình đại thần thế, Phương Vân còn có thể lấy văn áp chế Dương Hoàng. Nhưng xuất ra đại lý tự, vậy thì khó nói. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Bên cạnh xe ngựa, Lão Sa Phu lộ ra kinh bội thần sắc. Hắn tại tứ phương hầu bên trong phủ đợi hơn 10 năm, gần như là nhìn vị này tiểu hầu gia lớn lên. Đây là hắn lần thứ nhất, tại tiểu hầu gia trên người nhìn thấy những này khiến người kinh dị đặc chất. Ừm, Phương Vân đáp một tiếng, hướng tứ phương hầu phủ đi đến. Ngày mai xa bản thôi diễn, ta chấp trưởng hẳn là địch tộc một phương. Dương Hoàng tuy rằng trên miệng không bằng ta, nhưng to to nhỏ nhỏ hơn ngàn lần chiến công, nhưng là chân thực. Ta đến chuẩn bị cẩn thận, không thể khinh thị hắn. Đại ca, có thể hay không vì ngươi xả giận, liền xem ngày mai rồi. Phương Vân dựa vào vách thùng xe trên, yên lặng nghĩ đến. Ba đường hội thẩm tiến hành đến một bước này, trên căn bản đều tại sự trưởng khống của hắn bên trong. Duy nhất bất ngờ, là nhân hoàng sẽ xuất hiện. Mặc dù chỉ là lấy một đoàn Tử Vân phương thức. Lộc cộc, lộc cộc. Móng ngựa đạp xuống phiến đá âm thanh xen lẫn trong vết bánh xe trong tiếng, chậm rãi hướng về tứ phương hầu phủ mà đi. Lại có thêm chốc lát, liền muốn rốt cuộc. Ừm, chuyện gì xảy ra? Kinh thành bên trong là nhất phồn hoa, nơi này làm sao an tĩnh như vậy? Phương Vân chính tự hỏi, đột nhiên cảm giác được một điểm không thích hợp. Vừa muốn rèm xe vén lên, thăm dò tra nhìn một chút, dị biến nổi lên. Phương Vân, bản tọa trước mặt, còn không xuống xe quỷ gặp. Không giận mà uy âm thanh từ trước xe ngựa Phương truyền đến. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đột nhiên cảm giác một vòng liệt nhật đã xuất hiện ở nhận biết bên trong, một cỗ chí dương chí cương bá liệt khí tức, vô biên vô hạn, từ phía trước dâng lên mà ra, phúc xạ muôn phương. Ầm ầm. Liệt nhật bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo cao gầy thân ảnh, một cỗ vô biên uy áp từ đạo thân ảnh kia bên trong tản mắt ra, phảng phất là thượng đế một lần nữa hàng lâm đến nhân gian như thế. Phương Vân lập tức cảm giác, không khí chung quanh đều hóa thành từng tòa núi non trùng điệp, bao phủ tại tự mình trên người. Như phảng phất là viễn cổ thượng đế, muốn đem tự mình trấn áp như thế. Dương Hoàng lại chờ ở chỗ này. Phương Vân trong đầu vừa xẹt qua ý nghĩ này, trong hai liền nghe đến một trận hy ruột ruột chiến mã kinh hí lên, tiếp theo là bốn tiếng dây cương bị xả đoạn âm thanh. Đồng thời, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Phương Vân trên người, này giá làm bằng đồng xanh xe ngựa, lại không chịu nổi, một thoáng sụp đổ. To lớn bánh xe, cút khỏi thật xa, tán rơi trên mặt đất. Trường An trên đường không có một bóng người, hoàn toàn yên tĩnh. Phương Vân đứng ở sụp đổ trong xe ngựa, vọng hướng về phía trước, chỉ thấy tảng đá xanh nhai tận đạo, một đạo bóng người màu tím đưa lưng về phía tự mình, ngạo nghễ mà đứng. Sau đầu, một con mái tóc dài màu đen, tùy phong bãi động. Trường An trên đường, thanh phong từng trận, bốn con kéo xe tuấn mã, từ lâu chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại chấn kinh Lão Sa Phu, đứng ở càng xe bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai người. Ngay Lão Sa Phu khiếp sợ trong ánh mắt, cuối con đường, thái tử Thái Bảo Dương Hoàng chậm rãi xoay người lại. Thon dài vóc người, mang tính tiêu chí biểu trưng màu tím cao cổ trường bào. Anh tuấn trắng non trên khuôn mặt, lúc này lại là một mảnh lãnh đạo. Tại sao không nói chuyện? Rất kinh ngạc sao? Dương Hoàng ánh mắt, thâm thúy sáng sủa, cao cao tại thượng, như chư thần quan sát nhân gian. Đại lý tự bên trong, hắn bị Phương Vân bắt bí, nơi trốn khắc chế. Lúc này xuất ra đại lý tự, vừa mới biểu hiện bản thân thần thái. Lực lượng mạnh mẽ, dường như đại dương mênh mông như thế, tại này cố bảng bạc lực lượng trước mặt. Phương Vân liền dường như một con kiến càng, phí công giấy rùa. Ha ha, Dương Hoàng, xuất một chút dự kiến của ta, ngươi quả nhiên không thành tài được, tại ba đường hội thẩm sau, tới tìm ta rồi. Phương Vân trên mặt hiện lên một tia trào phúng tiếu không, thân thể của hắn khẽ run, cái cỗ này như núi cao lực lượng, càng ngày càng to lớn, cơ hồ đem hắn đóng bẹp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. A, muốn chọc giận ta sao? Dương Hoàng cười lạnh, ánh mắt lóe lên, Phương Vân rên lên một tiếng, lập tức cảm giác trên người áp lực tăng gấp bội, dưới chân phiến đá răng rắc một tiếng, đống nhiên nứt ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chúng ta bây giờ chỉ là một cái xảo ngộ. Phương Vân, ngươi có thể ngôn thiện biện, quen thuộc triều đình luật lệ, nói cho ta biết. Một cái yên lặng vô danh sĩ tử, gặp phải đương triều thái tử Thái Bảo, nên làm như thế nào? Dương Hoàng đứng chắp tay, bên mép mang theo một cỗ trêu tức mỉm cười, chậm rãi hướng về Phương Vân đi đến. Chỉ có ở chỗ này, tại đại lý tự ở ngoài, Dương Hoàng mới có thể một lần nữa thu được loại này trưởng khống toàn cục cảm giác. Hiện tại Phương Vân, tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, tựa như con kiến như thế. Hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần phóng thích một cổ hơi thở, là có thể tướng Phương Vân đánh chết. Hừ, Dương Hoàng. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi quỳ xuống. Phương Vân thời điểm này, cũng rõ ràng Dương Hoàng tâm tư. Hắn đây là muốn nhục nhã tự mình. Hay là còn có một phần cái khác ý đồ, nếu là tự mình hướng về hắn quỳ xuống, tâm lý sẽ hành, ngày mai xa bản thôi diễn, hay là liền không cách nào như thường phát huy. Rất tốt. Có cốt khí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu ngạnh. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hai tay của hắn phụ ở sau lưng, chỉ là từng bước, tráng kiện mạnh mẽ đạp bước hướng về Phương Vân đi đến. Hắn môi tới gần một bước, Phương Vân trên người áp lực, liền tăng thêm một phần. Tư. Phương Vân chu vi trong phạm vi một trượng, tản mát ra một cỗ đáng sợ nhiệt lượng, liền không khí đều vặn vẹo làm mơ hồ. Phương Vân cái trán mồ hôi như mưa, hai chân sâu sắc rơi vào trong đất. Mà Dương Hoàng vẫn như cũ có vẻ tiêu sái thong dong, hiển nhiên còn có bảo lưu, chưa đem hết toàn lực. Phương Vân, Dương Hoàng đi tới Phương Vân trước mặt năm trượng nơi, mang theo một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi vươn một trượng. Ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi bài học thứ nhất, thế giới này nhược nhục cường thực, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế, trí tuệ, tất cả đều là hư vọng. Dứt lời, Dương Hoàng bàn tay hư hướng phía dưới nhấn một cái. A. Phương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố, bài sơn đảo hải, ép ở trên người. Đầu gối răng rắc một tiếng phát sinh vang lên giòn giã, liền muốn ngã quỳ trên mặt đất. Dương Hoàng, ta Phương Vân lệ trời quỳ xuống đất, tuyệt không quỳ ngươi loại tiểu nhân này. Phương Vân bỗng nhiên rít gào một tiếng, cái trán nhiều sợi gân xanh nổi lên. Ở trong cơ thể hắn, nội lực hùng hậu, đột nhiên nổ tung, lẻn đến tứ chi tám hải, điên cuồng trung hòa này cô áp lực khủng bố. Vụ. Phương Vân trong cơ thể, thiên địa vạn hóa chung đột nhiên phát sinh một cỗ lực hút cường đại, giống như cá voi hút nước, tướng Phương Vân nội lực hút đi vào, sau đó chuyển hóa thành một loại lực lượng kỳ dị, một lần nữa phụt lên về Phương Vân toàn thân kinh mạch. Giang giác giang giác. Phương Vân toàn thân xương cốt từng tấc vang vọng, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn đi. Ngay Dương Hoàng khiếp sợ trong ánh mắt, Phương Vân thân thể, một tấc, gian nan thẳng lên. Phương Vân nhìn chằm chằm Dương Hoàng, trong ánh mắt bạo phát sáng sủa hào quang. Ở trên người hắn, giờ khắc này toát ra một cỗ tinh thần mạnh mẽ cùng ý chí lực lượng. Dương Hoàng, nhớ kỹ lời nói của ta. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Phương Vân từng chữ, phảng phất thệ ngôn. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 93, Văn Võ Trạng Nguyên. Ngươi dám uy hiếp ta. Trong chớp mắt này, Dương Hoàng trong mắt, bắn mạnh ra một cỗ khủng bố hàn quang. Tại vị này tuổi trẻ sĩ tử trên người, hắn phảng phất thấy được ngày sau một cái cực đại uy hiếp. Phương Vân nhìn chòng chọc vào Dương Hoàng, trong ánh mắt, bắn mạnh ra một cỗ so với Dương Hoàng, càng đáng sợ hơn ý chí. Kinh thành là Đại Chu Đế Đô, thiên tử dưới chân, Phương Vân cũng không tin, Dương Hoàng dám tại ngày mai đại lý tự xa bản thôi diễn trước đó, đánh giết tự mình. Một tên sĩ tử đổi một tên chuẩn vũ hầu, Phương Vân đang chờ Dương Hoàng quyết chọn. Dương Hoàng tiếp xúc đến Phương Vân lạnh lẽo trong mắt, đột nhiên trong đầu thành tỉnh một thoáng. Tiểu tử này vô cùng dẻo miệng, từng bước tâm cơ, tuyệt không như hắn biểu hiện như thế lô mãng, xung động. Đúng rồi, hắn tất nhiên lại là đang đùa làm tâm cơ. Nghĩ tới đây, Dương Hoàng nhất thời tâm tư trong suốt. Ta biết rồi. Người này là cố ý làm như vậy. Hiện tại đại lý tự kết tội một án, đã làm cho mọi người đều biết, trong bóng tối, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Ta như chỉ là giáo huấn hắn một phen, vẫn sẽ không có người ra tay. Nhưng nếu là một khi sinh ra sát khí, chỉ sợ lập tức sẽ có xuất hiện, ra tay đem hắn cứu. Đến lúc đó, ta không chỉ không có giết hắn, trái lại bởi vậy chọc giận nhân hoàng, liên lụy đến tự mình cùng thái tử. Dương Hoàng trong lòng hơi động, nhắm mắt hơi cảm thụ một phen. Phen này cố ý coi, nhận biết lập tức so với nguyên bản mạnh mấy lần. Nhất thời, nguyên bản không có một bóng người Trường An Nhai hai bên, lít nha lít nhít, vô số mạnh yếu bất nhất khí tức, nhất thời xuất hiện ở nhận biết bên trong. Ừ. Dương Hoàng trong lòng dùng mình, hít vào một hơi. Sự thực quả nhiên như hắn đoán. Dương Hoàng mạnh mẽ nhìn lướt qua Phương Vân, trong lòng đối với hắn càng ngày càng kiêng kỵ. Một người liền tự mình phẫn nộ cùng xung động, đều tính toán ở bên trong, còn có cái gì là không thể tính toán. Hiện tại Phương Vân, tuy rằng vẫn chỉ là trụ thai cấp cảnh giới, nhưng cho Dương Hoàng cảm giác, nhưng lại như là ngạnh tại hầu, không nhanh không chậm. Hôm nay sợ rằng là khó có thể như nguyện, sau đó lại ra tay giết hắn. Dương Hoàng trong mắt hơi thu lại, trong mắt hết thể sát khí đều biến mất. Phương Vân một mực quan sát Dương Hoàng, nhìn thấy Dương Hoàng trong mắt sát khí biến mất, trong lòng hơi lạnh lẽo, bị hắn nhìn thấu. Phương Vân, ngươi yên tâm. Bản tọa sẽ không giết ngươi. Bất quá, ngươi chỉ là một giới sĩ tử, không có công danh tại người, gặp phải đương triều thái tử Thái Bảo, nhưng cự không quỳ xuống hành lễ, không thể nói được, ta cũng muốn nho nhỏ giáo huấn ngươi một chút.